7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 386, hung uy ngập trời 1. Thần binh khủng khiếp như vậy chắc chắn không phải là tự mình luyện được, mà cũng không thể nào nhặt được. Suy nghĩ một lúc, Hoắc Thiên Chính biến mất khỏi khu rừng. Thứ này của ngươi, những thứ khác thuộc về ta, không có vấn đề gì chứ? Vệ Phàm đưa thần kiếm của Du Thuận Nghĩa cho Long Tuyết Di, cho dù Long Tuyết Di không tham gia trực tiếp, nhưng cũng nên chia cho nàng chiến lợi phẩm. Hơn nữa, Vệ Phàm đã có nhiều thần binh rồi. Hoàng Long Thương, Hắc Minh Ấn, Ngân Nguyệt, thanh kiếm của Phó Sư Chính. Hắn còn có Huyền Hoàng Đỉnh và Hổ Phách Đao, những thần binh cấp thấp này đối với hắn gần như vô dụng, nhưng nếu Long Tuyết Di có một thanh thần binh, ngay lập tức sức chiến đấu sẽ tăng gấp đôi. Long Tuyết Di cũng không khách khí, vốn dĩ nàng nên được chia một phần. Trở về thôi, hai người bay về phía bầu trời trên Yên Nguyệt Cốc, trận chiến giữa quân sĩ Trấn Ma Ti và đệ tử Yên Nguyệt Cốc vẫn đang diễn ra, chưa ai phát hiện rằng Lâm Sĩ Kỳ và những người khác đã bị giết chết toàn bộ. Hơn 1.000 đệ tử cùng vài ngàn quân sĩ Trấn Ma Ti đang giao chiến kịch liệt, khó phân thắng bại. Vệ Phàm đảo mắt nhìn quanh, trọng điểm vẫn là chiến trường của những cao thủ bán bộ thần cảnh, nơi mà kết quả vẫn chưa được định đoạt. Bên kia, Đặng Bá Dũng đang giao đấu với một bán bộ thần cảnh của Yên Nguyệt Cốc, Trần Khải Minh, phó tướng của Trấn Ma Ti, đang liều mạng với hai gã bán bộ thần cảnh. Ba gã bán bộ thần cảnh này, bảng điều khiển cũng hiện ra thông báo có thể nhận được công lực khi giết chết. Vệ Phàm điểm ra ba ngón tay trong hư không, đầu rồng màu tím liên tiếp đánh nổ ba gã bán bộ thần cảnh trong hư không, thi thể tan thành cho bụi. Chém giết phó trưởng môn Yên Nguyệt Cốc, nhận được 900 năm công lực thường. Chém giết trưởng lão Yên Nguyệt Cốc, nhận được 900 năm công lực thường. Chém giết trưởng lão Yên Nguyệt Cốc, nhận được 900 năm công lực thường. Công lực thường, 28.300 năm. Công lực thần hồn, 110 năm. Sự thay đổi đột ngột khiến tất cả những người đang chiến đấu phải sững lại, trận địa đang vang vọng tiếng hò hét bỗng nhiên lặng ngắt. Là Vệ Phàm và Long Tuyết Di đã trở về. Trưởng môn của chúng ta đã thua rồi. Không thể nào, làm sao bọn họ có thể là đối thủ của ba vị trưởng môn, chưa kể chúng ta còn có thần thú chân phái. Trưởng môn bỏ rơi chúng ta và chạy trốn rồi. Nhìn thấy Long Tuyết Di và Vệ Phàm quay lại, các đệ tử Yên Nguyệt Cốc lộ vẻ tuyệt vọng, nghĩ rằng Lâm Sĩ Kỳ và những người khác đánh không lại nên bỏ của chạy lấy người. Không để ai sống sót. Vệ Phàm quát lớn, giọng nói vang vọng khắp chiến trường, cơ hội đã cho, nhưng những kẻ này không rời đi, vậy chỉ có thể để mạng lại. Hắn không hề nhân nhượng, dù biết rằng các đệ tử Yên Nguyệt Cốc còn lại cả đời cũng không có cơ hội trả thù hắn, nhưng bọn họ vẫn có thể trả thù những vệ binh bình thường của Trấn Ma Ti. Cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi, đạo lý đó hắn hiểu rất rõ. Vệ thống lĩnh, xin tha mạng, chúng tôi đầu hàng, các đệ tử Yên Nguyệt Cốc cầu xin tha thứ, không còn dũng khí như trước. Lâm Sĩ Kỳ và những người khác không trở lại, bọn họ sớm đã mất đi ý chí chiến đấu, lúc này mới nhớ lại sự đáng sợ của Vệ Phàm, kẻ đồ diệt cả môn phái. Cuộc tàn sát bắt đầu, các đệ tử Yên Nguyệt Cốc la hét thảm thiết, Vệ Phàm và Long Tuyết Di đứng lơ lửng trên không. Long Tuyết Di chỉ thỉnh thoảng ra tay giết những kẻ chạy trốn, còn Vệ Phàm nhìn quanh, hễ bảng điều khiển đưa ra thông báo, hắn liền điểm ra một ngón tay trong không trung. Cuộc tàn sát chỉ kéo dài khoảng 10 phút, hơn 1.000 đệ tử Yên Nguyệt Cốc đều đã chết sạch, máu chảy thành suối trên mặt đất, phát ra khí oán ngút trời. Công lực bình thường, 32.200 năm. Công lực thần hồn, 110 năm. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống, đông giết một tên, tây giết một tên, hắn lại thu được khoảng 4.000 năm công lực. Hai người đáp xuống mặt đất, tất cả quân sĩ nhìn họ với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đặc biệt là Vệ Phàm, ánh mắt của những quân sĩ nhìn hắn thậm chí còn có chút cuồng nhiệt. Trần Khải Minh tiến lên, cúi đầu chắp tay, giọng nói có phần kích động, hai vị thống lĩnh, tiếp theo nên làm gì? Trấn Ma Ti từ lâu đã muốn xử lý ba đại môn phái này rồi, bọn họ chiếm giữ những nơi có tài nguyên dồi dào nhất, những vùng có lực lượng thiên địa đậm đặc nhất, nhưng lại không bao giờ gánh vác trách nhiệm chống lại yêu ma. Những môn phái như vậy sớm muộn gì cũng phải bị xóa sổ. Hắn không ngờ rằng việc mà Long Kiếm Ưng và những người khác không hoàn thành được, lại do Vệ Phàm làm được. Ba đại môn phái đã bị tiêu diệt, từ nay về sau, không còn một môn phái nào trong phạm vi Tô Thành dám công khai chống đối Trấn Ma Ti, ít nhất là trong việc chống lại yêu ma, một mặt trận thống nhất sẽ được hình thành, như vậy, Trấn Ma Ti sẽ không cần lãng phí nhiều nhân lực để giám sát các môn phái nữa. Hơn nữa, sau sự việc này, những môn phái còn lại chỉ cần không muốn bị tiêu diệt, chắc chắn sẽ gửi những đệ tử tài năng nhất của mình đến Trấn Ma Ti để chống lại yêu ma. Vệ Phàm thấy Long Tuyết Di không có ý định nói, liền lên tiếng, để lại một nhóm xử lý thi thể, thu gom vật tư của Yên Nguyệt Cốc, những người còn lại lập tức hành động, tiến đến Thanh Phong kiếm phái. Chương 387, Hung uy ngập trời 2. Vệ Phàm biết rằng Thanh Phong kiếm phái và Thiên Môn Sơn còn lại hẳn đã biết tin về cái chết của trưởng môn và thần thú trấn phái, có lẽ bọn họ đã bỏ trốn, nhưng dù vậy vẫn cần phải đi một chuyến. Quả nhiên, khi đại quân tiến nhanh đến Thanh Phong kiếm phái, nơi này đã trở nên hỗn loạn, không còn một ai, vật tư, võ học đều bị dọn sạch. Thiên Môn Sơn cũng vậy, không để lại bất cứ thứ gì. Đây cũng là điều bất khả kháng, trấn Ma Ti phải chia lực lượng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, không thể điều động đủ nhân lực để tấn công đồng thời ba đại môn phái. Giỏi thật, vậy mà có thể diệt sạch toàn bộ. Tại núi Thanh Vân, khi Tư Đồ Phong nhận được tin ba vị trưởng môn đều bị giết, cả người hắn kinh ngạc đến mức mắt tròn xoe, miệng há hốc. Lần này, Hoắc lão quyết tâm chỉnh đốn ba đại môn phái, hắn nghĩ rằng Hoắc lão ra tay cùng lắm cũng chỉ có thể đuổi ba môn phái ra khỏi Tô Thành. Dù sao, tổng cộng 6 thần cảnh bao gồm cả thần thú trấn phái, muốn giết sạch gần như là điều không thể. Chỉ cần một người chạy thoát, đó đã là một mối đe dọa lớn cho Tô Thành, đây cũng là lý do vì sao bọn họ luôn ngần ngại không động đến ba đại môn phái. Cùng lúc đó, việc ba đại môn phái bị tiêu diệt đã làm chấn động giang hồ Tô Thành, danh tiếng sát thần của Vệ Phàm lại một lần nữa khiến mọi người kinh hãi. Về kết cục của ba đại môn phái, hầu hết người trong giang hồ đều cho rằng hành động này quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, không ai dám công khai nói ra điều này, cùng ngày hôm đó, trưởng môn thần Đao Môn đã đích thân đến trấn Ma Ti. Ông ta không ngờ rằng, sự việc liên quan đến thần thú trấn phái lần trước, thay vì trở thành thảm họa của thần Đao Môn, lại gián tiếp cứu môn phái của bọn họ. Nếu thần Đao Môn vẫn còn là một môn phái hạng nhất, lần này có lẽ bọn họ cũng sẽ bị trấn Ma Ti bao vây tiêu diệt. Khi trưởng môn thần Đao Môn đích thân đến trấn Ma Ti, các trưởng môn khác cũng nhận ra vấn đề và lần lượt đến trấn Ma Ti để bàn về việc gửi thêm đệ tử vào trấn Ma Ti để chống lại yêu ma. Xem ra vẫn còn khôn ngoan. Vệ Phàm tự nhiên không gặp gỡ những trưởng môn này, vì bọn họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Trần Khải Minh đứng ra tiếp họ là đủ. Bây giờ, ba đại môn phái đã bị diệt trừ, những trưởng môn kia chẳng dám đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Ngân Nguyệt trưởng, trong hồ lô chữ vật của phòng Huyền Hằng và những người khác, không tìm thấy món đồ gì đáng giá, thứ duy nhất coi như là bảo vật chính là Ngân Nguyệt trưởng được tìm thấy ở Yên Nguyệt Cốc. Về những tuyệt học của Thanh Phong kiếm phái và Thiên Môn Sơn, đã bị các đệ tử bỏ trốn mang đi, không thể lấy lại. Ngân Nguyệt trưởng có uy lực không tồi, khi phối hợp với thần binh Ngân Nguyệt, sức mạnh lại càng kinh khủng hơn. Khi đối đầu với Lâm Sĩ Kỳ, tuy hắn có thể đánh bay thần binh của đối phương và phản thương Lâm Sĩ Kỳ, nhưng đó chỉ là vì sức mạnh thân thể của Lâm Sĩ Kỳ quá thấp. Loại võ công kết hợp giữa thần binh và võ học như thế này, nếu do chính hắn thi triển, uy lực có thể sánh ngang với Đại Nhật Băng Quyền. Thần hồn thức hải 200 trượng. Ngân Nguyệt trưởng chưa nhập môn, công lực bình thường 32.200 năm, công lực thần hồn 110 năm. Vệ Phàm nhìn bảng hệ thống, chưa vội vàng thêm Ngân Nguyệt trưởng, có được 110 năm công lực thần hồn, hắn định trước tiên sẽ nâng tu vi của mình lên thần cảnh trung kỳ. Võ kỹ dù có lợi hại đến đâu, cũng phải dựa vào tu vi mới phát huy được uy lực. Bảng hệ thống bắt đầu nhấp nháy, một năm công lực thần hồn, thức hải của ngài mở rộng thêm một trượng, thần hồn được gia tăng. 2 năm công lực thần hồn, thức hải của ngài mở rộng thêm một trượng, thần hồn được gia tăng. Thứ khiến Vệ Phàm yêu thích nhất chính là công lực thần hồn, chỉ cần thêm công lực thần hồn, tu vi của hắn sẽ tăng lên nhanh chóng, hiệu quả đơn giản và thô bạo. Thức hải dung chuyển ầm ầm, mở rộng nhanh chóng, sương mù xám bốc lên mãnh liệt, thần hồn đứng giữa thức hải, màu sắc ngày càng rõ nét. Trên đỉnh đầu của thần hồn, Huyền Hoàng đỉnh trôi nổi lơ lửng, không ngừng giao hòa với thần hồn, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Thân đỉnh cổ kính và uy nghiêm, liên tục trao đổi linh tính với thần hồn. Khi thần hồn mạnh mẽ lên, Vệ Phàm cảm thấy mối liên kết giữa hắn và Huyền Hoàng đỉnh ngày càng chặt chẽ, dường như việc điều khiển cũng trở nên dễ dàng hơn. 100 năm công lực thần hồn, thức hải của ngài đạt 300 trượng, đột phá thần cảnh trung kỳ, uy năng ý chí tăng mạnh. Công lực thường, 32.200 năm. Công lực thần hồn, 10 năm. Cuối cùng, sự dung chuyển trong thức hải dừng lại, trở nên rộng lớn hơn. Trong lòng Vệ Phàm dâng lên một cảm giác mình có thể làm mọi thứ, như thể không có gì là không thể. Hắn biết đó chỉ là ảo giác do uy năng ý chí tăng lên đột ngột mang lại, tuy nhiên, uy năng ý chí thực sự đã được nâng cao. Chỉ cần một suy nghĩ, đối với hắn Huyền Hoàng đỉnh đã không còn là vật nặng như núi khó điều khiển nữa, nếu muốn, hắn đã có thể bước đầu vận dụng uy năng của Huyền Hoàng đỉnh. Tuy nhiên, nơi này là trấn Ma Ti, hắn không thể thử nghiệm. Chương 388, áp giải tù phạm. 10 năm công lực thần hồn còn lại, Vệ Phàm không vội sử dụng, đợi tích lũy thêm rồi mới dùng, thần binh Ngân Nguyệt xuất hiện trong tay hắn, bảng hệ thống tiếp tục nhấp nháy. 1 năm công lực, ngài dẫn dắt đại quân quét sạch 3 đại môn phái, thu được Ngân Nguyệt trưởng và thần binh Ngân Nguyệt, háo hức bắt đầu tu luyện môn võ học kết hợp giữa thần binh và võ kỹ này. 2000 năm công lực, Ngân Nguyệt trưởng của ngài đạt đến viên mãn, võ học luyện nhập thần hồn, tùy ý điều khiển thần binh Ngân Nguyệt. Công lực bình thường, 30.200 năm, công lực thần hồn, 10 năm, chỉ tốn 2.000 năm, Ngân Nguyệt trưởng đã được luyện nhập thần hồn. Đây là lợi ích của việc tu vi đã đạt đến thần cảnh trung kỳ, trước đây để luyện một môn võ kỹ luyện nhập thần hồn, ít nhất cần đến hơn 3.000 năm công lực. Vẫn còn 3 vạn năm công lực, Vệ Phàm nhìn bảng hệ thống, hắn đã hứa với Long Tuyết Di, sẽ giúp nàng cứu Long Kiếm Ưng, đồng thời tu luyện môn võ học tuyệt thế thần tàm cửu biến. Tất nhiên, dù không vì cứu Long Kiếm Ưng, thì cũng không thể bỏ qua môn võ học thần tàm cửu biến, dù có chút mạo hiểm, nhưng trên con đường này, làm gì mà không cần mạo hiểm. Tình hình trong Tô Thành vẫn chưa yên, tạm thời chưa thể bỏ hết mọi thứ để đi, chỉ bằng trước hết hãy nâng cao lá bài tẩy của mình thêm một lần nữa. Trong lúc suy nghĩ, Vệ Phàm đã đưa ra quyết định, đợi đến khi mọi thứ trong Tô Thành bình ổn, tân thống lĩnh nhậm chức, khi đó hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ để đi cứu Long Kiếm Ưng. Công lực còn để đó không dùng, trong lòng hắn cảm thấy không an tâm. Đừng nghĩ rằng việc quét sạch núi Thanh Vân và 3 đại môn phái xong là Tô Thành sẽ an toàn, chính vì những thủ đoạn bá đạo như vậy, nguy hiểm thực sự mới bắt đầu. Liên tiếp những hành động lớn, không biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía Tô Thành, rơi lên người hắn. Phó sư chính có thể đoán được rằng hắn đang nắm giữ trọng bảo, sau khi phản bội vẫn mạo hiểm đến giết hắn, những kẻ khác không phải là kẻ ngốc, không biết có bao nhiêu âm mưu đang chờ đợi hắn. 2 vạn năm công lực, hổ hồn và long hồn nuốt chửng lôi điện, lôi mang lan tràn khắp kim trung, giữa tiếng hổ gầm long ngâm giữa vạn lôi bôn đằng, trời long đất lở, đại lôi âm trung đạt đến cảnh giới tinh thông. Đại lôi âm trung tinh thông, công lực thường, 10.200 năm, công lực thần hồn, 10 năm. Vệ Phàm vươn người duỗi lưng. Hiện tại, công lực mà hắn đã dùng cho đại lôi âm trung đã đạt đến 6 vạn năm. Đại lôi âm trung đạt đến cấp độ tinh thông, cách vận dụng lôi đình lại sinh ra biến hóa mới. Hắn có thể điều khiển vạn lôi đồng loạt, hoặc gom toàn bộ lôi điện lại thành một chùm duy nhất, sau đó phóng ra ngoài. Điều này có nghĩa là, sức tấn công của đại lôi âm trung không còn là đòn tấn công diện rộng không thể kiểm soát nữa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cùng lúc đó là giọng nói của Đặng Bá Dũng. Đại thống lĩnh, thuộc hạ có việc cần bẩm báo. Vệ Phàm thu lại tâm trạng, ngẩng đầu nói, vào đi. Trong doanh trại của thống lĩnh, Vệ Phàm mặc trọng giáp huyền kim ngư lân, trông vô cùng uy vũ. Đặng Bá Dũng bước vào trước, cúi chào rồi mới mở miệng, đại thống lĩnh, người nhà của ngài đã được đưa đến Tô Thành và bí mật bố trí xong xuôi. Dù Vệ Phàm chỉ là thống lĩnh tạm thời, nhưng vẫn được hưởng thụ đãi ngộ của một thống lĩnh chính thức. Trước đó, Trấn Ma Ti đã phái người đến Vân Thành, bí mật đưa gia đình tỷ tỷ của hắn đến Tô Thành, nhằm ngăn kẻ khác dùng người thân để uy hiếp hắn. Vệ Phàm gật đầu, ta biết rồi, đợi có thời gian ta sẽ đi thăm bọn họ, còn việc gì nữa không? Thực ra, hắn cũng không định đi, vì có bao nhiêu người muốn mạng của hắn cũng chẳng biết, chuyện qua lại với gia đình tỷ tỷ quá nhiều chỉ khiến bọn họ rơi vào nguy hiểm, nên tốt nhất là không liên lạc nữa, đó mới là cách làm sáng suốt. Đặng Bá Dũng gật đầu, trong đại ngục có một số tội phạm, vì thân phận đặc biệt, để đảm bảo không bị tiết lộ nơi giam giữ, không thể để bọn họ bị giam quá lâu ở một chỗ, cứ mỗi một khoảng thời gian, họ sẽ phải được chuyển sang nơi khác để giam giữ. Trước đó, sự cố ở Thanh Vân Thành khiến đại ngục bị tấn công, Trấn Ma Ti của Thông Châu lo lắng rằng thân phận của những tội phạm đặc biệt này đã bị tiết lộ, để đảm bảo an toàn, yêu cầu chúng ta nhanh chóng chuyển những người đó sang Thông Châu để họ giam giữ một thời gian, sau đó sẽ tiếp tục chuyển đi nơi khác. Việc quản lý tội phạm ở Trấn Ma Ti Tô Thành trước giờ đều do đại thống lĩnh phụ trách, thống lĩnh xem hôm nào có thời gian để sắp xếp chuyển những tội phạm này, như vậy huynh đệ canh ngục cũng đỡ vất vả hơn. Rắc rối thế sao? Sao không trực tiếp giết Quách đi cho rồi? Thật ra Vệ Phàm luôn thắc mắc tại sao Trấn Ma Ti không trực tiếp tiêu diệt những yêu ma bị giam trong đại ngục, chuyện giam giữ chúng không chỉ tốn công tốn sức để canh giữ, mà còn phải lo sợ chúng bị giải cứu. Đặng Bá Dũng lắc đầu, có lẽ do thân phận của tù phạm đặc biệt nên không thể giết, trên thực tế, mấy tên yêu ma và tội phạm cần chuyển lần này đều không phải do Trấn Ma Ti Tô Thành chúng ta bắt giữ, từ khi ta đảm nhận chức thiên tướng và tiếp xúc với đại ngục, thì bọn chúng đã bị giam ở đó rồi. Chương 389, lại đến đại ngục. Những năm qua, bọn chúng đã ra vào trấn Matito thành nhiều lần, thuộc hạ không rõ thân phận cụ thể hay tội trạng của bọn họ, chỉ biết rằng cứ sau một thời gian, bọn họ sẽ được chuyển ra ngoài, rồi khoảng 10 năm sau, các trấn Mati của quận khác lại đưa họ trở lại đây. Trong lòng Vệ Phàm thầm kinh hãi, việc đối xử thận trọng đến vậy, trấn Mati đã phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực để chuyển chúng mà không giết, thân phận của những tội phạm này hẳn là vô cùng đặc biệt. Lại cần một đại thống lĩnh như hắn, đích thân tham gia chuyển giao, ít nhất cũng phải là cao thủ thần cảnh hoặc yêu ma ở cấp độ ngưng thần. Hôm nay hoặc ngày mai đều được, người đi sắp xếp đi. Trong lúc suy nghĩ, Vệ Phàm đáp lời. Hắn chỉ tạm thời giữ chức thống lĩnh, điều mà trấn Mati cần là sức mạnh của hắn, còn những chuyện khác đều do Đặng Bá Dũng, một vị thiên tướng ra mặt xử lý, nếu bắt hắn giải quyết một đống công vụ, hắn đảm bảo sẽ lập tức bỏ việc. Việc này không thể chậm trễ, vậy thì tối nay đi, Hoắc lão nói rằng trong nhóm tấn công đại ngục trước đó đã xuất hiện cao thủ thần cảnh, tốt nhất là nhanh chóng ném củ khoai nóng này cho trấn Mati của quận khác, dù xảy ra chuyện thì cũng không phải trách nhiệm của chúng ta. Vệ Phàm gật đầu, Đặng Bá Dũng cáo từ rời đi, chuẩn bị cho việc chuyển giao. Tối đến, Đặng Bá Dũng quay lại, chuẩn bị một chiếc xe ngựa bình thường chở hắn và Vệ Phàm ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành, hai người xuống xe và đi bộ trong đêm tối, việc bảo mật rõ ràng được đặt lên hàng đầu. Đi một lúc, bọn họ đến một ngôi làng nhỏ được ngụy trang, ở đó đã có ba chiếc xe tù đặc biệt, cùng ba giáo úy phụ trách lái xe, trong đó một người là Lý Sơ Dương, hai người còn lại thì Vệ Phàm có chút ấn tượng. Đều là thuộc hạ của hắn. Vệ Phàm dùng thần thức quét qua những chiếc xe tù, từ bên ngoài nhìn chúng có vẻ là xe ngựa bình thường, nhưng bên trong lại hoàn toàn kín bưng, không có một khe hở nào, được làm từ thép huyền thiết. Nhưng dù là huyền thiết cũng không thể nhốt được cao thủ thần cảnh, hẳn là còn có các biện pháp khống chế khác. Chào đại thống lĩnh, ba người Lý Sơ Dương cúi chào, Vệ Phàm gật đầu đáp lại, Lý Sơ Dương trông khá có tinh thần, cái chết của Hà Thái Hiền khiến hắn trở nên điềm đạm hơn. Không còn vẻ lỗ mãng như trước. Đưa người ra đây trước đã. Đặng Bá Dũng ra lệnh, Lý Sơ Dương và hai người kia nhảy xuống xe ngựa, theo chân hai người vào đại ngục. Những tội phạm cần chuyển có ba người, hai là nhân tộc, một là yêu ma, đan điền và khiếu huyệt của bọn hắn đều bị phong bế bằng kim châm, tay chân bị trói bằng dây xích bán thần binh, chúng ta sẽ cho họ uống thêm mê dược để áp chế thần hồn. Sau khi đưa người đi, đại ngục sẽ phong tỏa 7 ngày, trong thời gian này không ai có thể ra vào. Đảm bảo rằng thông tin không bị tiết lộ, 7 ngày sau, tham tướng Trần Khải Minh sẽ mang lệnh bài của ba vị thống lĩnh đến mở lại đại ngục. Chỉ cần không bị cướp trên đường, bình thường sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Mọi chi tiết đều được sắp xếp kỹ lưỡng, đồng thời cũng cho thấy tính nghiêm trọng của sự việc, không thể lơ là chút nào. Khi bọn họ vào đại ngục, thiên tướng trấn thủ Vạn Nghiêm Ấn đã dẫn người chờ sẵn ở đó. Thiên tướng trấn thủ trước đây, Lâm Thành, vì vụ việc của La Hồng Nguyên mà hiện giờ đã trở thành một trong những tù nhân của đại ngục. Với người của mình, Trấn Ma Ti vẫn coi như nương tay, dù Lâm Thành âm thầm thả La Hồng Nguyên, nhưng Trấn Ma Ti không chặt đầu hắn, chỉ giam giữ hắn lại. Thuộc hạ bái kiến đại thống lĩnh, Vạn Nghiêm Ấn cùng các vệ binh Trấn Ma Ti cúi chào. Miễn lễ, Vệ Phàm gật đầu nói, dẫn chúng ta đi gặp người. Vạn Nghiêm Ấn mở một cánh cửa bí mật và đi vào trước, đại thống lĩnh, mời theo ta. Vệ Phàm và Đặng Bá Dũng theo sau, Lý Sơ Dương cũng bước vào, hai giáo úy còn lại đứng ở lối vào đại ngục, đảm bảo từ giờ phút này không ai có thể rời khỏi đại ngục. Đại ngục của trấn Matito thành vốn được xây dựng dưới lòng núi, không ngờ rằng sau khi vào cánh cửa bí mật này, còn phải tiếp tục đi sâu xuống dưới. Đi dọc theo lối đi, những gì đập vào mắt toàn là những bức tường bằng huyền thiết, ngay cả mặt đất cũng được lát một lớp huyền thiết. Vệ Phàm dùng thần thức quét qua, phát hiện ra rằng những tấm huyền thiết này đã được các võ tông thần cảnh dùng uy năng ý chí để cải tạo, không chỉ cứng hơn huyền thiết thông thường mà còn có tác dụng ngăn cách thần thức và lực lượng thiên địa. Đặng Bá Dũng nói, đại ngục này, mỗi đời đại thống lĩnh đều dốc sức xây dựng, trước đây khi Hà Thái Hiền còn là thống lĩnh, hàng năm ông ta đều dành ra 1-2 tháng để đến đây, dùng uy năng ý chí thay đổi chất liệu của những tấm huyền thiết này. Nếu ngài trở thành thống lĩnh chính thức, ngài cũng phải dành thời gian để củng cố đại ngục. Vệ Phàm lắc đầu, hắn không hứng thú với việc này. Theo suy nghĩ của hắn, làm đại ngục đúng là rách việc, bắt được tên nào thì giết quách tên đó, như vậy chẳng phải xong hết rồi, vừa đỡ tốn sức, vừa không phải bận tâm. Đi dọc theo hành lang xuống dưới, nơi này không có bất kỳ phòng giam nào khác, dường như lối đi này chỉ dẫn đến khu vực giam giữ ba tù nhân đặc biệt kia. Chương 390, hắn sẽ ngoan ngoãn thôi. Đi thêm một lúc, âm thanh gầm gừ bắt đầu vang lên trong tai, Không lâu sau, một dãy phòng giam bằng sắt hiện ra trước mắt, nhưng chỉ có ba phòng giam là có người. Ba người này bị xích vào các cột sắt, chân tay đều bị trói bằng xích, đan điền và 360 khiếu huyệt bị xuyên qua bởi những chiếc kim lớn bằng chiếc đũa, từ trước ra sau, tạo thành hình chữ T, để đảm bảo kim không thể bị đẩy ra. Vệ Phàm nhận ra mình đã sai. Giết Quách thì xong chuyện, nhưng cách giam giữ thế này dường như còn tàn nhẫn hơn. Ba người này toàn thân gầy trơ xương, như thể đã lâu lắm rồi không được ăn gì, mỗi khi những chiếc kim này nhúc nhích, máu lại rỉ ra. Thực tế, đúng là bọn hắn đã rất lâu không được ăn, bởi không ai dám đến gần để mang thức ăn cho những kẻ hung ác này. Ba người này tóc tai bù xù, khí thế hung hãn. Tất cả đều là nhân vật ở cấp thần cảnh, nếu không thì với kiểu tra tấn này, những võ sư thiên nhân đã chết từ lâu, chẳng thể chịu đựng được đến bây giờ. Thù oán lớn đến mức nào mà phải làm thế này? Hắn nhận ra mình có thể đã đoán sai, sự thảm hại này chưa hẳn là do không dám giết, mà có lẽ là muốn hành hạ thêm vài năm. Nếu là hắn, thà chết Quách còn hơn phải chịu đựng sự tra tấn này. Vạn Nghiêm ấn mở cánh cửa phòng giam đầu tiên, Vệ Phàm cầm theo thuốc mê đã chuẩn bị sẵn bước vào, dù là tham tướng Trấn Ma Ti, cũng không ai dám tiếp xúc với những kẻ hung ác này, dù cho cơ thể họ đã bị cắm đầy kim châm phong bế tu vi. Đổi người rồi à? Hà Thái Hiền chết rồi sao? Người này ngẩng đầu lên ngay lập tức, trong mắt bắn ra hai luồng tinh quang, làm xích sắt trên người kêu leng keng. Vệ Phàm dùng thần thức quét qua, người này dù gầy trơ xương nhưng trong cơ thể lại tiềm ẩn một sức mạnh kinh người. Hắn biết tên của người này, gọi là Võ Ứng Long, nhưng các thông tin khác hoàn toàn không thể tra ra. Ngay cả cái tên này cũng là do chính người đó nói ra, nên Đặng Bá Dũng và những người khác mới biết. Há mồm, Vệ Phàm giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nâng vò rượu trong tay lên. Cút đi, lão tử ở đây vẫn chưa ở đủ, tạm thời không muốn rời khỏi đây. Người này tóc tai dựng ngược, cơn giận dữ bùng phát như một đầu bạo long tỉnh giấc, khiến bụi đất tung lên mù mịt. Vệ Phàm không phí lời, tiến tới túm lấy cằm Võ Ứng Long. Võ Ứng Long cười khẩy, muốn ép lão tử uống thuốc mê à? Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó đâu, ngay cả Hà Thái Hiền cũng phải chiêu đãi lão tử bằng thịt cá đầy bàn, lão tử mới nể mặt mà uống cái thứ này. Mang mấy món ngon đến đây đi, nếu không thì quay về mà làm việc của ngươi đi. Xương đồng ra sắt của lão tử, nếu ta không tự động mở miệng, vậy thì ngươi có thể đổ được thứ gì vào miệng? Hóa ra là muốn ăn ngon. Đặng Bá Dũng lên tiếng, xin lỗi đại thống lĩnh, thuộc hạ quên mất điều này, trước đây khi Hà thống lĩnh chuyển những người này, đều là ông ta tự mình chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon. Không sao, hắn sẽ ngoan ngoãn uống thôi. Bảng điều khiển trước mắt Vệ Phàm lóe lên. Võ Ứng Long, thần cảnh hậu kỳ, chuyên cướp bóc, đốt phá, không việc ác nào không làm. Giết hắn, nhận được 3.000 năm công lực thường, 30 năm công lực thần hồn. Vẫn là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, nên biết rằng ngay cả Tư Đồ Phong cũng chỉ là thần cảnh trung kỳ. Giọng nói của Vệ Phàm trở nên lạnh lùng, để ta xem xương đồng da sắt của ngươi cứng đến mức nào. Hắn siết chặt ngón tay như một chiếc kìm sắt, khuôn mặt của Võ Ứng Long nhanh chóng biến từ khinh thường sang kinh ngạc, rồi cuối cùng là đau đớn. Đối với nhân tộc, miễn không phải là đại gian đại ác, bảng điều khiển gần như không đưa ra sự thăng tiến nào. Dùng tội của Võ Ứng Long trước mắt, Vệ Phàm không có lý do gì để nương tay, thậm chí hắn còn nảy sinh ý định giết chết gã. Thả lão tử ra, Võ Ứng Long cảm thấy xương cốt của mình sắp bị bóp nát, mà sức mạnh của đối phương dường như vô tận, còn đang tiếp tục tăng lên, nếu cứ tiếp tục, cằm của hắn chắc chắn sẽ bị bóp vỡ. Miệng ngươi khá cứng, nhưng xương thì không cứng lắm, cái này mà cũng gọi là xương đồng da sắt sao, trong mắt ta còn chẳng cứng hơn đậu phụ là bao. Vệ Phàm tiếp tục siết chặt tay, đến khi cằm của Võ Ứng Long bị biến dạng, phát ra tiếng xương gãy vụn. Võ Ứng Long đã vô cùng kinh hãi, dù tu vi của hắn bị phong bế, nhưng bản thân hắn biết rõ xương đồng da sắt của mình cứng rắn đến mức nào, khi còn tung hoành thiên hạ, ngay cả thần binh cũng chẳng làm gì được hắn. Nhưng hôm nay, xương cốt của hắn lại bị người ta bóp nát. Giờ thì ngươi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc chứ, hay là muốn ta bóp nát thêm vài khúc xương khác của ngươi nữa? Võ Ứng Long đau đến mức há to miệng, nhưng Vệ Phàm không đổ thuốc vào ngay, hắn đã nói sẽ để gã ngoan ngoãn uống, nên không thể ép buộc. Được, ngươi giỏi. Võ Ứng Long biết rằng mình đã gặp phải một kẻ hung ác, không chỉ thủ đoạn tàn nhẫn mà sức mạnh cũng vượt xa Hà Thái Hiền, đây không phải loại người bất lực trước mình, nên hắn lập tức ngoan ngoãn mở miệng. Vệ Phàm đổ thuốc mê trong vò vào miệng Võ Ứng Long, chỉ vài giây sau, gã đã bắt đầu ngáy ngủ. Chương 391, giết tù phạm trước. Đặng Bá Dũng và những người khác nhìn cảnh tượng này mà trợn mắt há mồm, đây không phải lần đầu tiên họ thực hiện nhiệm vụ này. Trước đây, Hà Thái Hiền đều phải chiêu đãi bằng rượu thịt đầy bàn, Võ Ứng Long và những người khác mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc mê. Lần này gặp phải Vệ Phàm, không chịu ngoan ngoãn thì lập tức bị bóp nát cằm, Võ Ứng Long lập tức ngoan ngoãn như cún. Đến phòng giam thứ hai, người bị giam giữ cũng là nhân tộc, tên là Bàng Thư Văn, và Đặng Bá Dũng cùng những người khác chỉ biết đến mỗi cái tên này. Có cần ta chuẩn bị vài món nhắm không? Vạn Nghiêm ấn mở cửa phòng giam, Vệ Phàm bước vào. Không cần, cảm ơn. Bàng Thư Văn lắc đầu lia lịa, rõ ràng hắn đã biết kết cục của Võ Ứng Long bên cạnh, dù hắn rất muốn lợi dụng cơ hội này để có bữa rượu thịt no nê, nhưng trước mắt là một kẻ hung thần không dễ chọc. Ngay cả một người như Võ Ứng Long cũng phải cầu xin, hắn chẳng nghĩ rằng xương cốt của mình có thể cứng hơn của Võ Ứng Long. Vệ Phàm có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ rằng Bàng Thư Văn cũng là một tên ác nhân tày trời, nhưng khi quan sát, bảng điều khiển lại không đưa ra bất kỳ thông tin nào về hắn. Dĩ nhiên, việc không có thông tin không có nghĩa là Bàng Thư Văn vô tội hay là người tốt hoàn toàn. Bàng Thư Văn ngoan ngoãn uống hết mê dược, rất nhanh sau đó mất đi ý thức, Vệ Phàm tiến tới phòng giam cuối cùng. Người bị giam giữ ở đây là tội phạm duy nhất thuộc yêu ma trong số 3 người cần chuyển giao, nghe nói hắn tên là Xích Sa, một con yêu nghiêu. Xích Sa, ngưng thần hậu kỳ, giết người hơn vạn mạng, không việc ác nào không làm. Giết hắn, nhận được 6.000 năm công lực thường, 30 năm công lực thần hồn. Thả ta ra, ta có thể ban cho ngươi vô vàn lợi ích. Khi Vệ Phàm bước vào, Xích Sa ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu của hắn mở to, Vệ Phàm mới nhận ra lông mày của hắn cũng màu đỏ, trông rất kỳ dị. Xích Mi Nghiêu, hắn nhớ lại trong yêu ma có một loài ma thú có huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, chính là Xích Mi Nghiêu. Nghe nói rằng loài Xích Mi Nghiêu là dị chủng bẩm sinh, khi trưởng thành có thể kết tụ yêu đan, chỉ cần tu luyện 100-200 năm đã có thể ngưng tụ thần hồn, trở thành yêu quân cảnh ngưng thần. Vệ Phàm không nói một lời, túm lấy miệng Xích Sa và đổ thuốc vào, một vài chiếc răng hòa lẫn với máu bị nuốt xuống theo. Ngươi chờ đó, khi bản quân thoát ra khỏi nhà tù này, nhất định sẽ quay lại để chém chết ngươi. Xích Sa trừng mắt nhìn Vệ Phàm, đôi mắt đỏ ngầu phát ra ánh sáng rực lửa, nhưng khí tức của hắn dần yếu đi. Loại thuốc này vô cùng mạnh, chỉ cần vài giây là có thể khiến yêu ma ở cấp độ yêu quân rơi vào giấc ngủ sâu. Đừng giết hắn, đại thống lĩnh, bọn này không thể giết được. Đặng Bá Dũng sợ hãi lên tiếng, rõ ràng hắn đã cảm nhận được rằng sau khi Xích Sa đe dọa, Vệ Phàm đã sinh ra sát ý. Hắn biết rõ bản tính của Vệ Phàm, nếu không ngăn cản kịp thời, Vệ Phàm có lẽ sẽ giết chết Xích Sa ngay lập tức. Nhưng theo quy định, bọn họ không được phép giết Xích Sa, ngay cả khi hắn là yêu ma. Đưa hắn đi thôi, Vệ Phàm kiềm chế sát ý và không giết Xích Sa. Vạn Nghiêm ấn tiến lên, lấy chìa khóa ra và giải thoát cho Xích Sa khỏi cột sắt. Đặng Bá Dũng bước tới và kéo Xích Sa ra ngoài. Nhóm của Vệ Phàm nhanh chóng đưa 3 người ra khỏi đại ngục, ném họ vào 3 chiếc xe ngựa và khóa lại, đến khi tận mắt thấy cửa đại ngục bị khóa kín, Lý Sơ Dương và 2 giáo úy mới bắt đầu lái xe lên đường. Vệ Phàm và Đặng Bá Dũng cưỡi ngựa đi theo phía sau, lợi dụng bóng tối để xuất phát. Trong trường hợp gặp phải kẻ cướp tù, chúng ta có quyền giết bọn hắn không? Trong đoàn người, kẻ yếu nhất cũng là võ sư thiên nhân. Cả đoàn tiếp tục đi dưới màn đêm mà không gặp khó khăn gì, khi trời sáng, bọn họ đã cách xa Tô Thành vài chục dặm. Chắc là có thể. Đặng Bá Dũng bị câu hỏi này làm bối rối, hắn chưa từng gặp phải tình huống cướp tù nhân, và trước đây Hà Thái Hiền cũng chưa từng nói liệu có thể giết tù nhân tại chỗ nếu xảy ra cướp tù hay không. Hắn ngơ ngác nhìn Vệ Phàm, trong lòng tự hỏi liệu Vệ Phàm có đang hy vọng có người đến cướp tù để tìm cớ giết Võ Ứng Long và những tên khác hay không. Dựa vào tính cách của Vệ Phàm, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Mặc dù Vệ Phàm có sát khí nặng nề, nhưng hắn luôn tuân thủ quy tắc, tuy nhiên, hắn lại thích lợi dụng những quy tắc đó để giết người. Vào giữa trưa, nhóm của Vệ Phàm đã lái xe đến một thị trấn nhỏ, rời khỏi địa phận Tô Thành, tiến vào quận Vạn Xuyên. Họ dừng xe trước một tửu lầu và bước vào ăn uống mà không để ai canh giữ xe ngựa, bởi vì thần thức của Vệ Phàm luôn bao phủ lấy xe chở tù nhân, còn tốt hơn là có người trông coi. Trước đó, hắn cũng đã dùng thần thức quét khắp phạm vi 300 trượng xung quanh nhưng không phát hiện được cao thủ nào. Nếu tình hình vẫn như vậy mà có vấn đề xảy ra, thì dù có để ai lại canh chừng cũng vô ích. Nhóm của bọn họ cải trang thành thương nhân bình thường, còn thay đổi dung mạo nên không gây chú ý khi vào tửu lầu. Họ gọi món và ngồi xuống bàn chờ đợi. Lần này Tô Thành ra tay quá tàn nhẫn, ngoài những môn phái không thể trốn thoát, rất nhiều người trong giang hồ đều bỏ của chạy lấy người. Chương 392, gặp lại Thanh Điểu. Chẳng khác nào chạy nạn, nếu là ta cũng chạy. Nghe nói ngay cả những yêu ma tà thần trú ngụ trong các đền thờ cũng chạy mất. Có mấy người giang hồ trong tửu lầu đang bàn tán về chuyện ở Tô Thành. Vệ Phàm nghe vậy mới biết rằng ngay cả đám tà thần cũng bỏ chạy. Ban đầu, sau khi quét sạch ba đại môn phái, hắn định tiêu diệt luôn các sơn thần, hà thần trong vùng, nhưng Hoắc Thiên Chính đã gạt bỏ ý định đó. Vì những vùng có sơn thần, hà thần tại Tô Thành đều giáp danh với lãnh thổ yêu ma, trấn ma ti có thể chịu đựng sự tồn tại của những sơn thần trong nhiều năm, chủ yếu là vì bọn này cũng đóng vai trò phòng thủ. Nếu tiêu diệt hết bọn chúng, trấn ma ti sẽ phải điều động một lượng lớn nhân lực để lập tuyến phòng thủ mới. Vệ Phàm, tên chó săn này không phải là người. Hắn đã ra lệnh tàn sát hơn 1.000 đệ tử của Ngân Nguyệt Cốc, đệ tử của Thanh Phong Kiếm Phái và Thiên Môn Sơn cũng bị buộc phải bỏ núi mà chạy, sớm muộn gì người trong giang hồ cũng sẽ chém chết tên xúc sinh này. Đột nhiên có một người lạnh lùng lên tiếng, giọng nói đầy căm phẫn. Vệ Phàm quét thần thức về phía tên này và nhận ra đó là một nam tử đeo kiếm bạc. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười, không ngờ mình lại trở thành chó săn trong mắt người khác. Mặc dù ra tay tàn nhẫn, nhưng ta thấy Ngân Nguyệt Cốc đáng bị giết, hai môn phái còn lại cũng vậy, khi phòng tuyến Thanh Vân Thành bị phá vỡ, bọn họ đóng cửa bế quan, mặc kệ sống chết của mấy triệu dân chúng Tô Thành, những môn phái như này, nếu ta có khả năng, ta cũng sẽ tiêu diệt chúng. Có một người lên tiếng phản bác, sắc mặt của gã nam tử cầm kiếm bạc thay đổi, hắn biết mình không thể phủ nhận trách nhiệm của Ngân Nguyệt Cốc trong việc chống lại yêu ma, nên lập tức cãi lại, giết đồng loại của mình thì tính là bản lĩnh gì. Có giỏi thì đi giết yêu ma, đó mới là bản lĩnh thật sự. Lời này mang tính chất đánh lạc hướng vấn đề, rõ ràng câu chuyện đang nói về việc tiêu diệt Ngân Nguyệt Cốc, Thanh Phong Kiếm Phái và Thiên Môn Sơn có hợp lý hay không, nhưng hắn lại kéo yêu ma vào cuộc. Người phản bác ban đầu không nói gì thêm, vì trong giang hồ, mọi người chỉ nghe về những vụ giết người tàn bạo của Vệ Phàm, như ở Ngụy Gia Trang, Hàn Gia, Phiêu Vũ Môn, nhưng lại chưa từng nghe ai nói về việc Vệ Phàm giết yêu ma. Ngươi sống ở nơi an nhàn quá lâu đến lú lẫn rồi phải không? Vệ Phàm đã trải qua bao nhiêu trận chiến mới ngồi vào vị trí thống lĩnh trấn ma ti, ngươi nghĩ hắn dựa vào điều gì? Hắn đã giết bao nhiêu yêu ma, có lẽ còn nhiều hơn số người mà ngươi từng gặp, ngươi ngồi đây phỉ báng công lao của hắn, còn ngươi đã chém được bao nhiêu yêu ma? Đừng để đến lúc nhìn thấy yêu ma, ngươi sợ đến nỗi tè ra quần. Lý Sơ Dương không thể nhịn nổi nữa mà lên tiếng, nói gì về Vệ Phàm cũng được. Nhưng bảo hắn không giết yêu ma thì Lý Sơ Dương không chịu được. Gã nam tử đeo kiếm bạc nhếch môi cười khinh bỉ, thật không ngờ, Vệ Phàm, con chó săn này, còn có người đứng ra bênh vực, hắn giết yêu ma. Ngươi tận mắt thấy à? Lý Sơ Dương tức giận, rõ ràng tên nam tử này không quan tâm ngươi nói gì, chỉ muốn bôi nhọ Vệ Phàm. Một câu chó săn, hai câu chó săn, vậy ngươi đã làm gì, đã giết được bao nhiêu yêu ma? Nếu không có những chó săn như Vệ Phàm và Trấn Ma Ti, phế vật như ngươi có thể an nhàn ngồi đây mà ăn uống được sao? Giọng một người phụ nữ vang lên, hai người phụ nữ từ ngoài bước vào tửu lầu. Vệ Phàm khẽ nhướng mày, người vừa nói chính là một liệp ma nhân mà hắn từng gặp, tên là Thanh Điểu, còn người phụ nữ đi cùng thì hắn không nhận ra. Gã nam tử cầm kiếm bạc cảm thấy xấu hổ và giận dữ, không có Vệ Phàm, chẳng phải thiên hạ vẫn thái bình như thường. Hắn lại đang cố tình đánh cháo khái niệm. Sắc mặt Thanh Điểu trở nên lạnh lùng, người nói vớ vẩn gì đó, vì sự bình yên của thiên hạ, mỗi ngày không biết bao nhiêu người của trấn Ma Ti đã bỏ mạng dưới tay yêu ma, người không cần bọn họ bảo vệ thì tốt nhất người hãy cút ra khỏi lãnh thổ Đại Doanh Vương Triều. Bụp, Thanh Điểu rõ ràng cũng là người nóng tính, nói xong, nàng vung một chưởng trên không trung, đánh cho gã nam tử cầm kiếm bạc phun máu. Sảng khoái, Lý Sơ Dương không kìm được mà hét lớn, nếu không vì nhiệm vụ bí mật lần này, hắn đã sớm dạy cho gã nam tử kiếm bạc này biết thế nào gọi là chó săn. Thiên hạ thái bình à, lần này chúng ta đang đi đến lãnh thổ yêu ma, ta sẽ ném ngươi vào đó, nếu ngươi có thể sống sót trở về, ta sẽ tin rằng thiên hạ thật sự thái bình. Thanh Điểu vẫn chưa hết giận, vỗ vào hồ lô bên hông, lập tức một sợi dây thừng xuất hiện trong tay nàng, buộc chặt gã nam tử đeo kiếm bạc. Nàng là một liệp ma nhân, trong mắt người thường thì liệp ma nhân và trấn ma ti là cùng một nhóm. Vậy nên nàng cũng bị xem như chó săn trong miệng gã nam tử kiếm bạc. Đã liều mạng để chém giết yêu ma, sống luôn ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết, vậy mà lại bị gọi là chó săn, làm sao mà nàng không tức giận cho được. Gã nam tử cầm kiếm bạc có hai người đồng bạn, khi bọn họ thấy vậy, định ra tay giúp, nhưng lại bị người phụ nữ đi cùng Thanh Điểu liếc một cái, lập tức hai người hét thảm rồi bay ngược ra ngoài. Thả ta ra, ngươi là ai? Chương 393, Tù Long Trại. Gã nam tử kiếm bạc hoảng sợ hét lên, rõ ràng, hắn đã bị những lời của Thanh Điểu làm khiếp sợ, đây là chuẩn bị ném hắn vào lãnh thổ yêu ma. Ta là bạn của Vệ Phàm, cũng là một con chó săn trong miệng ngươi. Chỉ trong vài động tác, Thanh Điểu đã trói chặt gã nam tử cầm kiếm bạc, rồi ném hắn xuống đất, những người đang ngồi trong tử lầu im bặt, không ai dám lên tiếng. Chỉ một ánh mắt đã đánh bay người, rõ ràng ít nhất phải là cao thủ bán bộ thần cảnh, thậm chí có thể là một tông sư thực thụ. Bằng hữu của Vệ Phàm, sắc mặt gã nam tử cầm kiếm bạc tái mét, cả người run rẩy, không dám nói thêm lời nào. Lý Sơ Dương và những người khác cũng quay sang nhìn Vệ Phàm đầy thắc mắc, nhưng Vệ Phàm không giải thích, nhiệm vụ lần này tuyệt mật, hắn không có ý định để lộ thân phận hay nhận mặt Thanh Điểu. Còn về gã nam tử cầm kiếm bạc kia, để Thanh Điểu xử lý cũng tốt, nếu không hắn đã sớm ra tay đánh chết tên này. Chẳng bao lâu, thức ăn được dọn lên, cả nhóm bắt đầu dùng bữa. Ăn xong, bọn họ cũng không nán lại lâu, ra ngoài rồi tiếp tục gấp rút lên đường. Về phần gã nam tử cầm kiếm bạc, liệu Thanh Điểu có thực sự ném hắn vào địa bàn yêu ma hay không, Vệ Phàm cũng không rõ. Đến chiều tối, điều khiến Vệ Phàm bất ngờ là hắn lại gặp Thanh Điểu và đồng bạn của nàng, cùng với gã nam tử cầm kiếm bạc. Bọn họ từ phía sau đuổi theo, quả thật mang theo gã nam tử cầm kiếm bạc, còn chu đáo đặt hắn nằm ngang trên lưng ngựa. Vệ Phàm không ngờ cô nương mà hắn quen từ trước lại là người nói được làm được. Khi bọn họ đi ngang qua nhóm của Vệ Phàm, hắn cảm nhận được có một luồng thần thức quét qua xe ngựa. Đó là luồng thần thức của nữ tử đi cùng Thanh Điểu, đối phương cũng là võ tông thần cảnh. Liệu nàng có phát hiện được gì trong xe ngựa không, Vệ Phàm không biết. Xe tù được thiết kế để cản trở thần thức ở một mức độ nào đó, nhưng điều này còn tùy thuộc vào trình độ của cao thủ dò xét, dù sao, thần thức của hắn có thể xuyên qua xe để nhìn rõ bên trong. Nếu tu vi của nữ tử này ngang với hắn, hoặc thậm chí cao hơn, có lẽ nàng cũng sẽ nhìn thấy những gì bên trong. Thanh Điểu không chú ý đến nhóm của Vệ Phàm, chỉ cưỡi ngựa đi nhanh qua, tuy nhiên, chỉ cách được hơn 10 bước, lực lượng thiên địa xung quanh đột ngột dao động. Cẩn thận, Vệ Phàm và nữ tử kia gần như đồng thời hét lên. Sau một khắc, từ cánh rừng bên trái, một đạo côn ảnh màu vàng đột ngột vung xuống, với sức mạnh vô song. Đồng thời, từ phía sau cũng xuất hiện một cú đấm khổng lồ, phát ra khí tức của một cao thủ thần cảnh. Hai đòn tấn công gần như giáng xuống cùng lúc, Vệ Phàm thì chưa cảm thấy gì, nhưng Lý Sơ Dương và những võ sư cấp thiên nhân khác đang trong phạm vi tấn công đều bị áp lực kinh khủng làm tê dại cả da đầu, hít thở không thông. Láo xược, chờ các ngươi lâu rồi. Lần này, Vệ Phàm và người phụ nữ kia lại gần như đồng thanh quát lớn. Vệ Phàm nghĩ rằng đây là nhóm người đến cướp tù, còn nữ tử kia cũng nghĩ rằng đối phương muốn nhằm vào bọn họ, nên cả hai gần như cùng lúc lao khỏi lưng ngựa. Vệ Phàm vung một chưởng, đánh nát cú đấm khổng lồ từ phía sau. Sức mạnh khủng khiếp quét qua, đẩy toàn bộ dư chấn về phía sau, bảo vệ Lý Sơ Dương và những người khác khỏi bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công. Hắn dùng thần thức quét qua, phát hiện người ra tay phía sau là một nam nhân trung niên, còn bên trái là hai người khác, chỉ có một người trong số đó ra tay. Còn côn ảnh màu vàng đã bị nữ tử đi cùng Thanh Điểu đánh nát. Nàng cũng e ngại Thanh Điểu ở bên cạnh, nên đã dùng lực lượng để cuốn ngược đòn tấn công ra xa, phá hủy một phần khu rừng, để lộ hai nam tử ra tay ở bên trái. Hai người đó rõ ràng có chút kinh ngạc, liếc nhìn gã nam tử phía sau. Còn nam tử ra tay phía sau cũng ngạc nhiên nhìn về phía hai người. Bọn họ dường như không cùng một phe. Vệ Phàm bắt đầu hiểu ra tình huống, có vẻ như hai bên ra tay cùng lúc, nhưng không phải là đồng minh. Các ngươi đi mau, trong phạm vi thần thức của Vệ Phàm, ngoài ba người này, không còn ai khác, hắn lập tức bảo Đặng Bá Dũng và những người khác nhanh chóng rời đi. Nếu xảy ra giao chiến, hắn không chắc có thể bảo vệ bọn họ trước những cao thủ này. Đặc biệt là Lý Sơ Dương và các giáo úy khác, đừng nói đến việc chịu được dư chấn, chỉ cần dưới áp lực toàn lực của Vệ Phàm, bọn họ cũng có thể bị giết chết ngay lập tức. Về phần các tù nhân, lúc này không phải là mục tiêu cần quan tâm. Những người khác hiểu rõ tình hình nguy hiểm, lập tức chạy trốn xa, ba kẻ ra tay cũng không để ý đến bọn họ. Sư tỷ, cẩn thận, Thanh Điểu hét lớn một tiếng, rồi theo chỉ dẫn của người đồng bạn, bỏ mặc gã nam tử cầm kiếm bạc và rời khỏi nơi đó. Trấn Ma Ti sao, xem ra bọn chúng là đến tìm ngươi gây chuyện rồi. Sư tỷ Thanh Điểu liếc nhìn Vệ Phàm, hiển nhiên nàng đã nhìn thấy những gì có trong xe tù, bởi vì nàng cũng từng tham gia vào những nhiệm vụ như vậy. Vệ Phàm lắc đầu, không quan trọng, chỉ là một lũ chuột mà thôi. Lý Thanh Mộng khẽ nhíu mày, Người này đúng là tự tin, đối mặt với ba cao thủ thần cảnh mà vẫn tự tin như vậy, chẳng lẽ nàng nên để hắn nếm chút mùi đau khổ. Chương 394, thả đại ca ta ra. Vệ Phàm quét mắt một vòng, bảng điều khiển hiện thông tin của ba kẻ xuất hiện. Tôn Cảnh Lâm, thần cảnh sơ kỳ, lấy người luyện công. Giết hắn, nhận được 2.000 năm công lực thường, 10 năm công lực thần hồn. Người ra tay từ phía sau chính là Tôn Cảnh Lâm, một võ tông thần cảnh nổi tiếng trong vùng. Kẻ này tự mình đột phá thần cảnh, nổi danh ở mấy quận thành xung quanh Tô Thành, không ngờ rằng hắn tu luyện ma công. Hai người còn lại, kẻ cầm côn chính là Phó Trác Lâm, người đi cùng hắn là Võ Ứng Cao, kẻ này tay cầm một đôi kim qua chùy, khí tức vô cùng hung hãn. Kim qua chùy, một loại búa có đầu sắt hình dạng như quả dưa. Các ngươi đến cướp tù sao? Võ Ứng Cao, Võ Ứng Long, nhìn kỹ, Vệ Phàm nhận ra Võ Ứng Cao và tên tù phạm Võ Ứng Long trong thực sự có vài nét tương đồng. Ánh mắt của Võ Ứng Cao bỗng chốc trở nên sắc bén, sát khí trên người hắn tăng lên ba phần, thả đại ca ta ra, nếu không tù Long Trại sẽ quét sạch trấn ma ti Tô Thành các ngươi. Tù Long Trại, trong mắt Lý Thanh Mộng lộ vẻ nghiêm trọng, không ngờ lại là đám thổ phỉ từ tù Long Trại. Còn ngươi, Tôn Cảnh Lâm, ngươi cũng đến cướp tù sao? Vệ Phàm chưa từng nghe nói về tù Long Trại, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Dựa theo hắn biết, Tôn Cảnh Lâm chỉ là một giang hồ tán nhân, không có vẻ gì liên quan đến đám người trong xe tù. Tôn Cảnh Lâm lập tức cảm thấy da đầu tê dại, gã đã nhận ra mình vô tình cuốn vào một chuyện đáng sợ, liên quan đến tù Long Trại. Dù Vệ Phàm không biết về tù Long Trại, nhưng Tôn Cảnh Lâm thì biết rất rõ, đây là một thế lực khét tiếng trong vùng, chuyên thực hiện những vụ cướp bóc và giết chóc, ngay cả Đại Doanh Vương Triều cũng không thể kiểm soát được bọn chúng. Không chỉ ở Đại Doanh Vương Triều, danh tiếng của tù Long Trại còn lan rộng khắp các vương triều lân cận. Gã vốn chỉ muốn ra tay dạy cho kẻ đã bắt con trai mình một bài học, nhưng không ngờ lại vô tình dây dưa vào vụ của tù Long Trại. Ta, không biết con trai ta đã đắc tội với các vị như thế nào, ta chỉ đến để cứu hắn về, xin lỗi vì vừa rồi đã mạo phạm. Tôn Cảnh Lâm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Ban đầu, gã chỉ định tùy tiện ra tay, muốn dằn mặt kẻ bắt cóc con trai mình, nhưng hiện tại, gã nhận ra rằng mình đã chọc phải ba cao thủ thần cảnh, mà lại là người của trấn Ma Ti. Có vẻ như ngươi đến đây vì ta rồi. Lý Thanh Mộng lên tiếng, nhận ra rằng gã nam tử kiếm bạc chính là con trai của Tôn Cảnh Lâm, không ngờ tên này lại có mối hận lớn với Vệ Phàm, vì thế mới chửi rủa hắn thậm tệ như vậy. Vệ Phàm liếc nhìn Tôn Cảnh Lâm với ánh mắt lạnh lùng, ngươi đến cứu con trai ngươi, nhưng lại dám tấn công ta. Tôn Cảnh Lâm cảm thấy tim mình như ngừng đập, gã chỉ muốn tạo uy thế, nhưng không ngờ lại chạm phải một cao thủ thần cảnh trong trấn Ma Ti. Vị bằng hữu này, nếu đến đây để cứu người thì chi bằng chúng ta hợp tác, thế nào? Phó Trác Lâm nhìn về phía Tôn Cảnh Lâm, hai người này giao cho huynh đệ chúng ta, ngươi chỉ cần giúp giải phóng người của chúng ta là được, sau đó tù Long Trại nhất định sẽ có trọng thưởng. Bọn họ vẫn chưa nhận ra rằng Vệ Phàm và Lý Thanh Mộng không phải cùng một phe. Tôn Cảnh Lâm hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện. Hắn có gia đình, có cơ nghiệp, dính líu đến tù Long Trại, chỉ có chờ ngày bị diệt môn, trừ phi có thể giết hết những người này. Tên Tôn Cảnh Lâm này đã đến tìm ta, ta sẽ xử lý, ngươi tự giải quyết chuyện của mình đi. Lý Thanh Mộng lên tiếng, nàng còn muốn nhìn xem gã tự tin này một mình đấu ba vị thần cảnh, nhưng vì Tôn Cảnh Lâm đến cứu gã nam tử kiếm bạc kia, nàng cũng không thể đứng nhìn mà không ra tay. Tôn Cảnh Lâm không dám động thủ. Vệ Phàm lắc đầu, hắn chắc chắn Tôn Cảnh Lâm không dám nhúng tay, nói cách khác thì người mà hắn cần đối phó chỉ là Võ Ứng Cao và Phó Trác Lâm của tù Long Trại. Sau đó hắn không còn để ý đến Tôn Cảnh Lâm, mà tập trung nhìn về phía Võ Ứng Cao và Phó Trác Lâm, các ngươi đến đây để cứu Võ Ứng Long, vậy các ngươi làm sao biết chúng ta sẽ áp giải bọn họ đi ngang qua đây? Việc này là do Đặng Bá Dũng báo cáo, sau đó tạm thời quyết định sẽ áp giải vào buổi tối, những người biết việc này ở ti trấn Ma Tô Thành ngoài mấy người bọn họ, còn lại đều đang bị giam trong đại lao, duy nhất có khả năng tiết lộ thông tin chính là phía Thông Châu, dĩ nhiên cũng không chắc chắn là có ai tiết lộ. Dù sao, khi đạt đến thần cảnh, rất nhiều thủ đoạn trở nên vô cùng khó lường. Võ Ứng Cao quát lớn, ít nói nhảm đi, nếu ngươi thả đại ca ta ra, hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn không trả lời câu hỏi của Vệ Phàm. Thấy vậy, Vệ Phàm cũng không truy cứu thêm, chỉ khẽ dậm chân, chiếc xe tù bên dưới nứt ra, lộ ra Võ Ứng Long đang hôn mê. Toàn thân hắn bị xích sắt trói chặt, đan điền và khiếu huyệt bị kim châm xuyên qua, chiếc cằm bị Vệ Phàm bóp nát vẫn còn vặn vẹo. Thấy đại ca mình trong tình trạng thảm thương như vậy, Võ Ứng Cao giận đến trợn trừng mắt, thả đại ca ta ra. Võ Ứng cao muốn lao tới, nhưng vừa thấy Vệ Phàm cúi xuống nhấc Võ Ứng long lên, hắn vội vàng dừng lại. Chương 395, không cần tha ta một mạng. Vệ Phàm mặt không biểu cảm, có hai vị thần cảnh cướp tù, để tránh tù nhân bị cướp đi, ta chỉ có thể bất đắc dĩ giết ngay tại chỗ. Vừa nói, hắn vung tay như đập vỡ một quả dưa hấu, một chưởng khiến Võ Ứng long nổ tung, óc văng tứ tung, thần hồn bị nghiền nát. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Võ Ứng Cao và Phó Trác Lâm, giờ thì ngươi không còn đại ca nữa, ngươi cũng không cần tha cho ta một mạng. Võ Ứng Long đã bị đánh chết ngay trong lúc hôn mê. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trên đường lớn, khi Vệ Phàm vung tay đập nát đầu Võ Ứng Long, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Cái gì mà thần cảnh cướp tù, để đảm bảo không bị cướp đi, bị ép phải giết ngay tại chỗ đều là những lời nhảm. Rõ ràng là đã muốn giết người từ trước rồi, chỉ còn thiếu một cái cớ để giết mà thôi, người ta còn chưa kịp động thủ cướp tù, người đã giết phạm nhân trước, trên đời nào có chuyện hoang đường như thế này. Ít ra cũng phải đánh nhau vài chiêu, xác định không phải đối thủ rồi hãy giết cũng chưa muộn. Gã này, Lý Thanh Mộng ngạc nhiên đến sững sờ. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng việc đầu tiên Vệ Phàm làm không phải là đẩy lùi kẻ địch, mà là giết tù nhân. Hắn chính là Vệ Phàm. Con người trong mắt Tôn Cảnh Lâm co rút mạnh, ngay lập tức đoán ra thân phận của Vệ Phàm. Hắn quen biết tất cả những thống lĩnh của các quận thành gần đây, mà nếu nói đến kẻ có sát tính nặng nhất, chỉ có Vệ Phàm của Tô Thành. Chỉ có tên đó mới mang sát tính nặng như vậy, trên tay hắn chưa bao giờ có kẻ thù sống sót. Người của tù Long Trại chỉ vừa mới buông lời đe dọa, hắn đã giết người ngay lập tức, trông giống như kiểu, nếu các ngươi không giết ta thì xem như các ngươi coi thường ta. Hắn đã bị dọa đến mức âm thầm lùi lại, không còn bận tâm đến mạng sống của con trai mình. Giết Phó Ứng Long, thu được 3.000 năm công lực thường, 30 năm công lực thần hồn. Công lực thường, 13, 200 năm. Công lực thần hồn, 40 năm. Bụp, Vệ Phàm quả thực đã muốn giết Phó Ứng Long. Hắn tiện tay vứt xác Phó Ứng Long từ trên xe ngựa xuống đất, tạo ra một đám bụi mù. Hắn không thể thả Phó Ứng Long ra, giữ lại cũng chỉ là tai họa, mà khi người của tù Long Trại đã đến đây, có khả năng cao Phó Ứng Long sẽ được cứu thoát. Một khi Phó Ứng Long được cứu, sớm muộn gì cũng quay lại tìm hắn báo thù. Đã chọc đến tù Long Trại, thì dứt khoát giết Phó Ứng Long, thu chút công lực. Mẹ nhà ngươi bị điên à? Võ Ứng Cao hai mắt trợn trừng vì tức giận, không ngờ rằng Vệ Phàm lại giết đại ca hắn ngay lập tức, còn nói cái gì mà không cần tha mạng cho ta nữa, đây đúng là tên điên, giang hồ buông lời độc địa với nhau không phải là chuyện bình thường sao? Vệ Phàm mặt không biểu cảm, miệng mồm toàn nói giết người, đến khi người của ngươi bị giết thì không chịu nổi nữa sao? Võ Ứng Cao suýt phát điên, gã điên này, miệng mình chỉ buông lời giết người, còn tên điên này lại ra tay thật. Còn dám chỉ trích người khác. Ngươi muốn chết, sát khí của Võ Ứng Cao không thể kiềm chế được nữa, khí tức thần cảnh trung kỳ như cơn lũ bùng phát, làm nứt toác mặt đất. Đồng thời, đôi búa vàng trên tay hắn phát ra dao động của thần binh sơ cấp, tỏa ra kim quang chói mắt. Đây là loại vũ khí hạng nặng, vậy mà hắn đã luyện chúng thành thần binh sơ cấp. Vũ khí hạng nặng rất khó luyện, nhưng một khi luyện thành, uy lực sẽ vượt xa các thần binh cùng cấp. Cơ thể Võ Ứng Cao phát ra những tiếng răng rắc. Thân thể hắn tức khắc tăng thêm một vòng, cơ bắp phồng lên nhanh chóng, trông giống như biến hình. Một luồng khí huyết mạnh mẽ từ đỉnh đầu hắn bùng phát, giống như cột khói mù trời. Cao thủ luyện thể, mắt Vệ Phàm lóe lên vẻ phấn khích, nhìn khí tức của Võ Ứng Cao, hẳn là cao thủ luyện thể đột phá thần cảnh, loại cường giả thần cảnh này về sức mạnh thân thể chắc chắn vượt xa các cường giả thần cảnh khác. Bước chân khẽ động, bóng dáng Vệ Phàm biến mất khỏi xe ngựa, không muốn cuộc chiến lan đến những xe tù còn lại. Sau lưng hắn, thần binh Ngân Nguyệt xuất hiện trong im lặng, tỏa ra khí tức của thần binh sơ cấp. Thần binh Ngân Nguyệt, Lâm Sĩ Kỳ chết rồi sao? Con người trong mắt Tôn Cảnh Lâm co rút, ai cũng biết Ti Trấn Ma Tô Thành đã diệt Ngân Nguyệt Cốc, Thanh Phong Kiếm Phái và Thiên Môn Sơn, nhưng mọi người đều phỏng đoán Lâm Sĩ Kỳ và những người khác đã trốn thoát, vì không ai chứng kiến tận mắt cảnh ba đại trưởng môn và thần thú Trấn Phái tử vong. Hơn nữa, dù nhìn thế nào, Trấn Ma Ti của Tô Thành cũng không có khả năng tiêu diệt toàn bộ cường giả thần cảnh của ba đại môn phái, một khi thấy tình hình không ổn, chẳng phải cường giả thần cảnh đều sẽ bỏ chạy sao. Nhưng sự xuất hiện của thần binh Ngân Nguyệt đã lật đổ toàn bộ suy nghĩ của Tôn Cảnh Lâm về sự việc trước đây. Nếu không phải đã chết, thì làm sao thần binh trấn phái của Ngân Nguyệt Cốc lại có thể xuất hiện trong tay Vệ Phàm? Thân pháp viên mãn, Võ Ứng Cao hít sâu một hơi. Sau khi đột phá thần cảnh trung kỳ, uy năng ý chí của hắn tăng gấp đôi. Tốc độ của Vệ Phàm cũng theo đó mà tăng gấp đôi. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tiếp cận Võ Ưng Cao, vung tay đánh ra một chưởng. Cùng lúc đó, đôi búa vàng của Võ Ưng Cao mới vừa giơ lên. Chương 396, liên tục giết thần cảnh 1. Hư ảnh thần hồn từ đỉnh đầu hắn lao ra, thần binh ngân nguyệt phát ra luồng khí sắc bén khó tin, bay theo trưởng lực của Vệ Phàm, xé toạc hộ thể chân lực của Võ Ưng Cao, tạo thành một vết máu xuyên qua lồng ngực hắn. Mình bị giết chỉ với một chiêu. Võ Ưng Cao lộ vẻ không thể tin nổi, cánh tay đang giơ lên bỗng khựng lại. Bản thân hắn vốn là cao thủ luyện thể đột phá thần cảnh, sau khi đột phá còn chú trọng vào luyện hóa thân thể, vậy mà lại bị một chưởng xé toạc cơ thể. Trong thức hải của hắn, dao động của thần binh ngân nguyệt đã xông vào, nhanh chóng xé nát thần hồn của hắn. Hắn không phải là người Thông Châu, nên hoàn toàn không biết Vệ Phàm là ai. Khổ luyện tiên thiên, lại tu luyện thêm thiên bằng tẩy thân công, cùng cấp gặp Vệ Phàm chỉ có nước chờ chết. Thậm chí, cường giả thần cảnh hậu kỳ khi đối đầu với Vệ Phàm cũng phải cẩn thận. Võ huynh, Phó Trác Lâm giống to thảm thiết. Không phải là phẫn nộ, mà là sợ hãi, hắn tận mắt nhìn thấy cơ thể Võ Ưng Cao bị cắt đôi, nỗi sợ hãi ấy chỉ có mình hắn hiểu được. Làm sao ở nơi này lại xuất hiện một nhân vật khủng khiếp như vậy? Bùm, Phó Trác Lâm vung cây gậy lớn, quét ra một luồng dao động đáng sợ. Hắn không lập tức bỏ chạy, vì hắn ở quá gần Vệ Phàm, chạy chỉ khiến hắn chết nhanh hơn. Hơn nữa cây gậy này vốn đã chuẩn bị sẵn để đánh Vệ Phàm. Vệ Phàm chỉ dùng một ngón tay chạm nhẹ vào đại côn, côn ảnh lập tức nổ tung, cánh tay của Phó Trác Lâm run lẩy bẩy. Sức mạnh đáng sợ khó tin khiến đại côn trong tay hắn tuột mất, cổ tay nứt toác. Phó Trác Lâm cũng là cường giả thần cảnh trung kỳ, nhưng lực chiến của hắn còn không bằng Võ Ưng Cao. Không ổn rồi, ngay khi đại côn rời khỏi tay, hắn đã biết mình gặp nguy hiểm, không còn thần binh, sức chiến đấu của hắn lập tức giảm một nửa. Toàn thân hắn dồn sức rung động không ngừng, uy năng ý chí điên cuồng tràn ra, thân ảnh Phó Trác Lâm nhanh chóng lùi lại. Thần binh của hắn vậy mà không có chút tác dụng, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, bóng dáng của Vệ Phàm cấp tốc phóng to trong mắt hắn, hắn biết đây là do tốc độ của Vệ Phàm vượt xa hắn quá nhiều. Dừng tay, chúng ta là người của Tù Long Trại, Phó Trác Lâm hoảng sợ hét lớn, chẳng lẽ kẻ này không biết Tù Long Trại là nơi nào sao? Ngay cả Đại Doanh Vương Triều muốn bắt người của Tù Long Trại cũng không dám giết, chỉ giam lại, chẳng lẽ tên này không hiểu nơi đó đáng sợ đến mức nào? Chết, Vệ Phàm lạnh lùng nói, như một tia chớp lao tới nhanh chóng đuổi kịp Phó Trác Lâm đang lùi lại. Hắn không biết nhiều về Tù Long Trại, nhưng cũng hiểu rằng càng mạnh mẽ thì càng không thể để lại kẻ nào sống sót. Lại thêm một chỉ điểm ra, hư ảnh đầu rồng giống như vọt ra khỏi mặt nước, lập tức xé toạc chân lực hộ thể của Phó Trác Lâm, xuyên thẳng qua lồng ngực hắn. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, vết nứt lan ra khắp cơ thể hắn. Bùm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Phó Trác Lâm nổ tung giữa không trung, dư lực của chỉ lực tạo thành một hố sâu khổng lồ trên mặt đất rồi mới tan biến. Hóa ra hắn chính là Vệ Phàm, yêu nghiệt của Thông Châu. Hai mắt Lý Thanh Mộng lóe lên vẻ kỳ lạ, khi luồng chân lực màu tím tỏa ra, nàng đã biết người trước mặt là ai, vì sư muội Thanh Điểu từng kể cho nàng nghe về Vệ Phàm. Hiểu ra thân phận của Vệ Phàm, nàng không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Một yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên, nếu không thể giết ngay cao thủ cùng cấp trong tích tắc thì còn gọi gì là yêu nghiệt nữa. Người như Vệ Phàm, đừng nói là ở nơi nhỏ bé như Tô Thành, ngay cả ở Kinh Thành cũng rất hiếm gặp. Hắn tu luyện với tốc độ thật nhanh. Nàng nhớ rõ sư muội Thanh Điểu đến kinh đô trấn Ma Ti mượn sức mạnh của không gian tụ thần để đột phá thần cảnh, mà dường như cũng mới chưa đầy một tháng, vậy mà Vệ Phàm đã tu luyện đến thần cảnh trung kỳ. Giết Võ Ưng Cao, thu được 2.000 năm công lực thường, 20 năm công lực thần hồn. Giết Phó Trác Lâm, thu được 2.000 năm công lực thường, 20 năm công lực thần hồn. Công lực thường, 17, 200 năm. Công lực thần hồn, 80 năm. Giết người cướp của, Kim Yêu Đái. Lực lượng tâm thần tỏa ra, uy năng ý chí bao phủ, thu lại thần binh của Võ Ưng Cao và Phó Trác Lâm, cùng với hồ lô chữ vật, thân hình Vệ Phàm hóa thành một tia chớp xé gió đuổi theo Tôn Cảnh Lâm, kẻ đã lùi ra xa. Tôn Cảnh Lâm sợ hãi đến tái mặt, Vệ thống lĩnh, xin ngài dừng tay, chuyện hôm nay ta đảm bảo sẽ giữ kín không để lộ ra. Hắn đã bị dọa đến mức run rẩy toàn thân, Vệ Phàm vậy mà đã tu luyện đến thần cảnh trung kỳ. Dĩ nhiên, điều khiến hắn sợ hãi nhất là việc hắn đã chứng kiến những chuyện không nên thấy, đã tận mắt nhìn thấy cảnh Vệ Phàm giết chết cường giả của Tù Long Trại. Ngay cả Đại Doanh Vương Triều cũng e dè Tù Long Trại, bắt được người cũng chỉ giam lại, đủ để thấy nơi này đáng sợ đến thế nào. Vệ Phàm đã dám giết người của Tù Long Trại, nếu không giết hắn để bịt miệng mới là lạ. Cái gì mà con ruột, hắn hiện giờ chỉ muốn tát chết cái đứa con trời đánh của mình. Ngươi nghĩ ta giết ngươi chỉ vì ngươi nhìn thấy những gì không nên thấy sao? Ngươi quá coi thường Vệ Phàm ta rồi đấy. Vệ Phàm lộ vẻ giễu cợt. Hắn đi đến đây, số mạng người chết dưới tay hắn đã không còn đếm nổi, nhưng hắn chưa bao giờ giết người bừa bãi. Chương 397, liên tục giết thần cảnh 2. Vệ Phàm muốn giết Tôn Cảnh Lâm, dĩ nhiên không phải vì Tôn Cảnh Lâm đã nhìn thấy hắn giết người của Tù Long Trại. Thân ảnh hắn như một tia chớp biến mất trong không trung, tốc độ nhanh đến khó tin. Ngay cả Võ Ứng Cao và những người khác cũng bị tốc độ của hắn áp đảo, huống hồ là một kẻ mới chỉ đạt thần cảnh sơ kỳ như Tôn Cảnh Lâm. Chỉ trong 2-3 nhịp thở, Vệ Phàm đã đuổi kịp Tôn Cảnh Lâm, tay vung lên chấn nát chân lực hộ thể của Tôn Cảnh Lâm, nắm lấy hắn trong tay. Ngươi che giấu rất giỏi, nhưng ngươi nghĩ ta không nhìn ra ngươi đã âm thầm tu luyện ma công sao? Cả người ngươi đầy ma khí, có thể qua mắt người khác nhưng không thể qua được ta. Lực lượng Vệ Phàm tỏa ra, khiến ma khí đen kịt từ người Tôn Cảnh Lâm tuôn ra ngoài. Tôn Cảnh Lâm mặt xám như tro. Hắn nổi tiếng là thế, nhưng vẫn luôn sống kín đáo, không dám dễ dàng động thủ với ai vì hắn đang tu luyện ma công, không ngờ vừa nãy chỉ mới tung một quyền đã bị Vệ Phàm phát hiện ra sơ hở. Chấn ma ti là nỗi khiếp sợ của yêu ma khắp thiên hạ, mà từ ma ở đây phần lớn là chỉ những kẻ tu luyện ma công như hắn. Kẻ ma ti chấn ma ghét nhất chính là những kẻ luyện ma công trên thân thể đồng loại của mình. Tôn Cảnh Lâm bị Vệ Phàm xách lên như một chú gà, sợ hãi đến run rẩy khắp người. Vệ thống lĩnh tha mạng, tất cả những chuyện tội lỗi đều là do ta còn trẻ dại, giờ ta đã quay đầu làm lại cuộc đời rồi. Vệ Phàm lắc đầu, ta tha cho ngươi, vậy ai tha cho những người đã bị ngươi giết? Ngươi tự xuống mà cầu xin họ đi. Hắn xách Tôn Cảnh Lâm từ trên trời đáp xuống trước mặt con trai Tôn Cảnh Lâm, một tay túm lấy con trai hắn. Tên này đã sợ đến tái mặt, không ngờ rằng lúc trước khi hắn chửi mắng Vệ Phàm lại ngồi ngay tại đó. Ngươi nói ta chỉ giết người một nhà, vậy tên xúc sinh lấy người luyện ma công này, ngươi nghĩ hắn có phải là người một nhà không? Vệ Phàm chỉ vào Tôn Cảnh Lâm, rồi nhìn con trai hắn. Con trai Tôn Cảnh Lâm đổ mồ hôi như tắm, nếu hắn nói là người một nhà, Vệ Phàm sẽ giết luôn hắn, còn nếu nói không phải, Vệ Phàm sẽ giết cha hắn, Tôn Cảnh Lâm. Do dự trong chốc lát, chỉ thấy Vệ Phàm vung tay đập một chưởng, đầu Tôn Cảnh Lâm nổ tung, máu me bắn lên người con trai gã. A hát, con trai Tôn Cảnh Lâm hét lên kinh hoàng, ngã quỵ xuống đất. Kẻ sát nhân này, trong lòng hắn hối hận không thôi, không nên vì chuyện của Đỗ Hải Bình mà cố tình vu khống Vệ Phàm bên ngoài, kết quả là rước họa vào thân. Hại chết cha mình cường giả thần cảnh, bây giờ mạng sống của bản thân cũng khó bảo toàn, Vệ thống lĩnh, xin tha mạng. Hắn quỳ rạp xuống đất, đập đầu như dã tỏi, sợ hãi đến mức không biết phải làm gì. Giết Tôn Cảnh Lâm, thu được 1.000 năm công lực thường, 10 năm công lực thần hồn. Công lực thường, 18, 200 năm. Công lực thần hồn, 90 năm. Vệ Phàm đưa mắt nhìn xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, chẳng phải ngươi từng nói ta chỉ giết người một nhà rất tàn nhẫn sao? Một kẻ như ta, ngươi nghĩ cầu xin tha thứ có ích gì à? Sắc mặt con trai Tôn Cảnh Lâm lập tức tái nhợt, ngươi đã nói ta chỉ tàn nhẫn với người một nhà, nếu ta không tàn nhẫn, chẳng phải bị ngươi vu oan rồi sao? Vừa dứt lời, ý chí của Vệ Phàm lập tức bộc phát, hủy diệt hoàn toàn tinh thần của con trai Tôn Cảnh Lâm, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Sát tính thật nặng, Lý Thanh Mộng giật mí mắt liên hồi, dù những người này chết cũng là đáng tội, nhưng chuyện Vệ Phàm giết tất cả bọn họ mà không chớp mắt, khiến nàng thậm chí đang nghi ngờ liệu hắn có định giết luôn cả nàng để bịt đầu mối không. Ngay lập tức, ý nghĩ này khiến Lý Thanh Mộng trở nên cảnh giác, toàn thân nàng căng thẳng. Việc giết người diệt khẩu không phải là chưa từng xảy ra. Vệ Phàm mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóng, cô nương đừng lo lắng, Vệ Phàm ta không phải là kẻ giết người vô tội, sẽ không làm hại cô đâu. Lời này chính ngươi có tin không? Lý Thanh Mộng không hề buông lỏng sự đề phòng, ngược lại còn càng căng thẳng hơn, gã này quả thực rất nhạy cảm, ngay cả những thay đổi nhỏ trong tâm lý của nàng mà hắn cũng nhận ra. Thấy sau khi mình nói xong, Lý Thanh Mộng càng trở nên lo lắng hơn, Vệ Phàm chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ, rồi thu lấy hổ lô chứa đồ của Tôn Cảnh Lâm. Chỉ trong vài nhịp thở, Đặng Bá Dũng cùng những người khác đã quay lại. Nhìn thấy trên mặt đất đầy rẫy xác của các cường giả thần cảnh và Võ Ứng Long đã chết hẳn, cả nhóm đều cảm thấy miệng khô khốc, không nói nên lời. Trong giang hồ, vài tháng cũng chưa chắc nghe được tin một võ sư thiên nhân tử vong, vậy mà ở đây, có tới 4 cường giả thần cảnh đã nằm xuống, quả thật đáng sợ. Vệ Phàm nhìn họ quay về, trầm giọng nói có cường giả thần cảnh cướp tù, tình thế nguy cấp, ta bất đắc dĩ phải giết phạm nhân tại chỗ, các ngươi mang thi thể chôn cất đi. Đặng Bá Dũng giật giật mí mắt, hàng loạt lời định nói đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở lại. Hắn biết rằng mình đoán đúng, thực ra vệ phàm rất mong có kẻ đến cướp tù, để có cớ giết phạm nhân ngay tại chỗ. Đúng là nói dối không biết ngượng, vừa rồi dù bọn họ đã rời đi, nhưng cũng không đi xa, đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, tình thế căn bản không hề nguy cấp. Một trường một người, giống như giết gà mổ chó, vậy mà ngươi nói đây là tình thế nguy cấp. Chương 398, đến Thông Châu, Lý Thanh Mộng không nhịn được lườm hắn, tên này thật là. Ban đầu nàng cũng nghĩ tình thế nguy cấp nên vệ phàm mới ra tay giết phạm nhân trước, cho rằng hắn xử lý đúng, dù sao đứng ở góc độ của vệ phàm, hắn còn chưa rõ ràng lập trường của nàng, nên phải hành động dứt khoát, nhưng bây giờ thì nàng nhận ra tên này hoàn toàn là muốn giết người từ trước. Trên đường lớn, tất cả mọi người đều nhìn vệ phàm với ánh mắt ngạc nhiên. Đặng Bá Dũng nuốt nước miếng, nói, hay là giết nốt mấy tên kia luôn. Chúng ta về Tô Thành ngay. Giết một cũng là giết, giết hết cũng là giết. Hắn nghĩ rằng tốt nhất là giết hết bọn chúng, sau này khỏi phải lo lắng về mấy tên này nữa. Từ khi nhậm chức phó tướng, không biết bao nhiêu lần hắn đã phải áp tải cái gã Vu Ứng Long này, mỗi lần đều lo lắng thấp thỏm, sợ rằng có võ tông thần cảnh hoặc yêu quân ngưng thần đến cướp tù phạm. Không được, như vậy là phạm quy. Vệ phàm lắc đầu phủ nhận đề nghị này, nếu trước đó giết thì không sao, nhưng giờ những kẻ cướp tù đã chết, giết thêm sẽ làm trái quy định. Lý Thanh Mộng cảm thấy bất ngờ, nàng vốn nghĩ vệ phàm sẽ đồng ý với đề nghị của Đặng Bá Dũng, giết nốt mấy tên tù còn lại, không ngờ hắn lại kiên quyết tuân thủ nguyên tắc. Tên này trông có vẻ giết chóc quen tay, vậy mà lại rất tuân thủ quy tắc. Đặng Bá Dũng và những người khác cũng không ngờ vệ phàm lại bác bỏ đề nghị này. Thôi đừng nói nhảm nữa, mau xử lý xác chết, tiếp tục lên đường. Đặng Bá Dũng và những người khác không nói thêm gì, bắt đầu đi xa đào hố, xử lý thi thể của Vũ Ứng Long và những người khác. Vệ huynh, không ngờ lại gặp được huynh ở đây. Thanh Điểu thấy vệ phàm đã xử lý xong mọi chuyện, bước đến. Vệ phàm nở nụ cười, Thanh Điểu cô nương, trước đó vì đang làm nhiệm vụ, không tiện hiện thân nhận mặt, mong cô nương thứ lỗi. Dù đây chỉ là lần gặp thứ hai, nhưng Thanh Điểu đã được hắn công nhận. Thanh Điểu lắc đầu, trong tình huống đó, quả thật không tiện nhận mặt. Nàng kéo sư tỷ Lý Thanh Mộng qua, nói, vệ huynh, để ta giới thiệu, đây là sư tỷ ta, Lý Thanh Mộng, cũng là một liệp ma nhân. Vệ phàm chắp tay, đã gặp Lý cô nương không cần cảnh giác, đừng nói cô nương là sư tỷ của Thanh Điểu, cho dù là người xa lạ, tại hạ cũng không giết hại người vô tội. Hắn cẩn thận quan sát Lý Thanh Mộng, đây là liệp ma nhân cấp võ tông thần cảnh duy nhất mà hắn từng gặp, ngoài Hoắc Thiên Chính và Long Tuyết Di. Lý Thanh Mộng vẫn chưa buông bỏ sự cảnh giác, nhưng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đã gặp vệ huynh. Lúc này không ra tay thì chắc vệ phàm cũng sẽ không đối phó với bọn họ. Thực ra nàng cũng bị ảnh hưởng bởi một số lời đồn trên giang hồ, nên mới cảnh giác với vệ phàm như vậy, bởi vì trong giang hồ đồn đại rằng vệ phàm không bao giờ để lại kẻ sống, hắn giết người hàng loạt, gõ cửa từng nhà giết sạch. Thanh Điểu lộ ra vẻ tò mò, vệ huynh chẳng phải là liệp ma nhân sao, tại sao lại làm thống lĩnh của trấn Ma Ti? Ta chỉ thay thế tạm thời. Vệ phàm lắc đầu nói, thống lĩnh của trấn Ma Ti Tô Thành phản bội, tổng bộ mãi không phái thống lĩnh mới đến, để ổn định đại cục, ta mới tạm thời thay thế chức vụ thống lĩnh. Hắn kể sơ qua về tình hình ở Tô Thành, Đặng Bá Dũng và những người khác cũng đã xử lý xong thi thể của Vũ Ứng Long, đoàn người tiếp tục lên đường. Trên mặt Lý Thanh Mộng lộ vẻ khác lạ, thống lĩnh phản bội không phải là chuyện nhỏ, thường thì tổng bộ trấn Ma Ti sẽ xử lý ngay lập tức, trừ khi có chuyện lớn trì hoãn. Theo ta biết, gần đây tổng bộ trấn Ma Ti ở Kinh Đô không có chuyện gì lớn, Tô Thành các ngươi có phải là đã đắc tội với cao thủ tổng bộ không? Đắc tội với cao thủ tổng bộ sao? Nếu nói đắc tội, thì thật sự là có. Khi rời Kinh Thành, Nhạc Thịnh Phương mời Long Tuyết Di dự tiệc, nhưng bị Long Tuyết Di từ chối. Nếu nói ai có thể ảnh hưởng đến cấp cao của trấn Ma Ti, thì Nhạc Thịnh Phương, vương phi của Thịnh Vương, chắc chắn có khả năng này. Nhưng có phải là Nhạc Thịnh Phương hay không, hắn cũng không chắc, vì không xử lý việc ở Tô Thành cũng không ảnh hưởng lớn đến hắn và Long Tuyết Di. Nếu thật sự để yêu ma phá vỡ phòng tuyến Tô Thành, người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm sẽ là Long Kiếm Ưng, tiếp theo là Tư Đồ Phong, sau đó mới đến tổng binh Bùi Thế Nam của trấn Ma Ti Thông Châu, người không cử người đến hỗ trợ. Đối tượng nhắm vào là bọn họ, hay một trong ba người, thì vẫn chưa thể biết được. Đã trì hoãn lâu như vậy, chắc sắp xử lý rồi, đến lúc đó tuần tra sứ đến, các ngươi có thể hỏi tuần tra sứ xem tình hình là gì. Lý Thanh Mộng rõ ràng biết nhiều chuyện, chỉ điểm cho vệ phàm. Bọn họ cũng đang trên đường đến Thông Châu, cùng đường với Vệ Phàm, nhưng vì đoàn của Vệ Phàm phải áp giải tù nhân, tốc độ di chuyển không nhanh, đi cùng một lúc, Thanh Điểu và Lý Thanh Mộng cáo từ rời đi, không cùng nhau đi tiếp. Đoạn đường sau đó, không còn ai đến cướp tù nhân. Hai ngày sau, dưới sự chỉ dẫn của Đặng Bá Dũng, đoàn của Vệ Phàm tiến vào một ngọn núi lớn bên ngoài Thông Châu. Giống như đại lao của Trấn Ma Ti Tô Thành, đại lao của Trấn Ma Ti Thông Châu cũng được xây dựng bên ngoài thành. Chương 399, tiện thể cứu ta luôn. Đoàn người đi trong núi một lúc thì có vài Trấn Ma vệ khí tức hung hãn xuất hiện, chặn đường bọn họ. Chúng ta là người của Trấn Ma Ti Tô Thành, chuyển giao tù nhân đến đây. Đặng Bá Dũng nhảy xuống ngựa, đưa ra lệnh bài phó tướng và công văn, mấy Trấn Ma vệ này xem xong mới mở đường, ẩn vào bóng tối biến mất. Lực lượng phòng thủ ở đây còn mạnh hơn cả Tô Thành. Vệ Phàm thầm gật đầu, mấy Trấn Ma vệ này đều là cao thủ ích huyệt tầng 9, ai cũng là người từng trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Đi một lúc nữa, đến một sườn núi, xe ngựa dừng lại. Trước mắt là một con đường mở ra trong lòng núi, bên trong có người canh giữ hai bên. Mọi người không xuống ngựa, vì phải đợi thống lĩnh của Trấn Ma Ti Thông Châu đến, mới bàn giao tù nhân, Vệ Phàm đã dùng lệnh bài thống lĩnh để gửi tin tức đi. Thả ta ra, tiếng của Xích Sa vang lên, hắn tỉnh lại, kêu gào trong xe ngựa đòi ra ngoài, nhưng không ai để ý đến hắn. Đợi thêm một lúc, Vệ Phàm cảm nhận được một luồng khí tức võ tông thần cảnh bay tới từ xa, rất nhanh một thân ảnh khoác trọng giáp huyền kim ngư lân hạ xuống đất. Tham kiến Du thống lĩnh, Trấn Ma vệ canh giữ hai bên con đường đồng loạt hô vang. Du Thanh Phong, thân hình cao lớn, tóc đen dày, toàn thân toát ra khí tức thiết huyết, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, rồi chắp tay về phía đoàn người của Vệ Phàm, tại hạ Du Thanh Phong, xin hỏi ai là Vệ Phàm vệ thống lĩnh? Dù là thống lĩnh Thông Châu, cấp bậc của hắn với Vệ Phàm chỉ ngang nhau, dù kinh nghiệm của hắn dày dặn hơn Vệ Phàm, nhưng không hề ra vẻ. Vệ Phàm nhảy xuống ngựa, tại hạ Vệ Phàm, ra mắt Du thống lĩnh. Hắn đã nghe Đặng Bá Dũng giới thiệu qua về Du Thanh Phong, người đã đột phá thần cảnh hơn 100 năm, hiện tại tu vi đã không thể đoán được. Du Thanh Phong còn có một thân phận khác, hắn chính là đại đệ tử của tổng binh Bùi Thế Nam của Trấn Ma Ti Thông Châu. Còn về Bùi Thế Nam, một cao thủ võ tôn, là nhân vật có danh tiếng lẫy lừng khắp Đại Doanh Vương Triều, có thể nói là bá chủ một phương. Vệ Phàm vừa đi vừa đưa mắt quan sát Du Thanh Phong. Bảng hệ thống không có thay đổi gì, chứng tỏ Du Thanh Phong trước mắt không có vấn đề gì. Cạch cạch, cơ bắp và xương cốt trên cơ thể Du Thanh Phong phát ra tiếng kêu răng rắc, hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Du Thanh Phong bật cười lớn, nghe danh đệ nhất yêu nghiệt của Thông Châu đã lâu, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt thực sự. Vệ Phàm trẻ hơn hắn tưởng tượng, lại trầm tĩnh hơn nhiều. Du thống lĩnh quá khen. Vệ Phàm tiến lên trước, đưa công văn và lệnh bài ra. Du Thanh Phong nhận lấy, kiểm tra cẩn thận rồi mới gật đầu, không có vấn đề gì. Sau đó, theo thủ tục, hắn cũng đưa lệnh bài của mình cho Vệ Phàm kiểm tra. Không có vấn đề, phiền Du thống lĩnh cùng ta đi nhận người. Xác nhận thân phận của Du Thanh Phong không có vấn đề gì, Vệ Phàm quay người đi về phía xe tù, lần lượt mở khóa, kéo Xích Sa và Bành Thư Văn ra ngoài. Du Thanh Phong bước lên phía trước, nhíu mày, chỉ vào Xích Sa và Bành Thư Văn, hỏi, sao chỉ có hai người bọn họ, Vũ Ứng Long đâu? Hiển nhiên hắn cũng nhận ra ba người tù phạm, nhưng lẽ ra phải có ba người, giờ lại thiếu một Vũ Ứng Long. Xích Sa và Bành Thư Văn cũng nhận ra thiếu mất Vũ Ứng Long. Xích Sa lập tức có chút kích động nhìn Vệ Phàm, có phải Vũ Ứng Long đã được người cứu đi rồi không? Hắn thở dốc, hơi thở rối loạn. Mỗi lần chuyển giao đều cùng nhau, không thể lần này lại không chuyển Vũ Ứng Long, lời giải thích duy nhất là Vũ Ứng Long đã bị người cứu đi. Nghe vậy, sắc mặt Du Thanh Phong biến đổi, xảy ra chuyện gì rồi? Xích Sa chỉ là phỏng đoán, nhưng hắn biết trong công văn có tên của Vũ Ứng Long, nghĩa là Vũ Ứng Long cũng được chuyển giao cùng. Bây giờ thiếu mất Vũ Ứng Long, chẳng lẽ thực sự đã bị cứu đi? Sắc mặt Vệ Phàm trầm xuống, giọng nói cũng trở nên nặng nề, trên đường áp giải, chúng ta đã gặp phải hai cao thủ thần cảnh đến cướp tù. Tâm trạng Du Thanh Phong trở nên nặng nề, nếu Vũ Ứng Long thật sự bị cứu đi, thì đây sẽ là một vấn đề vô cùng nan giải. Hắn nhìn khắp xung quanh, thấy Đặng Bá Dũng và những người khác đều gật đầu xác nhận, vẻ mặt nghiêm trọng nói, Vũ Ứng Long bị cứu đi. Đây không phải lỗi của các ngươi, hai vị cao thủ thần cảnh. Nếu để bọn họ mang đi Vũ Ứng Long là hành động sáng suốt. Hắn thở dài một hơi, Vệ Phàm vừa mới đột phá thần cảnh, nếu thật sự phải liều mạng với hai vị cao thủ thần cảnh, chết thì đúng là một mất mát lớn. Xích Sa lạnh lùng nói, tên chó má Vũ Ứng Long, vậy mà không tiện thể cứu ta luôn. Vệ Phàm nhìn Du Thanh Phong một cái, không phải bị cứu đi, trong tình huống khẩn cấp lúc đó, ta đã giết Vũ Ứng Long. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không khí chợt im lặng, Xích Sa ngẩn người, Vũ Ứng Long bị giết rồi. May mà bọn người kia không phải đến cứu mình, nếu không thì mình chắc cũng bị giết trong lúc còn đang hôn mê rồi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hắn nhìn Vệ Phàm bắt đầu thay đổi. Tên này quá tàn nhẫn, đối mặt với hai vị cao thủ thần cảnh đến cướp tù, phản ứng đầu tiên của hắn là giết tù nhân, không sợ bị hai vị cao thủ thần cảnh giận dữ giết chết sao. Nhưng có vẻ như Vệ Phàm không gặp chuyện gì. Chương 400, có thể giết thì giết, còn hai vị cao thủ thần cảnh kia thì sao? Không thể nào chém Vũ Ứng Long xong rồi hai vị cao thủ thần cảnh đó lại ngoan ngoãn rút lui, điều này không hợp với phong cách của bọn cướp tù ở tù Long Trại. Giây phút đó, Du Thanh Phong đã hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn. Hai vị thần cảnh đó đâu rồi? Du Thanh Phong tròn mắt hỏi. Những người khác có thể không biết thân phận của Vũ Ứng Long, nhưng hắn thì biết rất rõ, Vũ Ứng Long là người của tù Long Trại, một thế lực thổ phỉ mà ngay cả Vương Triều cũng cảm thấy đau đầu. Vũ Ứng Long bị bắt nhiều năm, khi bị bắt đã là thần cảnh hậu kỳ, ở tù Long Trại, hắn không phải là một nhân vật tầm thường. Sau khi chém Vũ Ứng Long, ta không còn bị phân tâm, cố gắng liều mạng chiến đấu, cuối cùng cũng chém chết hai người bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Du Thanh Phong không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, dù Vệ Phàm nói rằng đã trải qua một trận chiến khốc liệt mới giết được hai cao thủ thần cảnh, nhưng đây vẫn là một chiến công lẫy lừng. Phải biết rằng Vệ Phàm mới đột phá chưa lâu, vậy mà đã có thể giết chết hai cao thủ thần cảnh, thật đúng là yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên. Còn việc Phó Trác Lâm và Vũ Ứng Cao là thần cảnh sơ kỳ hay trung kỳ, Du Thanh Phong hoàn toàn không để tâm, trong mắt hắn chắc chắn đó chỉ là thần cảnh sơ kỳ. Dù khổ luyện tiên thiên có yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể một lúc giết chết hai cao thủ thần cảnh trung kỳ được. Xích Sa và Bành Thư Văn nhìn Vệ Phàm với ánh mắt thay đổi hoàn toàn, bọn họ bị giam trong đại lao, không biết nhiều về sự việc của Vệ Phàm. Nhưng họ hiểu rõ thần cảnh khó giết đến mức nào. Trên đời này, rất nhiều cao thủ thần cảnh, dù sống đến 300 năm, cho đến khi chết, trên tay cũng không có mạng của một người đồng cấp. Cả hai cùng lúc cảm thấy may mắn, Vệ Phàm chỉ giết Vũ Ứng Long, không nhân lúc đó giết luôn cả bọn họ, nếu không thì có khi chết trong cơn mê mà cũng chẳng hay. Đặng Bá Dũng và những người khác chỉ biết nháy mắt, quay đầu đi chỗ khác, sợ rằng bản thân cười ra tiếng. Một trường một người, giết quả thực rất vất vả. Chết thì chết, việc hôm nay, ai dám nói ra ngoài, nhất định sẽ không tha. Du Thanh Phong hạ lệnh cấm khẩu, chuyện Vũ Ứng Long chết ở Thông Châu tuyệt đối không được lộ ra ngoài, nếu không bọn cướp ở tù Long Trại sẽ mò đến đây. Khi đó không phải Thông Châu bắt Vũ Ứng Long, mà là châu khác bắt rồi chuyển đến Thông Châu giam giữ để tránh sự chú ý. Vâng, đám trấn ma vệ xung quanh đồng thanh đáp, còn không tự vào đi, chẳng lẽ phải để ta mời. Du Thanh Phong nhìn Bành Thư Văn và Xích Sa. Một người một yêu tự mình bước vào con đường dẫn vào ngục. Hắn đi vài bước, rồi quay đầu nhìn Vệ Phàm, vệ thống lĩnh khoan hãy vội rời đi, đợi ta xử lý xong bọn chúng, còn có chuyện muốn nói. Được, vốn định rời đi, nhưng Vệ Phàm đành phải dừng lại. Chuẩn bị một ít rượu và thức ăn để chiêu đãi vệ thống lĩnh và các huynh đệ Tô Thành. Dưới lệnh của Du Thanh Phong, có người từ bên trong mang bàn ghế ra, mời Vệ Phàm và những người khác ngồi xuống, không đưa họ vào trong đại lao. Vệ Phàm và những người khác cũng không để ý, liền ngồi xuống uống rượu, ăn thức ăn. Một lúc sau, Du Thanh Phong trở lại, sau khi ôm quyền chào, hắn cũng ngồi xuống uống rượu, ăn cùng mọi người. Khi bữa tiệc gần xong, Đặng Bá Dũng và những người khác hiểu ý rời đi, để không gian cho hai người Vệ Phàm và Du Thanh Phong. Vệ Phàm cũng không biết Du Thanh Phong muốn nói gì, chỉ chờ hắn mở lời. Du Thanh Phong uống cạn chén rượu cuối cùng, đặt xuống bàn và nói, giữ vệ thống lĩnh lại. Thực ra có hai chuyện cần nói. Vệ Phàm gật đầu, xin mời Du thống lĩnh nói thẳng. Du Thanh Phong ngẩng đầu nhìn Vệ Phàm, thứ nhất, liên quan đến chuyện ba đại môn phái ở Ngân Nguyệt Cốc, trấn ma ti Tô Thành đã làm rất tốt, những kẻ chẳng đoái hoài đến sinh tử của bách tính đó đáng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Vương Triều đã dung túng sự tồn tại của các môn phái, không chỉ vì một số môn phái không giống với Ngân Nguyệt Cốc và các phái khác, mà còn vì thế lực của bọn họ rất lớn. Người có thể chưa biết. Nhưng chuyện liên quan đến Ngân Nguyệt Cốc, Thanh Phong Kiếm Phái và Thiên Môn Sơn đã lan truyền khắp giang hồ của Đại Doanh Vương Triều. Chúng ta nhận được tin tức rằng có một số lão nhân vật xuống núi, chuẩn bị tìm ngươi gây rắc rối, ngươi cần cẩn trọng hơn trong thời gian tới. Vệ Phàm nhẹ gật đầu, không cảm thấy bất ngờ. Ba đại môn phái bị diệt, nếu không có ai đứng ra, thì sau này các trấn ma ti ở khắp nơi có thể tiêu diệt môn phái nào cũng được. Việc gây rối nội bộ luôn là một đặc tính xấu của nhân tộc, đối với yêu ma thì không dám ra tay, nhưng khi đối đầu với đồng tộc, ai nấy đều hung ác khiếp người. Là người khơi mào sự việc, việc các cao thủ môn phái tìm đến hắn để hỏi tội là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, đến lúc đó ai sẽ hỏi tội, ai thì còn chưa biết. Cảm ơn Du thống lĩnh đã báo tin, ta sẽ chú ý. Du Thanh Phong lắc đầu, chuyện này chỉ là việc nhỏ, ngươi không cần quá lo lắng, bọn hắn sẽ không dám làm cản đâu. Hắn cười lạnh, thật sự cho rằng Trấn Ma Ti Thông Châu dễ bị bắt nạt sao? Một hay hai kẻ đều muốn đạp lên chúng ta. Tổng binh đại nhân đã nhắn ta chuyển lời cho ngươi rằng, nếu có kẻ đến gây rắc rối, có thể giết thì cứ giết, có chuyện gì ông ấy sẽ đứng ra gánh vác. Chương 401, Thiên Hương Lâu. Hiện tại, những kẻ đó vẫn chưa ra tay, chúng ta bên này cũng không tiện ra mặt trước, ngươi hiểu chứ? Vệ Phàm gật đầu, hiểu ý, đây là lời khích lệ để hắn ra tay mạnh mẽ hơn, để Trấn Ma Ti có cớ đối phó với các môn phái không an phận, còn chuyện thứ hai là gì? Chuyện thứ hai, Du Thanh Phong trầm ngâm nói, chuyện thứ hai chính là việc Trấn Ma Ti ở Kinh Thành vẫn chậm chạp xử lý chuyện phó sư chính phản bội, tổng binh đại nhân đã nhờ người điều tra rõ, hóa ra đây là thủ đoạn của đương kim tướng quốc. Lại là tướng quốc, đây không phải lần đầu Vệ Phàm nghe đến cái tên này, lần đầu hắn biết đến tướng quốc là khi đi giết Đào Thụ Yêu, từ miệng Đào Thụ Yêu mà biết được rằng Chi Phủ Thông Châu muốn lấy bản đào do Đào Thụ Yêu kết thành để mừng thọ cho tướng quốc, và còn dùng tướng quốc cùng Chi Phủ để uy hiếp hắn. Vậy nên Trấn Ma Ti mãi không xử lý vụ việc ở Tô Thành là vì ta đã giết Đào Thụ Yêu. Ánh mắt Vệ Phàm lộ ra vẻ lạnh lẽo. Tuy nhiên hắn ngay lập tức nhận ra có điều không đúng, vì khi sự việc ở Tô Thành xảy ra, hắn vẫn chưa giết Đào Thụ Yêu. Lúc hắn giết Đào Thụ Yêu, thì vụ phản bội của Phó Sư Chính đã xảy ra được 7, 8 ngày rồi. Du Thanh Phong lắc đầu, việc này Tô Thành các ngươi chẳng qua là bị liên lụy bởi tổng binh đại nhân, mục tiêu không phải là Tô Thành, mà là tổng binh của Trấn Ma Ti Thông Châu. Nếu Tô Thành bị phá, Long Kiếm Ưng và những người khác chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nhưng là cấp trên của Tô Thành, tổng binh Bùi Thế Nam cũng không thể thoát khỏi liên lụy. Những kẻ này vì tranh quyền đoạt lợi mà chẳng đếm xỉa đến sinh tử của bách tính, thật đáng chết. Giọng Vệ Phàm trầm lạnh, tướng quốc chỉ là quan văn, chẳng lẽ hắn có quyền quản lý Trấn Ma Ti? Hắn luôn rất hài lòng với cơ chế của Trấn Ma Ti, nơi mà quan văn không thể can thiệp. Hắn cũng có ấn tượng tốt về người trong Trấn Ma Ti, vì trong cuộc chiến chống yêu ma, không ai là kẻ hèn nhát. Nhưng lần này, cách mà Kinh Thành hành xử khiến hắn vô cùng thất vọng. Du Thanh Phong lắc đầu, Kinh Thành thì lắm kẻ quyền mưu, không đơn thuần như Trấn Ma Ti ở những nơi như chúng ta, ở đó các thế lực đan xen, lợi ích chồng chéo. Với thân phận là tướng quốc, làm sao trong Trấn Ma Ti không có người của hắn? Tổng binh đã trình công văn lên rồi, bọn họ có lẽ không dám kéo dài thêm nữa. Nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận, ban đầu họ đã định xử lý rồi, nhưng vì ngươi giết Đào Thụ Yêu, nên sự việc mới bị trì hoãn thêm một lần. Ý ngầm là tướng quốc có thể đang muốn nhằm vào Vệ Phàm. Ngay cả tổng binh Thông Châu cũng không chịu nổi sự áp chế của tướng quốc, huống chi Vệ Phàm chỉ là một thống lĩnh, trước tướng quốc thì hoàn toàn không có sức phản kháng. Vệ Phàm không mấy để tâm đến điều này, hắn không có lòng dạ tiến thân trên quan trường, trừ phi tướng quốc phái người giết hắn, nếu không chẳng làm gì được hắn. Chỉ là quan văn mà thôi, ngay cả thành chủ Vân Thành, người đã từng đè ép hắn, giờ cũng đã đi gặp Diêm Vương từ lâu. Những trò áp chế quan trường này đối với hắn hoàn toàn vô dụng, nếu ép quá, đợi đến khi hắn có đủ thực lực, hắn sẽ xông thẳng lên Kinh Thành giết loạn một trận. Sau khi trao đổi thêm với Du Thanh Phong, Vệ Phàm mới biết rằng tổng binh Bùi Thế Nam của Thông Châu vì đã giúp đỡ đối thủ của tướng quốc hộ tống con trai về Kinh Thành nên mới bị tướng quốc gây khó dễ. Đường Tiêu, Vệ Phàm ngẩn người. Đối thủ của tướng quốc mà Du Thanh Phong nói tới có tên là Đường Tiêu, lần trước khi bọn họ vào Kinh Thành, người mà Trấn Ma Ti hộ tống cũng là Đường Tiêu. Hơn nữa Đường Tiêu có thể trở về Kinh Thành an toàn, công lớn thực sự không phải là những Trấn Ma vệ kia, mà chính là Vệ Phàm. Vệ thống lĩnh, tại hạ còn có việc gấp, không thể tiếp ngươi lâu hơn, ngươi khó có dịp tới Thông Châu, có thể ở lại chơi vài ngày rồi hãy về. Sau khi giao phó xong mọi chuyện, Du Thanh Phong nhanh chóng rời đi. Vệ Phàm cũng dẫn theo Lý Sơ Dương và những người khác rời khỏi. Thống lĩnh, chúng ta về Tô Thành ngay, hay ở lại Thông Châu chơi vài ngày rồi mới về? Đặng Bá Dũng tò mò hỏi. Lý Sơ Dương và mấy người khác cũng nhìn Vệ Phàm với ánh mắt háo hức. Nhìn thấy thế, Vệ Phàm liền hiểu ngay là mấy người này cũng muốn ở lại chơi vài ngày, trong mắt hắn thoáng hiện một tia sáng khó hiểu, vậy thì chơi hai ngày rồi về, có ai biết chỗ nào vui nhất ở Thông Châu không? Lý Sơ Dương và những người khác vui mừng khôn xiết, chỗ vui nhất tất nhiên là Thiên Hương Lâu. Vệ Phàm gật đầu, vậy đi Thiên Hương Lâu, phải cho ta phách lối một chút. Lý Sơ Dương và những người khác sửng sốt, rồi nhanh chóng dẫn đường, phách lối thì đơn giản thôi. Đặng Bá Dũng lộ vẻ lo lắng, thống lĩnh, nếu Long thống lĩnh biết thì không hay đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vệ Phàm không để ý đến hắn, cũng không buồn giải thích. Nửa canh giờ sau, Thiên Hương Lâu, nơi phong nguyệt lớn nhất ở Thông Châu, đã hiện ra trước mắt. Một tú bà nở nụ cười tươi rói tiến tới, mấy vị đại gia, có quen biết cô nương nào không? Vừa nói, mụ ta liếc mắt nhìn Vệ Phàm, với kinh nghiệm của mình, mụ lập tức nhận ra Vệ Phàm là trung tâm của cả đoàn. Lý Sơ Dương bước tới, không, gọi cô nương đứng đầu của các ngươi, oánh oánh cô nương, đến hầu hạ thống lĩnh của chúng ta, rồi chọn thêm vài cô nương có dung mạo xuất sắc nữa. Chương 402, Hồ Yêu giả dạng, thống lĩnh, nghe thấy thế, toàn bộ người trong đại sảnh Thiên Hương Lâu lập tức nhìn về phía họ. Một võ tông thần cảnh ở Thông Châu đã là đại nhân vật, huống hồ còn là thống lĩnh của trấn Ma Ti. Ánh mắt tú bà lóe lên một tia tinh quái, rồi ngay lập tức mỉm cười, ôi chao, vị đại gia này, ngài đã lâu rồi không tới Thiên Hương Lâu rồi, oánh oánh đã được chuộc thân, không còn là cô nương đứng đầu nữa, giờ đây đứng đầu là Hương Hương cô nương. Lý Sơ Dương không thay đổi sắc mặt, vậy thì gọi Hương Hương đến, phàm tục tầm thường không xứng hầu hạ thống lĩnh của chúng ta. Vừa nói, hắn lấy ra mấy tờ ngân phiếu vỗ lên bàn. Mục tú bà tươi cười nhận lấy, mỉm cười nói, mấy vị gia, mời vào trong, để nô gia đi sắp xếp Hương Hương cô nương hầu hạ thống lĩnh đại nhân, dám hỏi vị đại gia này là thống lĩnh nào. Nô gia nhìn có chút lạ mặt, Lý Sơ Dương phẩy tay, đi sắp xếp nhanh lên, đừng nhiều chuyện. Được. Được, nô gia sẽ đi sắp xếp ngay. Tú bà gọi một thị nữ tới, dẫn đoàn người Vệ Phàm vào một đại sảnh rộng lớn, bắt đầu dọn rượu và thức ăn lên. Một lát sau, một nhóm các cô nương trang điểm lộng lẫy bước vào. Vệ Phàm nhìn lướt qua, quả thật ai cũng có nhan sắc không tệ. Lý Sơ Dương và mấy người kia, kể cả Đặng Bá Dũng, chẳng có chút ngại ngùng hay khó xử nào dù đây là lần đầu tiên cùng thống lĩnh tới chốn phong nguyệt. Sau khi các cô nương bước vào, mấy người đều chủ động kéo một vài cô nương ngồi xuống bên cạnh mình, để lại hai cô nương xinh đẹp nhất cho Vệ Phàm. Công tử, nô gia tên là Tiểu Anh, còn đây là Tiểu Phương, chúng nô gia sẽ hầu rượu công tử, Hương Hương cô nương vẫn đang trang điểm, nếu công tử thấy hài lòng, cũng có thể chọn thêm vài người. Hai cô nương, Tiểu Anh và Tiểu Phương, ngồi xuống hai bên Vệ Phàm, bắt đầu rót rượu và gắp thức ăn cho hắn. Cả hai đều có nhan sắc xinh đẹp, ít nhất cũng đạt 8 phần, tuy nhiên, Vệ Phàm cảm nhận thấy sự nồng đậm của không khí phong trần. Một lát sau, cửa đại sảnh lại mở, một nữ tử ôm đàn và một mỹ nữ da thịt trắng phao bước vào. Nữ tử ôm đàn có vẻ ngoài tầm thường, mang dáng vẻ thanh thuần, nàng bước đến trước bàn, đặt đàn xuống, rồi lùi về phía sau, còn mỹ nữ xinh đẹp kia thì tiến đến bên cây đàn, ngồi xuống một cách duyên dáng, khẽ nói, nô gia là Hương Hương, xin chào các vị đại gia, nô gia sẽ tấu một khúc giúp các vị vui vẻ. Lý Sơ Dương và những người khác âm thầm gật đầu, Hương Hương quả thực xứng đáng với danh hiệu đứng đầu Thiên Hương Lâu, từ khí chất đến nhan sắc đều tuyệt đỉnh, không lộ chút dấu vết phong trần. Nếu gặp ở bên ngoài, người ta có thể tưởng nhầm nàng là tiểu thư khuê các của một gia đình danh giá. Sau khi khúc đàn kết thúc, dù là những kẻ thường ngày quen tay với kiếm đao như Lý Sơ Dương và đồng bọn cũng phải say mê với tiếng đàn của Hương Hương. Nô gia Hương Hương, xin chào công tử. Hương Hương đặt đàn xuống. Bước đến bên cạnh Vệ Phàm, trong khi Tiểu Anh và Tiểu Phương lui ra một bên để rót rượu. Dáng điệu của nàng vô cùng trang nhã, giọng nói trong trẻo, khiến người nghe có cảm giác như máu trong cơ thể đang sôi sục, ngay cả người lạnh lùng như Vệ Phàm cũng cảm thấy trong người có chút khô nóng. Nếu hắn còn cảm nhận được điều này, thì không cần nói đến Lý Sơ Dương và đồng bọn họ đã bắt đầu thở dốc, không còn để ý đến các cô nương bên cạnh mà chỉ tập trung vào Hương Hương. Vệ Phàm nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống. Mặt không cảm xúc nói, ngươi cũng lớn gan thật. Hương Hương sững người, công tử nói vậy là có ý gì? Giọng Vệ Phàm lạnh lùng, biết ta là thống lĩnh của trấn Ma Ti, mà vẫn dám đến gần ta, không phải là gan lớn sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hương Hương mỉm cười, vẻ như trăm hoa đua nở, hóa ra công tử là thống lĩnh của trấn Ma Ti, nhưng chẳng phải chính ngài đã yêu cầu nô gia đến đây sao? Trong chốc lát, Lý Sơ Dương và những người khác đều lộ ra vẻ mặt chưa bát giới. Vệ Phàm nhíu mày, giọng điệu càng lạnh lùng hơn, ta muốn là người, không phải một đầu hồ yêu. Vừa nói, tay hắn tỏa ra ánh sáng tím, cánh tay nhanh như chớp vươn ra. Lý Sơ Dương và những người khác giật mình, từ trong cơn ham muốn tỉnh táo lại. Ánh mắt Hương Hương co rút kịch liệt, thần sắc thay đổi, cơ thể nàng lập tức lùi lại. Nhưng khi mông của nàng chưa kịp rời khỏi ghế, cổ nàng đã bị Vệ Phàm siết chặt. Ánh mắt Vệ Phàm lạnh lùng, người còn động thêm chút nữa, ta sẽ bóp nát cổ ngươi. Ánh mắt hắn liếc nhìn bảng thông tin xuất hiện trước mắt. Hồ yêu, cảnh giới ngưng thần sơ kỳ, giả dạng xâm nhập vào nhân tộc, hút tinh khí của người để tu luyện. Giết có thể thu được 5.000 năm công lực bình thường và 10 năm công lực thần hồn. Hắn không ngờ rằng, ngay tại một thành phố lớn như Thông Châu, lại có yêu ma dám công khai trà trộn vào, trở thành cô nương đứng đầu Thiên Hương lâu mà không ai phát hiện. Không chỉ vậy, hồ yêu này còn to gan lớn mật, biết rõ thân phận thống lĩnh của hắn mà vẫn dám tiếp cận. Tất nhiên, điều này là do kỹ thuật biến hóa của hồ yêu này vô cùng tinh diệu, đến mức khi bảng hệ thống cảnh báo, cho dù hắn còn dùng vọng khí biện yêu thuật cũng không phát hiện ra gì bất thường. Nếu một võ tông thần cảnh như hắn còn không nhận ra, thì những người khác càng không thể. Nếu không nhờ hệ thống nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể nhận ra đây là một yêu quân ngưng thần. Thiên Hương lâu lại để hồ yêu làm cô nương đứng đầu sao? Chương 403, dẫn hồn thuật. Lý Sơ Dương và những người khác đều kinh hãi, lập tức rút vũ khí, sẵn sàng tấn công những cô nương khác. Những người kia đều là người bình thường. Vệ Phàm nhắc nhở, chỉ có Hương Hương là có vấn đề. Thả Hương Hương ra, công tử, ngài đang làm gì vậy, sao lại đối xử thô bạo với Hương Hương như thế? Buông ra, Thiên Hương lâu không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện giở trò. Mấy cô nương trong Thiên Hương lâu chưa hiểu chuyện gì, lớn tiếng quát tháo Vệ Phàm. Đặng Bá Dũng quát lớn, tất cả im miệng, không hiểu tiếng người sao. Cô nương đứng đầu của các ngươi là một con hổ yêu, không muốn chết thì cút nhanh. Sắc mặt mấy cô nương đại biến, tất cả đều biết Thông Châu có cơ chế đặc biệt, yêu ma có cảnh giới thấp hơn ngưng đan cảnh khi tiến vào đều sẽ bị áp chế đến chết. Kẻ có thể tiến vào thành phố này ít nhất cũng phải là yêu quân ngưng thần. Hương Hương lộ ra vẻ sợ hãi yếu đuối, nô gia không phải hồ yêu, công tử, ngài đang làm nô gia đau. Vệ thống lĩnh, ngài có nhầm lẫn không? Thấy Hương Hương đến giờ vẫn giữ vẻ vô tội, dù Lý Sơ Dương và những người khác rất tin tưởng Vệ Phàm, nhưng trong lòng cũng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Bọn họ đều đã tu luyện vọng khí biện yêu thuật, đã dò xét qua Hương Hương, mà không phát hiện điều gì bất thường. Nếu điều này là sai lầm, e rằng danh dự của Trấn Ma Ti Tô Thành sẽ không còn, bọn họ sẽ trở thành trò cười của giang hồ, sẽ bị người ta đồn đại là quỵt tiền, bịa đặt rằng cô nương đứng đầu Thiên Hương lâu là yêu ma. Vệ Phàm mặt không chút biểu cảm, có nhầm lẫn hay không, chỉ cần bóp nát cổ của nàng là rõ ngay. Đặng Bá Dũng và những người khác giật mình, đây rõ ràng là sát ý của Vệ Phàm đã không thể kiềm chế được nữa. Yêu ma khi chết sẽ hiện nguyên hình, nhưng nếu không hiện thì sẽ rất khó xử lý. Vệ Phàm bắt đầu gia tăng lực siết. Cổ của Hương Hương phát ra tiếng răng rắc, ngươi còn tiếp tục giả vờ nữa sao? Với lực ta đang sử dụng, ngay cả sắt thép cũng sẽ bị bóp nát, mà ngươi vẫn không sao, hãy nói cho ta biết ngươi đã dùng cách nào để giấu đi thân phận yêu ma của mình, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Hương Hương nghe vậy, biết rằng không thể tiếp tục giả vờ được nữa, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, thật hối hận vì đã quá tự phụ, nghĩ rằng lừa được các tông sư khác thì cũng có thể lừa được ngươi. Vệ Phàm, đúng là ta không nên nảy sinh tham vọng với dương tinh của khổ luyện tiên thiên. Nàng thầm hối hận trong lòng, rõ ràng biết Vệ Phàm không giống với những tông sư bình thường, nhưng vẫn xem thường hắn, nghĩ rằng có thể hút được dương tinh của khổ luyện tiên thiên. Lý Sơ Dương và những người khác sững sờ, cuối cùng hiểu ra rằng hồ yêu này tiếp cận Vệ Phàm là vì muốn cướp lấy dương tinh của hắn. May mà Vệ Phàm sớm nhận ra được âm mưu của hồ yêu, bởi với yêu ma, dương tinh của khổ luyện tiên thiên là một loại đại bổ. Nếu để con hồ yêu này lấy được dương tinh của Vệ Phàm, tuy hiệu quả không bằng việc tiêu diệt hoàn toàn một khổ luyện tiên thiên, nhưng sẽ mang lại cho nó những lợi ích khổng lồ. Sắc mặt Vệ Phàm lạnh lùng, nói thẳng vào trọng điểm. Hương Hương lộ ra vẻ mặt giễu cợt, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ép được ta sao? Ngươi dám giết ta, ngân hồ nhất tộc sẽ không đội trời chung với ngươi. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí lạnh lẽo, ngươi nghĩ rằng ta không có cách đối phó với ngươi sao? Ngươi không biết rằng nhân tộc chúng ta có thủ đoạn siêu hồn thuật sao? Hương Hương nghe vậy, sắc mặt đại biến. Ngay lập tức, Vệ Phàm tăng lực siết tay, trực tiếp bóp nát cổ của Hương Hương. Đồng thời, tay kia của hắn vươn ra, bộc phát uy năng ý chí, một luồng hấp lực mạnh mẽ xuất hiện, trực tiếp hút thần hồn của Hương Hương ra khỏi cơ thể, hiện ra dưới hình dạng một con hồ ly màu bạc. Bùm, với việc thần hồn rời khỏi cơ thể, thân xác con người của Hương Hương không còn duy trì được nữa. Lập tức biến thành một con hồ ly khổng lồ dài hơn 10 thước. Vệ Phàm nhanh chóng nắm lấy xác hồ ly trước khi nó kịp biến lớn thêm nữa, rồi bay vút lên qua mái nhà. Yêu Quân Ngưng Thần, Lý Sơ Dương, Đặng Bá Dũng và những người khác cũng vội vàng lao ra, kinh hãi nhìn thi thể khổng lồ của con hồ ly. Có yêu ma đã lọt vào trong thành. Hương Hương là yêu ma. Tiếng hô hoảng loạn bắt đầu vang lên trên đường phố, dân chúng thường chạy tán loạn khiếp sợ khi nhìn thấy sự việc xảy ra trước Thiên Hương lâu. Ngươi đừng hòng ép được ta siêu hồn. Trong tay Vệ Phàm, hồ yêu phát ra tiếng thét chói tai, thần hồn mờ nhạt của nó bắt đầu tự hủy diệt. Hộ pháp cho ta. Vệ Phàm lập tức ngồi xuống, lực lượng tâm thần ào ạt tràn ra, nhanh chóng tiến vào bên trong thần hồn của hồ yêu. Chỉ trong vài hơi thở, thần hồn của hồ yêu hoàn toàn tan biến, còn Vệ Phàm đứng dậy từ mặt đất. Hắn đã thu được những thông tin quan trọng từ ký ức của hồ yêu về cách mà nó đã sử dụng để ẩn giấu thân phận, dẫn hồn thuật. Đây là một loại dị thuật có thể khiến yêu ma biến đổi khí tức thành giống nhân loại, qua mặt được vọng khí biện yêu thuật. Chỉ khi một võ tông thần cảnh sử dụng lực lượng tâm thần để điều tra sâu vào cơ thể, mới có thể phát hiện ra những yêu ma sử dụng dẫn hồn thuật này. Không có gì đáng ngại. Chương 404, may mà ta nghèo. Vệ Phàm thở phào nhẹ nhõm, theo ký ức của hồ yêu, dẫn hồn thuật có yêu cầu rất cao về việc tu luyện, không phải yêu ma nào cũng có thể học được. Bản thân hồ yêu này cũng đã trở thành ngưng thần yêu quân vài chục năm mới có thể tu luyện thành công dị thuật này. Giết hồ yêu, nhận được 5.000 năm công lực bình thường, 10 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 23.2005. Công lực thần hồn, 100 năm. Dẫn hồn thuật chưa nhập môn. Ánh mắt Vệ Phàm dừng lại trên ba chữ dẫn hồn thuật xuất hiện trong bảng hệ thống của mình. Sau khi xem qua ký ức của hồ yêu về loại yêu ma dị thuật này, dẫn hồn thuật đã xuất hiện trong bảng hệ thống của hắn. Loại dị thuật này có thể khiến yêu ma giả dạng thành người, không biết liệu có thể giúp con người giả dạng thành yêu ma hay không. Trong lòng Vệ Phàm dâng lên một chút tò mò, nếu có thể, thì sau này hắn có thể trà trộn vào thế giới của yêu ma một cách dễ dàng. Hắn đã thu thập được khá nhiều thông tin về dẫn hồn thuật từ ký ức của hồ yêu, cảm thấy rất có khả năng con người cũng có thể tu luyện được nó, nhưng điều này vẫn cần phải thử nghiệm thêm. Tuy nhiên, việc dị thuật này xuất hiện trên bảng của hệ thống cho thấy nó hoàn toàn có khả năng tu luyện. Thông Châu Thành, bên ngoài Thiên Hương Lâu, thi thể hồ yêu dài hơn 10 thước nằm giữa đường, xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập lại xem, một số người thậm chí còn biết rằng hồ yêu khổng lồ nằm trên đất chính là cô nương đứng đầu Thiên Hương Lâu, Hương Hương cô nương biến hóa thành. Cũng có người đã nghe tin rằng sự việc này xảy ra vì một thống lĩnh của Trấn Ma Ti đến Thiên Hương Lâu tìm vui, nhờ đó mà phát hiện ra Hương Hương là yêu ma và ra tay giết chết ả ta. May mà ta nghèo, không đủ tư cách để Hương Hương hầu hạ. Nghe nói Hương Hương là hồ yêu, rất nhiều người lộ rõ vẻ sợ hãi, là cô nương đứng đầu Thiên Hương Lâu, không phải ai cũng có tiền để chơi với cô ta. Vệ Phàm rời mắt khỏi bảng hệ thống, bước tới lấy yêu đan từ trong thi thể hồ yêu. Ầm ầm, vừa lấy được yêu đan, tiếng nổ lớn vang lên từ bầu trời. Du Thanh Phong, mặc trọng giáp huyền kim ngư lân, từ trên trời hạ xuống, một ngưng thần yêu quân xuất hiện trong thành Thông Châu khiến hắn phải gấp rút có mặt. Nhìn thấy ngưng thần yêu quân đã chết, Du Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vội vàng hỏi Vệ Phàm, Vệ huynh đệ, có chuyện gì xảy ra vậy? Sau cuộc trao đổi trước đó, hai người đã xưng huynh gọi đệ. Thống lĩnh của Trấn Ma Ti chính là Vệ Phàm. Bùm, câu nói này khiến đám đông bùng nổ trong cuộc thảo luận. Nếu nói ai là cái tên nổi bật nhất gần đây trên giang hồ Thông Châu, chắc chắn đó phải là Vệ Phàm. Thân phận khổ luyện tiên thiên đã khiến hắn nổi danh ở Thông Châu từ lâu, cộng thêm việc nhanh chóng đột phá võ tông thần cảnh, tiêu diệt ba đại phái ở Ngân Nguyệt Cốc, thì cả bách tính bình thường cũng biết đến cái tên Vệ Phàm. Trong chốc lát, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào Vệ Phàm. Vệ Phàm đến Thông Châu rồi, phải báo tin cho Phùng trưởng lão. Trong đám đông, có hai người đàn ông liếc nhau một cái rồi lặng lẽ rút lui. Ta phát hiện một yêu ma cấp ngưng thần trà trộn vào trong thành, đã bị ta giết rồi. Vệ Phàm tiến lên, kể lại thân phận của Hương Hương. Du Thanh Phong nghe thấy Hương Hương chính là yêu ma, không khỏi ngây người. Vệ Phàm liếc nhìn hắn với vẻ lo lắng, chẳng lẽ Du Huynh đã từng qua lại với Hương Hương? Làm sao có chuyện đó? Du Thanh Phong vội vàng lắc đầu, nhưng sắc mặt có chút chột dạ. Hắn sớm đã nghe danh Hương Hương, nhưng do gần đây quá bận rộn không có thời gian ghé thăm, cũng may là không có thời gian, nếu không thì có lẽ danh tiếng cả đời sẽ tiêu tan. Theo những gì hắn biết, đã từng có võ tông thần cảnh đến chỗ Hương Hương để vui chơi. Võ giả thường có tinh lực mạnh mẽ, nhiều người trong nhà có đến vài phòng thê thiếp, việc lui tới trốn phong nguyệt không phải là điều gì khó hiểu. Nhưng nếu một thống lĩnh của trấn ma ti như hắn, gặp phải yêu ma mà không phát hiện ra, thậm chí còn xảy ra chuyện kia, thì đúng là vô cùng mất mặt. Giải tán thôi, rất nhanh chóng, một số trấn ma vệ đến, giải tán đám đông tụ tập. Lý Sơ Dương và mấy người khác đã bắt đầu hành động, phân xác hổ yêu và thu thập xương thịt. Thi thể của yêu quân ngưng thần là bảo vật quý giá, những thứ này vệ phàm không để mắt đến, nhưng với những võ sư cấp thiên nhân như họ, đó là những thứ khó có thể mua được bằng tiền. Bọn họ ai cũng có hồ lô chữ vật, nhưng dù nhét đầy cũng không chứa hết, vệ phàm có nhiều hồ lô chữ vật, liền lấy ra 2-3 cái từ những võ tông thần cảnh mà hắn đã giết, chứa hết số còn lại. Dù những thứ này hắn không dùng được, nhưng cũng có thể mang đến bộ hậu cần để đổi lấy công lao, hoặc tặng một ít cho Hồ Tình, Ninh Hiên và những người khác. Dù Thanh Phong nhanh chóng rời đi, sau sự việc này, toàn bộ các thanh lâu ở Thông Châu sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng, ai biết được còn yêu ma nào khác trà trộn vào hay không. Chương 405, Huyết Vân Tông trả thù. Thông Châu Thành, tụ điểm của Huyết Vân Tông, tụ phúc khách sạn. Bề ngoài nơi này chỉ là một nhà trọ bình thường trong Thông Châu Thành, nhưng thực tế đây là một điểm liên lạc của Huyết Vân Tông, một môn phái ma đạo Thông Châu, nhiệm vụ của nó là thu thập thông tin về trấn Ma Ti và truyền về tổng đàn. Cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của vệ phàm, lần này báo cáo lên, chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng. Hai người đàn ông đã rời khỏi Thiên Hương lâu trước đó xuất hiện tại đây. Bọn họ dùng mật ngữ để viết lại thông tin vệ phàm xuất hiện ở Thông Châu, rồi giao cho bồ câu đưa tin. Giết Huyết công tử, giết sư khôn, lần này vệ phàm chắc chắn phải chết. Ta không quan tâm vệ phàm sống hay chết, ta chỉ muốn biết chúng ta sẽ được thưởng thế nào vì đã báo cáo thông tin quan trọng này. Cả hai nhìn bồ câu biến mất vào bầu trời, không khỏi tỏ vẻ háo hức mong chờ. Bồ câu bay qua núi non trùng điệp, sông núi hiểm trở, sau một canh giờ, nó đáp xuống một hang động trên núi. Vừa đáp xuống, lập tức có người bắt lấy bồ câu rồi móc lấy bức thư trên người nó. Người này cầm bức thư, quay người bước vào trong sơn động. Bên ngoài thì thấy sơn động này không lớn, nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi, sáng sủa. Hang động này có dấu vết thủ công của con người, hai bên vách đá cứ cách 5-6 mét lại có một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, khiến nơi đây dù là hang động nhưng lại không hề tối tăm. Người này đi một lúc, rồi dừng lại trước một cánh cửa đá và gõ cửa, Phùng trưởng lão. Có tin tức từ bên ngoài, xin ngài xem qua. Cánh cửa đá mở ra, từ bên trong bùng ra một luồng sát khí đỏ tươi. Xuyên qua làn sát khí đỏ tươi, lờ mờ có thể thấy một người nam tử trung niên với khuôn mặt ngoan lệ đang ngồi thiền trong thạch thất, luồng sát khí này được tỏa ra từ cơ thể của hắn. Dưới ảnh hưởng của sát khí đỏ tươi, người đưa tin cảm thấy toàn thân đau nhói như bị kim châm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bước tới đưa mật thư từ bồ câu cho Phùng trưởng lão. Phùng trưởng lão đưa tay nhận lấy, đọc kỹ. Chỉ sau vài hơi thở, hắn không nhịn được mà gào lên, tốt lắm, giết con trai ta. Cuối cùng ngươi cũng rời khỏi tên lão già Hoắc Thiên Chính kia, lần này ta sẽ không để ngươi quay lại trấn Ma Ti Tô Thành nữa. Phùng trưởng lão không ai khác chính là cha của Huyết công tử, kẻ đã bị vệ phàm giết chết trong Nam Sơn Thịnh Hội, nỗi hận vì mất con trai luôn giày vò hắn, chỉ là vì khó nắm bắt hành tung của vệ phàm và hắn cũng không dám hành động trong địa bàn của Hoắc Thiên Chính. Con trai ta vốn có tư chất thần cảnh, vậy mà lại bị hắn giết chết, vệ phàm có trả mạng cũng không đủ đền tội, nhưng ta chỉ mới ở thần cảnh trung kỳ, không nắm chắc việc có thể giết chết được một khổ luyện tiên thiên đã đột phá lên thần cảnh như vệ phàm. Để đảm bảo, mình sẽ mời thêm Nhiếp lão ma, gã đệ tử sư khôn của hắn cũng chết dưới tay vệ phàm, chắc chắn hắn sẽ không để yên, nếu mình và Nhiếp lão ma liên thủ, dù vệ phàm có mọc cánh thì cũng khó thoát. Nhiếp lão ma cũng là một trưởng lão của Huyết Vân Tông. Có thâm niên còn lâu hơn cả Phùng lão ma, hiện giờ đã là thần cảnh hậu kỳ. Giống như Phùng lão ma, Nhiếp lão ma luôn ôm hận vì cái chết của đồ đệ sư khôn dưới tay vệ phàm, lúc nào cũng nung nấu ý định báo thù. Thêm vào đó, dù không có thù oán cá nhân, việc vệ phàm giết nhiều người của Huyết Vân Tông cũng đủ để khiến tông môn này cần phải hành động, nếu không trả thù, Huyết Vân Tông sẽ mất sạch uy tín trong giang hồ. Đối với hai cao thủ thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ, thì việc giết chết một kẻ vừa mới đột phá thần cảnh như vệ phàm sẽ dễ như trở bàn tay, cho dù hắn có là khổ luyện tiên thiên đi chăng nữa. Khổ luyện tiên thiên là một loại đại bổ đối với yêu ma, và cũng là bảo vật vô giá đối với người tu luyện ma đạo, nếu ta đồng ý chia đều lợi ích với Nhiếp lão ma, dù không có chuyện sư khôn, hắn cũng sẽ chẳng thể từ chối. Người ngoài có thể không biết, nhưng với loại người như Phùng lão ma thì quá rõ, võ học ma đạo phần lớn bắt nguồn từ việc mô phỏng các kỹ thuật của yêu ma. Vì vậy những thứ có lợi cho yêu ma cũng có giá trị không kém đối với người tu luyện ma công. Phùng lão ma dù không cam lòng, nhưng hắn biết rõ bản thân mình khó lòng giết được Vệ Phàm, cần phải nhờ đến sự trợ giúp của Nhiếp lão ma. Tốt, người có thể đi nhận phần thưởng, người truyền tin cũng được ghi nhận công lao. Đa tạ trưởng lão, Phùng lão ma chậm rãi đứng dậy, rồi rời khỏi hang động. Đêm tối, tại khách sạn lớn nhất Thông Châu, Tụ Hiền Lâu, Vệ Phàm đang tỉnh vả trên giường. Bây giờ thì mọi người có lẽ đều biết ta đã đến Thông Châu. Hắn đi đến Thiên Hương Lâu vốn không phải để tìm vui, mà bởi nơi đó có đủ mọi loại người, từ Tam Giáo đến Cửu Lưu, hắn muốn tung tích của mình được lan truyền ra khắp nơi. Sau sự việc với Hồ Yêu, dù là những kẻ không quan tâm đến hắn cũng đã biết Vệ Phàm có mặt tại Thông Châu Thành. Ta cho các ngươi 2 ngày để chuẩn bị đến giết ta. Trong lúc suy nghĩ, hắn lấy ra những hồ lô chữ vật mà trước đó đã thu được từ Vũ Ứng Cao, Tôn Cảnh Lâm và vài người khác, rồi bắt đầu kiểm kê đồ bên trong. Sau một lúc sắp xếp, tuy có nhiều thứ, nhưng chẳng có gì thực sự hữu ích. Những thứ bên trong các hồ lô chữ vật thường chỉ là đan dược, tiền bạc hoặc xương cốt lấy từ yêu ma, hoặc một số vật liệu để luyện thần binh. Những thứ này hắn đã có rất nhiều rồi. Chương 406, đợi cá cắn câu. Tính tới giờ, số lượng cao thủ thần cảnh và yêu quân ngưng thần bị hắn tiêu diệt đã lên tới hơn 2 con số, những vật phẩm thông thường như thế này đã đầy ắp trong các hồ lô chữ vật của hắn. Những vật liệu tốt nhất thì hắn đã chẳng còn để mắt tới. Còn về võ học, thông thường rất ít người mang theo võ học bên mình, vì sợ nếu bị giết thì sẽ để kẻ thù lợi dụng. Dù vậy, trong mấy hồ lô chữ vật cũng có một số võ học thần cảnh, nhưng đều không có gì đặc biệt khiến hắn muốn học. Hiện tại, hắn đã có Thông Thiên Đao Điển cho đao pháp, Đại Nhật Băng Quyền cho quyền pháp, Phù Không Lược Ảnh cho thân pháp và Ngân Nguyệt Trưởng cho trưởng pháp, trừ khi có võ kỹ tuyệt đỉnh, ngoài ra hắn chẳng có lý do để học thêm nữa. Trong hồ lô chữ vật cũng có Thái Hư Băng Nhật Trưởng của Phó Sư Chính. Nhưng hắn vẫn chưa học, vì không muốn lộ ra rằng bản thân đã giết Phó Sư Chính. Sau khi kiểm kê xong, Vệ Phàm đưa ánh mắt nhìn về bảng hệ thống. Thần hồn thức hải, 300 trượng. Đại lôi âm trung tinh thông, dẫn hồn thuật chưa nhập môn, công lực bình thường, 23, 200 năm. Công lực thần hồn, 100 năm. Không do dự, hắn lập tức dồn 100 năm công lực thần hồn vào thần hồn. Vì đã cố tình cao ngạo, thu hút kẻ địch đến giết mình, hắn phải chuẩn bị cho bọn chúng một bất ngờ. 100 năm công lực thần hồn, tuy không đủ để giúp hắn đột phá lên thần cảnh hậu kỳ, nhưng đối với những cao thủ thần cảnh trung kỳ, việc có thức hải rộng 300 trượng và 400 trượng sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong việc thi triển uy năng ý chí. Sau khi nâng thức hải lên 400 trượng, hắn không vội luyện dẫn hồn thuật. Loại dị thuật này thuộc về yêu ma, hắn không chắc luyện nó sẽ không gây ra tác dụng phụ, hắn sẽ hỏi ý kiến Hoắc lão khi trở về rồi mới tính. Hiện tại, hắn cũng chưa cần phải trà trộn vào thế giới yêu ma, nên không gấp gáp học dị thuật này. Trước mắt, mình sẽ tập trung nâng đại lôi âm trung lên cảnh giới đại thành. Đây luôn là át chủ bài mạnh nhất của mình. Với hơn 2 vạn năm công lực bình thường, hắn hoàn toàn đủ để nâng đại lôi âm trung lên một tầng nữa. Khi đại lôi âm trung cảnh giới đại thành, ngay cả khi gặp yêu tôn hoặc võ tôn, dù không thể giết được bọn chúng, nhưng hắn vẫn sẽ đủ khả năng tự vệ. 1 năm công lực, ngài dùng bản thân làm mồi nhử, định kéo một nhóm yêu ma đến, nhưng ngài không chắc chắn, nên định nâng cấp thêm cho đại lôi âm trung. 2 vạn năm công lực, đại lôi âm trung đại thành. Tiếng chuông vang dội, thiên lôi cuồn cuộn, lôi âm không dứt. Đại lôi âm trung đại thành, dẫn hồn thuật chưa nhập môn, công lực bình thường, 3200 năm, công lực thần hồn, 0. 2 vạn năm công lực biến mất trong chớp mắt, giờ chỉ còn lại 3000. Khi đại lôi âm trung cảnh giới đại thành, uy lực của nó tăng lên một tầm cao mới, trước đây, tia sét mà đại lôi âm trung phát ra có màu trắng, nhưng giờ nó đã trở thành màu bạc, ngưng tụ và sắc bén hơn nhiều. Tiếp theo là tôi luyện nhục thể, sức mạnh cơ thể của mình đã có chút tụt hậu so với thần hồn rồi. Vệ Phàm nhắm mắt, bắt đầu sử dụng công lực thường để tu luyện Tử Huyền Vũ Điển, cường hóa cơ thể. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến ngày thứ 3 kể từ khi bọn họ đến Thông Châu. Sáng sớm sau bữa sáng, cả nhóm 5 người từ từ rời Thông Châu, hướng về Tô Thành. Ánh mắt Vệ Phàm đảo qua, phát hiện Đặng Bá Dũng và những người khác đều đang căng thẳng, liền bật cười nói, nếu các ngươi lo lắng, có thể tách ra và tự mình quay về Tô Thành. Bọn họ không ngốc, tất nhiên hiểu rõ ý định của Vệ Phàm khi ở lại Thông Châu 2 ngày để phô trương thanh thế. Đặng Bá Dũng là người mạnh nhất trong nhóm với tu vi bán bộ thần cảnh, trong khi Lý Sơ Dương và 2 vị giáo úy khác chỉ mới đạt thiên nhân tầng 4. Nhưng đối với thần cảnh, thì khoảng cách giữa họ và thần cảnh thật sự không đáng kể. Nếu có một thần cảnh đến ám sát Vệ Phàm, chỉ cần dư chấn từ trận đấu cũng đủ giết chết họ, vậy nên ai cũng không thể tránh khỏi căng thẳng. Đặng Bá Dũng cười khổ, ở bên cạnh ngươi an toàn hơn, nếu bọn chúng nhắm vào chúng ta trước, chết rồi cũng chẳng ai đứng ra đòi lại công bằng. Lý Sơ Dương cũng gật đầu, ngươi chỉ cần không làm quá mọi chuyện là được. Mặc dù lo lắng, nhưng bọn họ biết ở bên cạnh Vệ Phàm vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Vệ Phàm nghĩ ngợi rồi lấy ra một thanh Hoàng Long Thương, đưa cho Đặng Bá Dũng, vật này tạm thời cho ngươi mượn để phòng thân. Hắn không biết liệu có bao nhiêu kẻ địch sẽ tới, và liệu bản thân có thể bảo vệ tất cả mọi người hay không. Có thần binh trong tay, ít nhất Đặng Bá Dũng và những người khác sẽ có chút khả năng bảo vệ bản thân. Còn về phần Lý Sơ Dương và những người khác, bọn họ vẫn chưa đủ điều kiện để sử dụng thần binh, nên dù Vệ Phàm có thêm nhiều thần binh, hắn cũng không giao cho họ. Đặng Bá Dũng phấn khích nhận lấy Hoàng Long Thương, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cả nhóm tiếp tục hành trình. Một buổi chiều trôi qua, không có dấu hiệu của bất kỳ kẻ địch nào. Khi Đặng Bá Dũng và những người khác bắt đầu thả lỏng, thức hải của Vệ Phàm đột ngột cảnh báo. Cẩn thận, Vệ Phàm nhắc nhở cả nhóm, đồng thời lực lượng tâm thần tràn ra xung quanh như sóng chiều, bao phủ toàn bộ khu vực trong phạm vi 400 trượng. Chương 407, trả cho ngươi một đao. Trong tầm quan sát của hắn, một bàn tay phát ra gợn sóng khủng bố, chấn vỡ núi rừng đang đánh về phía này. Xa xa, một trung niên có vẻ ngoài ngoan độc và một lão già khoảng 50-60 tuổi, cả hai đang lao về phía này với tốc độ kinh hoàng. Hai người đều tỏa ra khí thế thuộc về võ tông thần cảnh, khiến lực lượng thiên địa xung quanh dao động dữ dội. Các ngươi mau rút lui. Vệ Phàm vừa nhắc nhở Đặng Bá Dũng và những người khác, còn hắn thì nhảy khỏi lưng ngựa bật lên không trung, vung tay tung ra một chưởng. Chạy đi, Đặng Bá Dũng nhanh chóng sử dụng chân lực, biết rõ bản thân không giúp được gì, lập tức dẫn theo Lý Sơ Dương và hai vị giáo úy khác bỏ chạy khỏi khu vực giao chiến. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, bàn tay khổng lồ bị chưởng lực của Vệ Phàm đánh nát ngay giữa không trung, sức mạnh từ cú va chạm khủng khiếp đó xé toạc mặt đất bên dưới, tạo thành những khe nứt lớn, tung đá vụn lên không trung, tạo nên một cột khói hình nấm khổng lồ. Vệ Phàm, người phải đền mạng cho đồ đệ ta. Trong tay Nhiếp Lão Ma cầm một thanh đại kích, khí thế hung hãn bổ xuống Vệ Phàm. Nhiếp Lão Ma, thần cảnh hậu kỳ, tội ác chồng chất, lấy người luyện công. Giết hắn có thể nhận được 3.000 năm công lực thường, 30 năm công lực thần hồn. Lão ma thần cảnh hậu kỳ, đại kích phát ra những gợn sóng kinh khủng, mang theo sức mạnh phá núi bổ trời chém xuống, giống như giải lụa muốn xé toạc bầu trời. Hai chân Vệ Phàm thi triển phù không lược ảnh, thân mình lập tức lướt ngang 10 mét, né được một kích khủng bố. Ầm ầm ầm, tiếng núi lở đất rung vang dội, ngọn núi gần đó bị chém đôi, ngay sau đó vỡ vụn. Trên mặt đất xuất hiện một khe nứt to tướng kéo dài về phía xa. Thần binh trung cấp, dao động từ đại kích này đã vượt qua phạm vi của thần binh sơ cấp, đạt đến trung cấp, thêm vào đó, người sử dụng lại là cao thủ thần cảnh hậu kỳ, khiến uy lực càng trở nên khủng khiếp hơn. Dù Vệ Phàm đã di chuyển ngang 10 mét, nhưng dao động lướt qua bên cạnh cũng khiến chân lực hộ thể của hắn vặn vẹo, như thể sắp vỡ ra. Tiểu tử Vệ Phàm, hôm nay là ngày giỗ của ngươi, ta sẽ dùng đầu ngươi để tế con trai ta. Bóng dáng Phùng trưởng lão xuất hiện từ hướng khác, hai người một trái một phải vây Vệ Phàm vào giữa. Trên tay Phùng trưởng lão cầm một thanh đao tỏa ra khí tức của thần binh sơ cấp, vẻ mặt đầy dữ tợn nhìn Vệ Phàm. Một kẻ thần cảnh hậu kỳ, cầm thần binh trung cấp, một tên thần cảnh trung kỳ, cầm thần binh sơ cấp, Vệ Phàm có thể đối phó được không? Ta cảm giác có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Những người ở xa như Đặng Bá Dũng lộ vẻ lo lắng, không chạy tiếp nữa. Nếu Vệ Phàm bị giết, bọn họ có chạy xa đến đâu cũng vô ích. Vệ Phàm vẫn lạnh nhạt đáp, ta giết nhiều súc sinh quá, đệ tử và con trai của các ngươi là ai vậy? Phùng trưởng lão giận sôi máu gà, bản tọa là trưởng lão của Huyết Vân Tông, Huyết công tử chính là con trai ta, còn có bán yêu sư Khôn, chính là đồ đệ của Nhiếp lão ma nổi tiếng giang hồ. Vệ Phàm, hôm nay món nợ máu của Huyết Vân Tông ta phải tính với ngươi cho rõ ràng. Cơ thể khổ luyện tiên thiên của ngươi có thể bù đắp được nỗi đau mất con của bản tọa. Trên người hắn bốc lên từng đợt ma khí cuồn cuộn, làm chấn động lực lượng thiên địa xung quanh. Vệ Phàm lắc đầu, chỉ e là không tính được, còn phải tăng thêm vài món nữa. Hắn nghĩ rằng người đến sẽ là cao thủ của giang hồ môn phái hoặc yêu ma, nhưng không ngờ lại xuất hiện cao thủ của Huyết Vân Tông. Phùng trưởng lão giống to, ngông cuồng. Ở đây chẳng có người qua lại, cho dù là lão quỷ Hoắc Thiên Chính muốn cứu ngươi cũng phải mất một hai canh giờ, ta và lão Nhiếp liên thủ, đủ để giết ngươi hàng chục lần. Sau khi lộ rõ thân phận, hắn không chần chừ nữa, thần binh trong tay phát ra những gợn sóng đáng sợ, một đao bổ tới Vệ Phàm. Lập tức, núi non và mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, như thể bị thanh đao trong tay hắn kéo theo. Đây là thế, bản thân Phùng trưởng lão cũng là một bậc thầy đao đạo đã nắm giữ thế, hơn nữa đã đạt đến cấp độ tinh thông, một khi đao thế được khởi động, đại thế của thiên địa bốn phương tám hướng lập tức ép về phía Vệ Phàm. Ngươi muốn dùng đao trước mặt ta sao? Vệ Phàm lộ vẻ khinh miệt, hổ phách đao đã xuất hiện trong tay. Ngay giây tiếp theo, đao thế viên mãn của hắn bùng phát, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, khí thế trên người Phùng trưởng lão nhanh chóng bị suy yếu, đại thế đang ép về phía Vệ Phàm cũng đảo chiều, quay ngược lại ép về phía lão. Thế mà lão ta nắm giữ, lập tức bị Vệ Phàm dùng đao thế viên mãn cướp đoạt. Phùng trưởng lão cảm thấy da đầu tê dại, thất thanh kêu lên, đao thế viên mãn, làm sao có thể? Hắn đã luyện đao suốt mấy trăm năm, từ khi còn trẻ đã tu luyện đao đạo, đến nay đã gần 200 năm, nhưng đao thế của hắn chỉ mới đạt đến cấp độ tinh thông. Phụt, đao mang của hắn còn chưa kịp đến trước mặt Vệ Phàm đã bị đao thế viên mãn nghiền nát, tan thành năng lượng thuần khiết rồi tan biến vào thiên địa. Cảnh tượng này thật sự kinh hoàng, một đao toàn lực của thần cảnh trung kỳ, thậm chí còn không có cơ hội đến gần Vệ Phàm. Ta cũng trả lại cho ngươi một đao. Chương 408, ngươi chưa ăn cơm sao? Một luồng đao mang màu tím phóng thẳng lên trời, hội tụ với đại thế của thiên địa xung quanh, trong thoáng chốc, dường như mọi thứ đều biến thành vô số thanh đao tỏa ra sát ý lạnh lẽo, tất cả những kẻ đối địch với Vệ Phàm đều là kẻ thù của chúng. Nhiếp lão ma, sao ngươi còn chưa ra tay? Phùng trưởng lão hét lên, hồn phách như muốn tan rã, đao thế viên mãn khiến lão như rơi vào hầm băng, thần hồn điên cuồng phát ra cảnh báo. Nhiếp lão ma nắm lấy đại kích chém tới, nhưng bóng dáng của Vệ Phàm đã biến mất khỏi vị trí. Đao mang màu tím lướt qua, chân lực trên người Phùng trưởng lão bị cắt đứt như đậu hũ, sau đó là thân thể của lão. Máu tươi bắn như suối, thân thể của lão bị tách rời giữa không trung, đao thế xâm nhập vào thức hải, nghiền nát thần hồn của lão. Hắn đã là thần cảnh trung kỳ rồi, đây là hắn cố ý dụ chúng ta đến. Nhát đao nhanh đến mức kinh khủng, nhanh đến mức một thần cảnh trung kỳ như hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị chém đôi, thần hồn bắt đầu tán loạn. Trước khi ý thức tiêu tán, Phùng trưởng lão mới lờ mờ hiểu ra rằng có lẽ Vệ Phàm không phải vô ý tiết lộ hành tung, mà là cố ý thả mồi câu cá. Thấy không, ta đã nói là không thể tính rõ được, nợ máu lại thêm một món, các ngươi tự đến chịu chết, sao phải khổ như vậy, mục tiêu của ta vốn không phải các ngươi. Chém chết Phùng trưởng lão, Vệ Phàm vẫn giữ gương mặt lạnh tanh. Chỉ có Nhiếp lão ma là khiến hắn e dè đôi chút, còn Phùng trưởng lão chỉ là một kẻ mà hắn có thể dễ dàng bóp chết, ngay cả khi không dùng hổ phách đao, hắn vẫn có thể giết tên này một cách dễ dàng. Phế vật, chết cũng tốt, khổ luyện tiên thiên là của lão phu. Thấy Phùng trưởng lão bị chém chết chỉ bằng một đao, ban đầu Nhiếp lão ma có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó cười phá lên. Phùng trưởng lão chết cũng tốt, nếu không, sau khi giết được Vệ Phàm, lão ta vẫn phải chia phần khổ luyện tiên thiên, thứ đại dược vô thượng cho kẻ này. Dù hai người đều là trưởng lão của Huyết Vân Tông, nhưng chẳng hề có chút tình cảm nào với nhau, Phùng trưởng lão chết rồi, Nhiếp lão ma chẳng cảm thấy đau lòng chút nào. Đừng vội, ngươi sẽ sớm được đi gặp hắn, ngươi đã chém ta hai kích, ta cũng sẽ trả lại ngươi hai đao. Vệ Phàm xoay người, bắt đầu đối mặt với lão ma Nhiếp. Nhiếp lão ma gầm lên, vậy thì đừng có chạy. Hắn đã bổ Vệ Phàm hai kích, nhưng cả hai đòn đều bị Vệ Phàm dùng thân pháp viên mãn né tránh, đại kích của hắn chưa một lần trúng mục tiêu. Điều này khiến lão nảy sinh ảo giác rằng Vệ Phàm đang sợ hắn. Ngươi đúng là rất thích ảo tưởng. Hổ phách đao khẽ rung, chân lực và uy năng ý chí dồn vào đó. Vệ Phàm thi triển phù không lược ảnh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Nhiếp lão ma. Ầm ầm ầm, dưới dẫn dắt của thiên địa đại thế, chỉ một động tác của hắn đã khiến những ngọn núi xung quanh rung chuyển, thiên địa đại thế lập tức ép về phía Nhiếp lão ma. Phá, lão ma Nhiếp gầm lên, đại kích trong tay mang theo uy lực khai thiên bổ xuống, chém tan thiên địa đại thế, làm những ngọn núi xung quanh rung chuyển dữ dội hơn nữa. Đại kích mang theo thế như trẻ tre, uy lực vô biên tiếp tục bổ xuống, sóng xung kích lan ra khiến mặt đất bên dưới lõm xuống. Ngươi chưa ăn cơm sao? Ngay sau đó, một bàn tay phát ra tử quang nắm lấy đại kích, khiến đại kích mang theo khai thiên chi thế không thể di chuyển thêm dù chỉ một tấc. Đồng tử của Nhiếp lão ma co rút dữ dội, khuôn mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi, không thể nào. Cho dù ngươi là kỳ tài ngút trời, tốc độ tu luyện nhanh, nhưng không thể nào rèn luyện thân thể mạnh đến vậy. Lão cảm giác như thứ đang giữ chặt đại kích của mình không phải là một bàn tay, mà là một ngọn núi vững chãi, vô cùng nặng nề, lão vận dụng hết sức mạnh, nhưng đại kích trong tay vẫn không thể nhúc nhích. Điều này có nghĩa là thân thể lão đã được rèn luyện suốt 200 năm, thần cảnh hậu kỳ, nhưng lại không bằng Vệ Phàm, một người mới đột phá thần cảnh chưa đầy một tháng. Dù cho có là khổ luyện tiên thiên đi chăng nữa, sức mạnh của hắn cũng không thể nào khủng khiếp đến mức này. Thân thể của Vệ Phàm đương nhiên không chỉ dừng lại ở khổ luyện tiên thiên, sau khi trải qua lột xác của thiên bằng tẩy thân công, tiềm năng thân thể của hắn đã đạt đến mức biến thái. Thêm vào đó, để chuẩn bị cho lần câu cá, lần này, hắn đã dành ra vài ngàn năm công lực chỉ để rèn luyện thân thể, có thể nói rằng, thứ mạnh mẽ nhất của Vệ Phàm hiện giờ không phải là uy năng ý chí hay chân lực chí tôn, mà chính là thân thể khủng khiếp được rèn luyện qua hàng nghìn năm công lực. Ngươi đã sống hàng trăm năm nhưng vẫn chỉ là thần cảnh hậu kỳ, một kẻ vô dụng như ngươi, làm sao có thể hiểu được một thiên tài thực sự là như thế nào, ngươi tự so mình kẻ thiên tài, không thấy buồn cười sao? Trên mặt Vệ Phàm lộ rõ vẻ chế nhạo, hổ phách đao trong tay hắn chém ngang. Sắc mặt lão ma nhiếp biến đổi. Lúc này, lão có hai lựa chọn, hoặc là dùng thân thể để chống đỡ nhát đao của Vệ Phàm, hoặc là bỏ lại đại kích mà chạy. Rút lui, lão gần như không hề do dự mà chọn phương án rút lui. Đại kích này đương nhiên là thần binh mà lão đã rèn luyện cả đời, khó khăn lắm mới rèn được thành thần binh trung cấp. Chương 409, trở về Tô Thành. Nhưng nếu cứ khư khư giữ lấy thần binh thì cũng cần phải có mạng để sử dụng nó, sức mạnh của Vệ Phàm quá khủng khiếp, lão không nghĩ rằng thân thể của mình có thể chịu đựng nổi nhát đao của thần binh trung cấp. Ngươi nghĩ chạy là xong rồi. Vệ Phàm cười lạnh, bám sát lấy nhiếp lão ma như hình với bóng, lại chém thêm một nhát đao, dưới áp lực đao thế viên mãn, chân lực trên người nhiếp lão ma trở nên vặn vẹo, thần hồn như muốn nứt ra. Không ổn, lão biết tình hình đang tồi tệ đi rất nhiều, mất đi sự trợ giúp của thần binh. Chiến lực của lão lập tức giảm đi một nửa, giờ đây, lão chỉ có thể dùng máu thịt của mình để chống đỡ nhát đao từ thần binh trung cấp của Vệ Phàm. Nhưng dù là nhục thân thần cảnh hậu kỳ của lão, cũng không thể nào cứng rắn bằng một thanh thần binh trung cấp. Huyết sát trưởng, chiến lực bị suy giảm, tốc độ cũng không nhanh bằng Vệ Phàm, nhiếp lão mà biết rằng vào lúc này, lão tuyệt đối không được phép chạy trốn, vì có chạy cũng không thoát. Thật nực cười, khi bọn hắn đến, hắn còn nghĩ rằng không thể để Vệ Phàm chạy thoát. Nhưng hóa ra kẻ cần chạy trốn lại chính là hắn. Vệ Phàm chẳng hề giống một kẻ vừa mới đột phá, tên này giống một lão quái vật đã tu luyện hàng trăm năm, với một thanh thần binh trung cấp và một nhục thể còn hơn cả nhiếp lão ma đã rèn luyện bao năm. Bàn tay của nhiếp lão ma bốc ra mùi sát khí tanh tưởi, mang theo sức mạnh ăn mòn kinh hoàng đánh vào hổ phách đao. Vệ Phàm vẫn nhớ chiêu trường pháp này, khi trước huyết công tử đã nói rằng huyết sát trường này chuyên phá hủy thân thể, có sát thương cực mạnh đối với thể chất. Bàn tay đỏ thấm đập vào hổ phách đao, khiến đao quang lập tức ảm đạm đi ít nhiều, sức mạnh khủng khiếp khiến hổ phách đao lệch đi vài tấc, không chém trúng đầu lão ma nhiếp mà thay vào đó chém xuống vai lão. Lưỡi đao sắc bén cắm sâu vào xương ba tấc, đến khi bị xương chặn lại thì mới dừng. Nhiếp lão ma phun ra một búng máu, trong mắt lóe lên tia hung ác, lão không để ý đến lưỡi đao đang cắm vào xương mình, lập tức dùng tay còn lại vung chưởng về phía ngực của Vệ Phàm. Hay, Vệ Phàm khẽ quát một tiếng. Sức mạnh toàn thân bùng phát, lưỡi đao bị mắc kẹt tiếp tục bổ xuống, trong chớp mắt từ vai phải của nhiếp lão ma rạch xuống đến bụng trái của hắn, tiếng xương bị chém vang lên liên tục, máu tươi phun ra xối xả. Chịu vết thương chí mạng, khi bàn tay của lão ma nhiếp chạm vào người Vệ Phàm thì nó đã chẳng còn sức lực gì nữa. Đừng nói là lớp bảo hộ từ kim trung, dù không có kim trung, thì nhiếp lão ma cũng chẳng thể làm tổn thương nổi hắn. Keng, tiếng chuông vang lên, trong lúc nhiếp lão ma đang hoảng hốt. Lão cảm nhận được một lực phản chấn khủng khiếp từ người Vệ Phàm, ngay lập tức khiến bàn tay của lão nứt toác. Đây là loại hộ thể thần công gì vậy? Nhiếp lão ma kinh hoàng tột độ, cảm giác như bàn tay mình vừa vỗ trúng một cái đinh, cơn đau thấu tận xương tủy khiến lão kêu la thảm thiết. Chết, cùng lúc đó, Vệ Phàm đã vung nhát đao thứ hai. Nhiếp lão ma vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, hổ phách đao đã chém nứt đầu lão, xé toạc thức hải và xoắn nát thần hồn. Giết phùng trưởng lão. Nhận được 2.000 năm công lực bình thường, 20 năm công lực thần hồn. Giết nhiếp lão ma, nhận được 3.000 năm công lực bình thường, 30 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 7.000 năm. Công lực thần hồn, 50 năm. Quá yếu, Vệ Phàm quét thần thức ra xung quanh, uy năng ý chí hiện lên, thu lấy thần binh và hồ lô của phùng trưởng lão. Hắn đã chuẩn bị cả đại lôi âm chung. Nhưng đừng nói đến đại lôi âm chung, hắn còn chưa có cơ hội thử nghiệm huyền hoàng đỉnh. Chỉ cần dùng hổ phách đao là đã chém chết nhiếp lão ma và phùng trưởng lão rồi. Đi thôi, Đặng Bá Dũng và những người còn lại quay về, tìm lại những con chiến mã đã chạy xa, rồi tiếp tục lên đường. Cho đến khi trở về Tô Thành, không còn ai đến ám sát Vệ Phàm nữa. Vệ Phàm cảm thấy vô cùng thất vọng, không ngờ ngoài Huyết Vân Tông, không có một yêu ma nào xuất hiện, cũng như không có môn phái nào muốn gây rắc rối cho hắn. Đường đi có suôn sẻ không? Phía sau điện công huân, Hoắc Thiên Chính rót cho Vệ Phàm một chén linh trà. Vệ Phàm nhấp một ngụm, có hai tên thần cảnh tù long chạy đến cướp tù nhân, ta đã giết Phú Ứng Long. Sắc mặt Hoắc Thiên Chính khẽ thay đổi, tù long trại mà cũng tìm được đến đây, xem ra có người trong trấn Ma Ti tiết lộ thông tin về việc Vũ Ứng Long bị giam giữ ở Thông Châu. Dù có những dị thuật như thải khí tầm yêu thuật, nhưng cũng không phải là không có giới hạn về khoảng cách, muốn dựa vào khí tức để truy tìm một người, phải tiếp cận ở khoảng cách nhất định. Ngay cả lệnh bài cũng không thể truy lùng tung tích của một người từ cách xa hàng ngàn dặm. Người của tù long trại có thể tìm đến Thông Châu, chỉ có thể giải thích rằng đã có nội gián tiết lộ cho họ thông tin về việc Vũ Ứng Long bị giam giữ tại đây. Vấn đề có thể không phải ở trấn Ma Ti của Thông Châu, mà có thể nằm ở các quận thành khác từng giam giữ Vũ Ứng Long hoặc thậm chí tại tổng bộ của trấn Ma Ti. Hoắc Thiên Chính cảm thấy đau đầu. Chương 410, đổi công pháp võ tôn. Không nghi ngờ gì nữa, Vệ Phàm là một thanh lợi kiếm, không có gì là không thể đâm thủng. Từ khi xuất hiện đến nay chưa có việc gì mà Vệ Phàm không thể giải quyết, ngay cả vấn đề nhức nhối nhiều năm như núi Thanh Vân ở Tô Thành cũng đã bị san bằng dưới sự giúp đỡ của hắn. Nhưng thanh kiếm lợi hại này thường là con dao hai lưỡi, nếu không đủ năng lực, bạn sẽ không thể làm chỗ dựa vững chắc cho đối phương. Trước đây còn đỡ, nhưng từ khi Vệ Phàm đột phá thần cảnh, những thế lực mà hắn chọc giận ngày càng khủng khiếp, còn Hoắc Thiên Chính, với tuổi tác đã sắp xuống lỗ, dường như không thể chịu đựng nổi áp lực đang ngày càng đè nặng. Tù Long Trại là một thế lực mà ngay cả Vương Triều cũng phải kiêng dè, huống chi là một lão già đã sắp vào quan tài như ông, vốn dĩ chuyện này phải do Long Kiếm Ưng gánh vác, nhưng giờ lại rơi vào tay ông. Hoắc Thiên Chính xoa trán, quay sang nhìn Vệ Phàm, người đến chỗ lão già này, chắc không phải chỉ để nói chuyện về Tù Long Trại, đúng không? Vệ Phàm lắc đầu, lấy ra tấm thẻ vàng của Liệp Ma Nhân, đưa cho Hoắc Thiên Chính, ta muốn đổi lấy công pháp Tử Huyền Vũ Điển võ tôn cảnh. Lão nhân ra ngài giúp ta xem công huân của ta có đủ không. Hoắc Thiên Chính kinh ngạc đứng bật dậy, vô tình bóp vỡ chén trà trong tay, ngươi sắp đột phá võ tôn rồi sao? Vệ Phàm lắc đầu, sao có thể, ta chỉ cảm thấy công huân đã đủ, muốn đổi công pháp sớm mà thôi. Hoắc Thiên Chính trợn mắt nhìn Vệ Phàm, chưa đến lúc đột phá, ngươi vội vàng đổi làm gì? Vệ Phàm nói, dù sao sớm muộn cũng phải đổi, đủ công huân thì cứ đổi thôi. Tất nhiên đây không phải là lý do thật sự, hắn đang lo xa tính trước, nhưng sẽ không giải thích điều này cho Hoắc Thiên Chính. Từ khi biết trấn Ma Ti tổng bộ không quan tâm đến sự việc ở Tô Thành là vì Bùi Thế Nam hộ tống Đường Tiêu về kinh đô và đắc tội với tể tướng hiện tại, Vệ Phàm đã mơ hồ cảm nhận rằng mục tiêu thật sự của tể tướng có lẽ không phải là Bùi Thế Nam mà là chính hắn. Dù sao, kẻ ngăn chặn sát thủ khi chúng phục kích Đường Tiêu giữa đường, người đóng vai trò then chốt thật sự chính là hắn, với quyền lực của tể tướng. Việc tra ra những chuyện này không phải là điều khó. Dù Vệ Phàm không thích làm quan và không sợ bị tể tướng nhắm tới, nhưng một người như tể tướng tuyệt đối không thiếu cách đối phó hắn. Hắn cũng có thứ mà mình quan tâm, chẳng hạn như trấn Ma Ti. Nếu đối phương không biết xấu hổ, chỉ cần vài cái cớ là có thể đá hắn ra khỏi trấn Ma Ti. Mặc dù hắn luôn giữ quy tắc, nhưng nếu có người cố tình truy cứu, vẫn có thể buộc tội hắn. Không nói đến chuyện đưa hắn vào đại lao, nhưng việc đuổi khỏi trấn Ma Ti vẫn là điều có thể. Điều hắn thật sự quan tâm là thân phận tại trấn Ma Ti, và quan trọng hơn là phương pháp tu hành. Chỉ cần nắm vững công pháp tu hành tiếp theo, chuyện hắn có còn là người của trấn Ma Ti hay không hoàn toàn không quan trọng, bất kể tể tướng dùng chiêu thức gì, hắn đều có sự chuẩn bị để đối phó, không cần phải chịu đựng khuất nhục. Nếu chọc giận hắn, thậm chí hắn có thể mang kim trung đến tận phủ tể tướng. Vì vậy, dù chỉ đang ở giữa giai đoạn thần cảnh, hắn cũng muốn học ngay tâm pháp, Tử Huyền Vũ Điển, quyển võ tôn để loại bỏ mọi mối lo ngại. Ngươi giết bao nhiêu thần cảnh rồi, nhiều người cả đời còn chưa thấy được nhiều thần cảnh như vong hồn dưới tay ngươi. Hoắc Thiên Chính cầm lệnh bài của Vệ Phàm, dùng mình kinh ngạc, chỉ thấy trên lệnh bài chi chít những dấu chấm nhỏ, mỗi chấm nhỏ đại diện cho mạng của một võ tông thần cảnh hoặc một yêu quân ngưng thần. Ta cũng không nhớ rõ nữa. Vệ Phàm nhíu mày nói, để ta tính xem, khi đột phá thần cảnh. Người đầu tiên ta giết là Bạch Viên Yêu Quân, sau đó là Phó Sư Chính, tiếp đến là Đào Thụ Yêu ở trấn Đào Nguyên, thêm vào đó là trưởng môn của ba đại phái và thần thú trấn phái, tổng cộng là 6 tên. Lần chuyển tù lần này, ta giết Phú Ứng Long và hai tên thần cảnh ở tù long trại đến cướp tù cùng với Tôn Cảnh Lâm, Tại Tùng Châu Thành, ta lại giết một yêu quân ngưng thần ẩn nấp trong nhân tộc. Trên đường về, trưởng lão của Huyết Vân Tông là Phùng trưởng lão và Nhiếp lão ma chặn giết ta, rồi ta giết luôn bọn chúng. Tổng cộng là 16 tên. Trong mắt Hoắc Thiên Chính lộ vẻ chấn động, nếu tính thêm Bạch Tượng yêu quân bị giết trước khi Vệ Phàm đột phá, tổng cộng là 17 tên. Những người khác thì lão không biết, nhưng bản thân lão đã sống vài trăm năm mà số thần cảnh hoặc ngưng thần lão giết còn không bằng một nửa của Vệ Phàm. Nói rằng nhiều người cả đời chưa thấy được nhiều thần cảnh như thế cũng không phải là chém gió, gọi Vệ Phàm là ma vương diệt môn, có khi gọi là sát thủ thần cảnh còn phù hợp hơn. Ngay cả Hoắc Thiên Chính cũng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Phàm đã giết nhiều thần cảnh đến thế. Hoắc Thiên Chính im lặng hồi lâu, cuối cùng thốt lên một câu, sao ngươi lại giết Tôn Cảnh Lâm? Đừng vì công trạng mà giết người bừa bãi. Hắn tu luyện ma công. Vệ Phàm thuật lại chuyện của Tôn Cảnh Lâm. Đi theo ta, người đã lập nhiều công lao như vậy, ngoài nội dung của Quyền Vũ Tôn trong Tử Huyền Vũ Điển, người còn có thể chọn ba môn võ học cấp Vũ Tôn. Chương 411, Bát Hoang Man Thần Kim Thân. Hai người tiến đến nơi cất giữ công pháp. Vệ Phàm nói, đúng rồi Hoắc lão, chuyện ta giết Phó Sư Chính, tạm thời không muốn để người khác biết. Nếu tổng bộ trấn Ma Ti có đưa ra phần thưởng, thì lão cũng đừng nhận vội. Trước đây hắn còn nghe lời Hoắc Thiên Chính, định dùng công lao giết Hoắc Thiên Chính để nhận thưởng, nhưng sau khi tu luyện thiên bằng tẩy thân công, hắn mới thật sự nhận ra sự đáng sợ của môn võ học này. Thà từ bỏ phần thưởng của trấn Ma Ti cũng không thể tiết lộ chuyện hắn từng giết Phó Sư Chính. Bởi vì ngoài hắn và Long Tuyết Di, yêu ma đưa cho Phó Sư Chính thiên bằng tẩy thân công cũng có thể đoán được người giết Phó Sư Chính đã có được công pháp đó. Chỉ cần bên kia tiết lộ chuyện này, không cần yêu ma ra tay, sẽ có vô số cao thủ nhân tộc đến giết hắn, với tu vi thần cảnh hiện tại, chưa đủ để hắn tung hoành ngang dọc. Hoắc Thiên Chính nhìn Vệ Phàm sâu sắc một lúc, rồi gật đầu, được. Lão không hỏi Vệ Phàm lý do. Vệ Phàm nói tiếp, lần này ta từ Thông Châu giết yêu quân ngưng thần, thuận tiện thu được một môn dị thuật, hồ yêu có thể dùng phương pháp này để giả dạng thành nhân tộc, ngay cả vọng khí biện yêu thuật cũng không thể phát hiện ra. Ta muốn tu luyện thử xem có thể dùng cách này để trà trộn vào thế giới yêu ma không, lão nghĩ có vấn đề gì không? Hoắc Thiên Chính nhíu mày, là dẫn hồn thuật sao? Vệ Phàm gật đầu, vậy mà ngài cũng biết dẫn hồn thuật. Hoắc Thiên Chính nói, nhân tộc và yêu ma giao chiến đã nhiều năm, nên những thủ đoạn của chúng, nhân tộc tất nhiên cũng nắm được phần nào, nguồn gốc của ma đạo, ban đầu cũng là từ việc nhân tộc muốn học tập dị thuật của yêu ma để chống lại chúng, cuối cùng mới sinh ra ma đạo. Không ngờ thay vì trở thành trợ lực của nhân tộc, nó lại là nguyên nhân xuất hiện thêm một nhóm kẻ địch. Trong lòng Vệ Phàm rùng mình, hóa ra ma đạo là bắt nguồn từ đây. Hoắc Thiên Chính trầm giọng nhìn Vệ Phàm, người có thể tu luyện dẫn hồn thuật, nhưng tuyệt đối không được dùng đến trừ khi tình thế bắt buộc. Bản chất của dẫn hồn thuật thực ra là hấp thụ tinh khí thần của các sinh linh khác để thay thế tinh khí thần của chính mình, che giấu bản chất thần hồn. Nếu dùng nhiều, để tinh khí thần của yêu ma lưu lại trong cơ thể mình quá lâu, nó sẽ làm ô nhiễm thần hồn và chân lực của ngươi, không chừng ngươi sẽ rơi vào ma đạo. Ngay cả khi ngươi không rơi vào ma đạo, lâu dần cũng sẽ bị nhiễm một số khí tức của yêu ma, trong mắt những người khác, ngươi chính là ma đạo và bọn họ sẽ ra tay với ngươi. Thật sự có thể khiến hắn hóa thành yêu ma, nhưng không phải là biến đổi về ngoại hình, mà là một hiện tượng giả tạo của thần hồn. Bởi vì trong số yêu ma, có rất nhiều kẻ cũng thích giữ hình dáng của nhân tộc, vậy nên chỉ cần thần hồn bị che giấu, thông thường yêu ma sẽ không phát hiện ra hắn. Vệ Phàm gật đầu, ta sẽ không tùy tiện sử dụng. Sau một quãng đường, cuối cùng Hoắc Thiên Chính cũng dẫn Vệ Phàm đến nơi cất giữ công pháp cấp Vũ Tôn. Ít quá, Vệ Phàm quét mắt nhìn qua, tại đây chỉ có 5 bộ công pháp cấp Vũ Tôn. Lần lượt là Tử Huyền Vũ Điển, Long Tượng Kình Thiên Công, Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, Thông Thiên Đao Điển, và một bộ gọi là Bát Hoang Man Thần Kim Thân. Hoắc Thiên Chính quay lại nhìn hắn, ngươi tưởng võ học cấp Vũ Tôn giống như rau cải trắng đầy ngoài chợ sao? Lịch sử vài trăm năm của Tô Thành, trong số người sinh ra tại đây, bao gồm cả tông sư ra ngoài, đến nay vẫn chưa xuất hiện một Vũ Tôn nào. Và không phải cứ trở thành Vũ Tôn là có thể sáng tạo ra võ học cấp Vũ Tôn, võ đạo càng đến phần cuối, số lượng võ học để lựa chọn sẽ càng ít dần. Tất nhiên, võ học cấp Vũ Tôn ở Tô Thành ít, nhưng cũng không phải toàn bộ võ học của tổng bộ đều được sao chép về đây. Nếu ngươi chê võ học ở đây ít, có thể đến tổng bộ mà đổi, nơi đó võ học nhiều hơn một chút. Tại Thông Châu cũng nhiều hơn so với ở đây, ngươi cũng có thể đến đó mà đổi. Vệ Phàm gật đầu, đúng là với một nơi nhỏ như Tô Thành, 5 môn võ học cấp Vũ Tôn đã là nhiều lắm rồi. dù có đưa cho nơi này cả ngàn bộ võ học cấp vũ tôn thì cũng có ích gì, chẳng phải vẫn không có người đủ điều kiện tu luyện sao? Bát hoang man thần kim thân so với tử huyền vũ điển và long tượng kình thiên công thế nào? Năm môn võ học, thứ duy nhất mà hắn chưa từng tu luyện là bát hoang man thần kim thân, hắn cũng chưa từng nghe qua, thậm chí không biết đây là võ kỹ hay tâm pháp. Hoắc Thiên Chính đáp, dĩ nhiên là không thể so với tử huyền vũ điển, bát hoang man thần kim thân chỉ đến cảnh giới vũ tôn là hết, nhưng tử huyền vũ điển và long tượng kình thiên công thì không có giới hạn. Đây là điểm khác biệt đầu tiên. Điểm thứ hai, ở cảnh giới vũ tôn, bát hoang man thần kim thân đạt cực hạn chỉ là kim thân ngũ sắc, nhưng tử huyền vũ điển và long tượng kình thiên công, nếu ngươi có đủ tiềm lực, có thể luyện ra kim thân thất sắc. Ngũ sắc kim thân, thất sắc kim thân. Vệ Phàm lộ vẻ nghi hoặc, đối với cảnh giới vũ tôn, hắn vẫn chưa hiểu rõ, thậm chí còn chưa biết rõ phương hướng tu luyện. Hoắc Thiên Chính vuốt râu, nói, dưới cảnh giới vũ tôn, muốn biết thiên phú của một người có tốt hay không thì phải dựa vào sức chiến đấu, tốc độ tu luyện, hay khả năng lĩnh ngộ, những điều này rất rắc rối. Chương 412, tuần sát xứ trấn Ma Ti. Hơn nữa, nếu không quen thuộc, người cũng không thể phán đoán đối phương có phải là thiên tài hay không. Nhưng ở cảnh giới vũ tôn thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần nhìn màu sắc của kim thân, người càng yêu nghiệt thì kim thân luyện ra sẽ càng có nhiều màu sắc. Một màu là thấp nhất, bảy màu là cao nhất. Hơn nữa, màu sắc không chỉ cho thấy người đó có phải là thiên tài hay không, mà còn thể hiện sức chiến đấu, kim thân có càng nhiều màu, thì lực chiến càng khủng bố. Trong cảnh giới vô tôn, màu sắc của kim thân chính là biểu hiện trực quan nhất của lực chiến. Gặp phải kẻ địch, chỉ cần nhìn xem kim thân của đối phương có mấy màu là biết liệu mình có đánh thắng hay không. Được rồi, người vào đi, sau khi xem qua công pháp của tử huyền vũ điển ở cảnh giới vô tôn, người sẽ hiểu rõ những điều này. Lão Phu cũng không có nhiều kinh nghiệm giao đấu với các vô tôn kim thân, những gì lão biết đều là nghe kể lại thôi. Vệ Phàm gật đầu, bước vào trong gian nhà đá. Một ngày sau, Vệ Phàm bước ra khỏi nhà đá ghi chép thông thiên đao điển. Tử huyền vũ điển quyển vũ tôn chưa nhập môn, long ngâm toái thiên chỉ quyển vũ tôn chưa nhập môn. Thông thiên đao điển quyển vũ tôn chưa nhập môn, công lực thông thường 7.000 năm, công lực thần hồn 50 năm. Vệ Phàm đã học xong nội dung của long ngâm toái thiên chỉ và thông thiên đao điển cấp vũ tôn, lẽ ra hắn còn có thể học thêm một môn võ học cấp vũ tôn nữa, nhưng ở đây đã không còn võ học cấp vũ tôn nào khác. Nhớ kỹ, trước khi đạt thần cảnh viên mãn, đừng cố gắng tu luyện nội dung của quyển vũ tôn. Hoắc Thiên Chính bước tới, nhắc nhở Vệ Phàm. Vệ Phàm gật đầu, hắn đã xem qua nội dung của quyển vũ tôn và tự nhiên biết rõ hậu quả của việc cưỡng ép tu luyện khi chưa đạt đến cảnh giới. Thời gian vừa đúng lúc, đi theo ta, có người vừa đến. Hoắc Thiên Chính quay người, bước ra ngoài. Vệ Phàm nhanh chóng theo sau, xin hỏi Hoắc lão, là ai đến? Hoắc Thiên Chính không quay đầu lại, nói tuần sát sứ của tổng bộ trấn Ma Ti đến từ kinh thành. Trong mắt Vệ Phàm chớp động, cuối cùng sau bao lâu trì hoãn, tổng bộ trấn Ma Ti cũng chịu phái người đến, hắn muốn xem thử đến lúc này tuần sát sứ đến để làm gì. Trên đường đi, họ nhanh chóng đến doanh trại của Long Tuyết Di, nơi phó tướng Đặng Bá Dũng và Long Tuyết Di cũng đang có mặt. Ánh mắt của Vệ Phàm và Long Tuyết Di giao nhau trong không trung, rồi cả hai cùng nhìn về phía tuần tra sứ Tảo Xuyên đang nhàn nhã uống trà. Khi thấy Vệ Phàm và Hoắc Thiên Chính đến, Đặng Bá Dũng lên tiếng, Hoắc lão và vệ thống lĩnh đều đã đến, tuần sát sứ, ngài có thể bắt đầu rồi. Tuần sát sứ Tảo Xuyên liếc nhìn Vệ Phàm, sau đó chậm rãi đứng dậy, lấy ra một tờ công văn và bắt đầu đọc lệnh, Tô Thành trấn Ma Ti chỉ huy sứ Long Kiếm Ưng nghe lệnh. Long Kiếm Ưng không có mặt, Hoắc Thiên Chính với tư cách là đại diện chỉ huy sứ tiến lên thi lễ. Rõ ràng, tổng bộ trấn Ma Ti vẫn chưa biết về tình hình bất trắc của Long Kiếm Ưng. Lệnh cho trấn Ma Ti Tô Thành, lấy lệnh bài của phó sư chính làm mục tiêu, trong vòng một tháng phải giết phản đồ phó sư chính, không được sai sót. Vệ Phàm, Long Tuyết Di và Hoắc Thiên Chính đồng loạt cau mày, yêu cầu bọn họ tự tay giết phó sư chính, chứ không phải tổng bộ ra tay. Dựa theo tình hình mà Tô Thành đã báo cáo trước đây, rõ ràng Tô Thành không có đủ khả năng để truy sát phó sư chính, đây rõ ràng là một sự cố ý gây khó dễ cho họ. Tuy nhiên, cả ba không nói gì, mà tiếp tục lắng nghe. Phó thống lĩnh Long Tuyết Di và Vệ Phàm, do chưa giao nộp lệnh bài, lệnh cho Long Kiếm Ưng lập tức bãi chức hai người. Ba người đưa mắt nhìn tuần tra sứ Tảo Xuyên, phát hiện hắn đã cất công văn đi, rõ ràng lệnh đã được tuyên đọc xong. Tam thống lĩnh phản bội, đại thống lĩnh tử trận, tiền tuyến bị công phá, Tô Thành cầu viện tổng bộ suốt nửa tháng nay, đây chính là viện trợ mà các ngươi cho chúng ta sao? Sắc mặt của ba người trở nên lạnh lùng, Tuần tra sứ từ tổng bộ đến, không những không mang đến sự trợ giúp nào mà còn định bãi chức Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Dù cả hai không có hứng thú với chức thống lĩnh của Trấn Ma Ti, nhưng sự nhắm vào họ quá rõ ràng. Công lao thì không nhắc đến, vừa đến đã bãi chức, đến người làm bằng đất cũng phải có chút tức giận. Sắc mặt của tuần sát sứ Tào Xuyên thay đổi, ba thần cảnh cùng lúc nổi giận, loại áp lực tâm lý này không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Ba vị xin nguôi giận, ta chỉ là người truyền lệnh, mọi chuyện không liên quan đến ta. Hắn vội vàng giải thích, tổng bộ muốn ta truyền đạt rằng, hiện tại tổng bộ không thể rút người để bổ sung vị trí còn trống, nếu Long Tuyết Di và Vệ Phàm bằng lòng nộp lệnh bài, lập tức có thể được bổ nhiệm làm thống lĩnh. Đây là công văn bổ nhiệm, ta đã mang đến. Tào Xuyên lấy ra một tờ công văn khác, vẫy vẫy trong tay để chứng minh lời mình nói là thật. Hoắc Thiên Chính cười lạnh, mơ tưởng, ngay cả những việc bẩn thỉu như vậy cũng làm ra được, mà còn mong lấy được lệnh bài của bọn họ, tưởng ai cũng là kẻ ngốc sao. Chương 413, Trấn Thủ Sứ Trương Cư Chính. Vệ Phàm vốn dĩ đã phản đối việc giao nộp lệnh bài, giờ đây Trấn Ma Ti tổng bộ xử sự bất công như vậy, lại bị một văn quan điều khiển, đừng nói chỉ là chức thống lĩnh nhỏ bé, ngay cả chức tổng binh, hắn cũng không muốn giao lệnh bài để người khác kiểm soát. Ngươi về nói với kẻ đã ra lệnh đó rằng, Vệ Phàm và Long Tuyết Di đã bị cách chức, chúng ta sẽ không truy sát Phó Sư Chính nữa, để hắn tự giải quyết chuyện của Phó Sư Chính. Còn nữa, hiện tại thiếu người tỏa trấn, Trấn Ma Ti Tô Thành không thể tiếp tục phòng thủ vùng núi Thanh Vân đã chiếm được. Trong 3 ngày, nếu Tổng Bộ không phái người đến thay thế, Tô Thành sẽ bỏ mặc núi Thanh Vân. Chúng ta đã vất vả chiến đấu để giành lấy núi Thanh Vân, nhưng lại không được thưởng công, tưởng Lão Phu là kẻ dễ bị bắt nạt sao? Hoắc Thiên Chính không phải là người dễ nói chuyện. Hơn nữa, Lão cũng là một liệt ma nhân, không có lệnh bài nào trong tay kẻ khác. Nếu bị chọc giận, Lão sẵn sàng bỏ việc, xem cuối cùng ai sẽ bị mất đầu. Tào Xuyên cười khổ lắc đầu, xin ba vị bớt giận, ta sẽ liên lạc lại với phía kia, đất đai của Vương Triều mới mở rộng, nếu bỏ qua, chẳng ai gánh nổi hậu quả. Hoắc Thiên Chính cười lạnh, chúng ta là liệt ma nhân, cho dù toàn bộ Tô Thành bị yêu ma chiếm lĩnh cũng không liên quan gì đến chúng ta, người bảo chúng ta không thể chịu nổi hậu quả này sao? Tào Xuyên lấy ra một lệnh bài ngọc màu xanh lục và bắt đầu liên lạc với tổng bộ ở Kinh Thành. Vệ Phàm từng thấy qua loại vật này trong thần binh thuật, đây là ngọc bài truyền tin, thứ có thể sánh ngang với thần binh, chia thành hai mảnh mẫu và tử, một võ tông thần cảnh phải mất hàng chục năm mới có thể luyện chế ra, và hai mảnh này có thể dùng để đối thoại với nhau ở khoảng cách hàng ngàn dặm. Một lúc sau, dường như cuộc liên lạc đã có kết quả, Tào Xuyên ngẩng đầu lên, phía bên kia nói có thể để Vệ Phàm và Long Tuyết Di tiếp tục đảm nhiệm vai trò phó thống lĩnh. Vệ Phàm mặt không biểu cảm, không hứng thú, muốn bãi chức thì bãi, muốn phục chức thì phục, tưởng ta là cái thứ gì. Long Tuyết Di cũng gật đầu lạnh lùng, bầu không khí trong đại điện trở nên lạnh lẽo. Hoắc Thiên Chính nhìn về phía Tào Xuyên, ta nói là bảo bọn chúng phái thống lĩnh đến, nếu ngươi nghe không hiểu lời ta, hãy để ta tự mình nói chuyện, ta muốn xem thử là tên xúc sinh nào đang nhắm vào Tô Thành. Tào Xuyên làm sao có thể để Hoắc Lão tự mình giao tiếp, hắn vội vàng tiếp tục liên lạc. Trong tình huống này, ba người Vệ Phàm lại cười lạnh. Bọn chúng nói không điều được nhân thủ, nếu thực sự không điều được, đã không cần giao tiếp mà trực tiếp bảo từ bỏ núi Thanh Vân. Muốn đe dọa Vệ Phàm và Long Tuyết Di, buộc bọn họ phải giao mệnh bài, tiếc thay đã chọn sai đối tượng, cả hai người đều không phải loại người tham quyền lực. Bên kia nói bảo các người cố gắng cầm cự thêm một chút, họ sẽ cố gắng điều thống lĩnh đến trong vòng 3 ngày. Rõ ràng không thiếu nhân thủ, những lời đó chỉ nhằm che giấu những gì đã nói trước đó. Trận chiến núi Thanh Vân, vô số tướng sĩ của Trấn Ma Ti đã tử trận, còn tiền trợ cấp và phần thưởng cho các tướng sĩ lập công thì sao? Hoắc Thiên Chính vẫn chưa buông tha vụ này. Tào Xuyên lau mồ hôi trên trán, phần thưởng sẽ được mang đến cùng với vị thống lĩnh mới. Phần thưởng cũng có, sự việc dường như đã kết thúc. Vệ Phàm tiến lên hỏi, nói cho ta biết, ai đã ra lệnh? Mặc dù biết tướng quốc đứng sau điều khiển, nhưng ai trong Trấn Ma Ti cấu kết với tướng quốc cũng phải tìm ra. Đến khi rửa hận, hắn sẽ không chỉ tìm tướng quốc. Lần này, nếu không phải bọn họ có thực lực mạnh mẽ, giải quyết được mọi vấn đề, thì Tô Thành đã sớm thành một đống cho tàn, thành thiên đường của yêu ma. Chưa biết chừng chuyện tin tức Võ Ứng Cao bị áp giải cũng do nơi này tiết lộ, sinh mạng hàng triệu dân chúng Tô Thành có thể bị xem nhẹ, bán tin tức cho tù long trại không phải chuyện bọn chúng không làm được. Loại người như vậy thực sự đáng giết, còn đáng ghét hơn cả đám người Lâm Sĩ Kỳ. Tào Xuyên cười khổ, ngươi đừng làm khó ta nữa, ta chỉ là một tuần sát sứ, phụ trách truyền lệnh mà thôi, nếu ngươi muốn biết, có thể hỏi tổng binh Bùi Thế Nam, ông ta biết là ai. Vệ Phàm lắc đầu, ta không muốn hỏi, người cứ nói thẳng cho ta biết, ta sẽ không nói với ai cả, ta biết tướng quốc đứng sau vụ này, nhưng ta muốn biết ai trong trấn Ma Ti đã đen lòng đến mức không quan tâm sống chết của dân chúng. Sắc mặt Tào Xuyên biến đổi, đến ngay cả hắn cũng không biết tướng quốc còn nhúng tay vào vụ này, càng khiến hắn không dám nói. Những liệt ma nhân như Vệ Phàm không sợ đắc tội với tướng quốc, nhưng hắn không có đủ can đảm này. Hoắc Thiên Chính trầm ngâm gật đầu, thì ra là tướng quốc nhúng tay, hèn chi chúng dám ngang ngược đến vậy, công trạng khai biên lập quốc cũng dám cướp mất. Nếu ta nhớ không lầm, trong ba đại trấn thủ sử của trấn Ma Ti, Trương Cư Chính thuộc phe tướng quốc. Nói rồi, ông ta nhìn về phía Tào Xuyên. Những người trẻ tuổi như Vệ Phàm không hiểu về các phe phái trong triều đình Đại Doanh Vương Triều, nhưng ông ta sống từng ấy năm làm sao có thể không biết một số chuyện ở kinh thành. Chương 414, ba chiêu giết Vệ Phàm. Sắc mặt Tào Xuyên trắng bệch, lắc đầu nói, không liên quan gì đến ta chẳng nói gì cả. Dù là tướng quốc hay trấn thủ sứ Trương Cư Chính, hắn đều không dám dây vào. Trong cơ cấu của trấn Ma Ti, ở các châu, tổng binh là chức vụ cao nhất, nhưng ở tổng bộ, sức mạnh của trấn thủ sứ không nhất thiết mạnh hơn tổng binh, nhưng quyền lực chắc chắn cao hơn. Vệ Phàm và Hoắc Thiên Chính ở xa kinh thành, lại có tổng binh Phó Thế Nam đỡ đầu, nhưng hắn thì không có chỗ dựa như vậy. Các vị, tại hạ xin cáo lui trước. Hắn không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, những người ở tiền tuyến của trấn Ma Ti khác hẳn với những kẻ ở kinh đô, quyền cao chức trọng đối với bọn họ chẳng là cái đinh gì cả. Ngay cả vị chỉ huy sứ kia cũng dám mắng trấn thủ sứ là tên khốn nạn. Tướng quốc đương triều cùng với một trấn thủ sứ mà cũng không thể đối phó được ba liệt ma nhân, đành dùng cách đe dọa bỏ đất để ép đối phương nhượng bộ. Vệ Phàm thậm chí còn cả gan dò hỏi về tình hình của trấn thủ sứ, trông như muốn tính sổ. Sau khi Tào Xuyên rời đi, sự việc coi như tạm thời kết thúc. Vệ Phàm định đợi dịp thuận lợi để tính sổ, còn Hoắc Thiên Chính và Long Tuyết Di do mối quan hệ với Long Kiếm Ưng nên cũng không quá ép buộc, biết dừng đúng lúc, dù sao Long Tuyết Di và Vệ Phàm cũng không có hứng thú với con đường quan trường. Nếu làm căng, trừ khi Long Kiếm Ưng không bao giờ quay lại, bằng không sẽ không thu được lợi ích gì. Dù gì đối phương cũng là trấn thủ sứ và tướng quốc, ép quá sẽ không hay. Cùng lúc đó, bên ngoài Tô Thành, có một ông lão và một thanh niên đang bước đến. Ông lão tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng hào, mang theo vài phần tiên phong đạo cốt. Còn thanh niên, thực ra không còn trẻ, vì võ giả khi đạt đến thiên nhân cảnh, tuổi thọ sẽ được kéo dài rất nhiều, có thể lên đến 150 tuổi. Nếu đột phá thiên nhân cảnh khi còn trẻ, dung nhan sẽ giữ lại ở độ tuổi thanh niên trong một thời gian dài, nếu có thể đột phá lên thần cảnh trong khoảng thời gian đó, dù 70-80 tuổi vẫn có vẻ ngoài trẻ trung. Mông Thiên Nhượng dừng bước, nhìn về phía Tô Thành tấp nập người qua lại, trong mắt lóe tinh quang, chính tại đây, thách thức trực tiếp trước toàn thành, Vệ Phàm không thể từ chối. Ngươi mặc dù không phải khổ luyện tiên thiên, nhưng công lực đan điền đã trăm năm, thêm nữa ngươi luyện thiên cương kiếm nguyên công, chân lực kiếm nguyên tu luyện ra cũng không kém chí tôn chân lực, cùng cảnh giới, khổ luyện tiên thiên không chiếm được bất kỳ ưu thế nào trước ngươi. Ngươi đã đột phá thần cảnh sớm hơn Vệ Phàm nhiều năm, thân thể được rèn luyện vượt xa hắn, có thể dễ dàng đánh bại hắn. Không có gì ngoài ý muốn, sau này trưởng giáo thần kiếm môn chắc chắn sẽ là ngươi, còn với thiên phú của Vệ Phàm, tổng binh Thông Châu sau này phần lớn sẽ là hắn. Quan hệ giữa ngươi và hắn sau này sẽ giống như quan hệ giữa sư phụ ngươi và Bùi Thế Nam bây giờ. Hắn tùy ý tàn sát người của môn phái giang hồ, nếu ngươi không đánh bại hắn lúc này, đợi đến khi sau này hắn nắm quyền tổng binh, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho ngươi. Thần kiếm môn, trong Thông Châu, có không dưới 30 thế lực nhất lưu, nhưng thế lực đỉnh cao chỉ có một, chính là thần kiếm môn. Thần kiếm môn trên giang hồ Thông Châu có địa vị tương đương với minh chủ võ lâm. Tiêu chuẩn duy nhất để trở thành một môn phái đỉnh cao chính là có cường giả võ tôn tọa trấn. Mông Thiên Nhượng này không ai khác, chính là một vị trưởng lão của thần kiếm môn. Hôm nay ông ta đến đây để tìm Vệ Phàm gây phiền phức vì chuyện Ngân Nguyệt Cốc, Thiên Môn Sơn và Thanh Phong kiếm phái bị diệt. Tất nhiên, không phải ông ta ra tay, mà là thiếu niên cùng đi với ông, Tả Khâu Nhất. Tả Khâu Nhất mặt không biểu cảm, trên người toát ra một vẻ kiêu ngạo, đánh bại hắn, 10 chiêu là đủ, còn nếu giết, nhiều nhất chỉ cần 3 chiêu, ta chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, liệu có ai nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt kẻ hậu bối không? Mông Thiên Nhượng lắc đầu, không tính, ngươi cũng chỉ mới 30 tuổi thôi, đối với võ tông thần cảnh thì mấy tuổi chẳng là gì. Hầu hết mọi người ở Thông Châu đều nghĩ rằng người trẻ tuổi yêu nghiệt nhất chính là Vệ Phàm, Long Tuyết Di, Yến Vân, Lữ Thuần Dương và Đoạn Hưng Vân. Nhưng họ không hề biết còn có một yêu nghiệt khác, chính là Tả Khâu Nhất của thần kiếm môn. Chỉ có điều Tả Khâu Nhất đã đột phá thần cảnh khi mới 20 tuổi, từ lâu đã không còn so tài với những người trẻ tuổi chưa đạt đến thần cảnh nữa. Hơn nữa, hắn cũng lớn hơn Long Tuyết Di, Lữ Thuần Dương vài tuổi nên không được xếp vào hàng ngũ của lớp trẻ. 20 tuổi đột phá thần cảnh, giờ đây 30 tuổi tu vi đã đạt tới thần cảnh trung kỳ, không có gì bất ngờ, tương lai Tả Khâu Nhất chắc chắn sẽ trở thành một vị võ tôn kim thân, là một thiên tài thực sự. Thách Đấu Vệ Phàm, nói là vì đứng ra cho ba phái Ngân Nguyệt Cốc, nhưng thực chất là để chuẩn bị cho tương lai Tả Khâu Nhất lên nắm quyền thần kiếm môn, mục đích không đơn giản. Trấn Ma Ti ở Tô Thành không hòa hợp với ba phái, thần kiếm môn cũng không có mối quan hệ tốt đẹp với Trấn Ma Ti ở Thông Châu. Chương 415, Thách Đấu. Trấn Ma Ti ở Tô Thành đã lấy ba phái Ngân Nguyệt Cốc làm gương, thần kiếm môn muốn lấy Vệ Phàm để lập uy, nếu hiện tại không đánh bại Vệ Phàm, sau này hắn sẽ giống như Phó Thế Nam, luôn tìm cách đối phó với thần kiếm môn. Nhưng ngươi nhớ kỹ, có thể đánh bại Vệ Phàm nhưng không được giết hắn, nếu không sẽ rất khó báo cáo với Phó Thế Nam, càng nhanh chóng đánh bại càng tốt. Tả Khâu Nhất gật đầu, cơ thể hắn bắt đầu từ từ bay lên không trung. Mông Thiên Nhượng Tiên Phong Đạo Cốt cũng nhẹ nhàng bay lên theo. Có người bay kìa, những người xung quanh thấy vậy đều không khỏi hoảng hốt, điều này không phải là khinh công của võ nhân, mà là thật sự đang bay. Thật trẻ trung, một võ tông thần cảnh, chẳng lẽ hắn là Vệ Phàm, vị thống lĩnh nổi tiếng. Có một võ nhân giang hồ nghi ngờ đầy mặt, ta từng thấy qua vệ thống lĩnh, người này không phải hắn. Tả Khâu Nhất sửng dưng nhìn mọi thứ xảy ra, một thiên tài xuất chúng như hắn, không kém gì Khổ Luyện Tiên Thiên, chỉ là hắn đã dành toàn bộ thời gian để tu luyện trên núi, nên rất ít người ở Thông Châu biết đến hắn. Trận chiến hôm nay, vừa là trận lập uy, vừa là trận đánh dấu tên tuổi của hắn trên giang hồ, chuyện đạp lên vai của Khổ Luyện Tiên Thiên để thành danh, dường như là một điều rất thú vị. Khổ Luyện Tiên Thiên, năm xưa ta chỉ lười không muốn phí thời gian vào nó thôi, khi đạt đến thần cảnh, Khổ Luyện Tiên Thiên còn lại bao nhiêu ưu thế. Trong lòng suy nghĩ, Tả Khâu Nhất mở miệng, tiếng nói vang vọng như sấm nổ vang khắp Tô Thành, tại hạ là Tả Khâu Nhất của thần kiếm môn, nghe nói Vệ Phàm của Trấn Ma Ti có thiên tư tuyệt thế, đặc biệt đến đây thách đấu, mong vệ huynh chỉ giáo. Âm thanh hùng hậu vang vọng bầu trời, trong chớp mắt làm rung chuyển cả Tô Thành, vô số người ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lên không trung, nơi Tả Khâu Nhất đang lơ lửng. Người của thần kiếm môn đến thách đấu Vệ Phàm, Tả Khâu Nhất là ai? Có trò vui để xem rồi. Không biết Vệ Phàm có dám ứng chiến không, nghe nói Tả Khâu Nhất đã đạt võ tông thần cảnh khi mới 20 tuổi, thiên phú không hề kém Khổ Luyện Tiên Thiên. Chắc không dám đâu, dù gì Vệ Phàm cũng mới đột phá thần cảnh chưa lâu. Những võ nhân giang hồ trong Tô Thành lập tức trở nên hưng phấn, họ ùn ùn kéo nhau ra ngoài thành. Thật là một lời thách đấu công khai, ta cứ nghĩ các ngươi sẽ chơi trò mờ ám. Trong doanh trại thống lĩnh, Vệ Phàm đứng dậy, nhìn thấy Đặng Bá Dũng và Long Tuyết Di đều lộ ra vẻ nghiêm trọng, hắn cau mày hỏi, các ngươi biết người này, Tả Khâu Nhất sao? Long Tuyết Di gật đầu, trước khi ngươi nổi lên, Tả Khâu Nhất mới là thiên tài số một thực sự của Thông Châu, chân khí đan điền tích trữ 100 năm. 20 tuổi đã trở thành võ tông thần cảnh, yêu nghiệt không ai sánh bằng, hiện nay hắn đã 30 tuổi, ít nhất cũng đạt tới thần cảnh trung kỳ. Dù Vệ Phàm đã từng giết thần cảnh hậu kỳ, nhưng những người đó đã luyện tập 200-300 năm, không thể sánh bằng Tả Khâu Nhất, cả đời bọn họ sẽ không tiến xa hơn thần cảnh, trong khi Tả Khâu Nhất có thể dễ dàng đột phá lên võ tôn. Vệ Phàm hơi động lòng, đây là kẻ yêu nghiệt nhất mà hắn từng gặp, đến cả Long Tuyết Di cũng trở nên mờ nhạt trước hắn. Chân khí đan điền 100 năm, 20 tuổi thần cảnh, thật quá khủng khiếp. Dọc đường, hắn hiểu rõ muốn đột phá thần cảnh ở tuổi 20 khó khăn đến mức nào. Long Tuyết Di nghiêm túc nhìn Vệ Phàm, người không cần để ý đến lời thách đấu này, không ai dám nói gì đâu. Vệ Phàm lắc đầu, đây không phải là lời thách đấu giống như Nhạc Thừa Vũ, hắn đến đây là vì chuyện ba đại môn phái. Nếu là thách đấu kiểu của Nhạc Thừa Vũ, Vệ Phàm sẽ không chút hứng thú. Hắn không phải kẻ hành động bồng bột. Sẽ không vì lời thách đấu công khai của Tả Khâu Nhất mà tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, nhưng vì chuyện ba đại môn phái, hắn không thể từ chối. Vì ba đại môn phái sao, quả thực là không thể từ chối được. Hoắc Thiên Chính lạnh lùng nhìn, nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng quá về Tả Khâu Nhất, Trấn Ma Ti và môn phái giang hồ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong môn phái, chỉ cần có thiên phú, người ta có thể sử dụng bất cứ tài nguyên nào để tu luyện, thần công cũng có thể học tùy ý. Thậm chí cả một môn phái cũng dồn hết tài nguyên cho một người. Nếu một môn phái đỉnh cao dốc toàn lực bồi dưỡng một người, thì việc đột phá thần cảnh ở tuổi 20 cũng không phải điều gì quá ghê gớm. Với thiên phú của Tuyết Di, nếu nàng không tự mình đi tranh công huân để đổi tài nguyên, mà nhận toàn lực hỗ trợ từ ta và ông nội nàng, thì đột phá thần cảnh ở tuổi 20 cũng không phải là chuyện khó gì. Để Tả Khâu Nhất gia nhập Trấn Ma Ti, vừa phải tranh công huân vừa đổi tài nguyên và công pháp, nếu hắn có thể đột phá thần cảnh ở tuổi 20, thì đó mới thật sự là thành tựu đáng nể. Vệ Phàm gật đầu, đúng là võ nhân giang hồ và người của Trấn Ma Ti không giống nhau. Trong Trấn Ma Ti, mọi người đều có cơ hội như nhau, còn trong môn phái, đệ tử có thiên phú càng cao thì tài nguyên càng nhiều. Khổ luyện tiên thiên của hắn ở Trấn Ma Ti, vốn dĩ không nhận được sự ưu đãi gì, chỉ có Hoắc lão thỉnh thoảng chỉ dạy một vài điều về võ học. Chương 416, muốn làm chim đầu đàn. Ba người bước ra khỏi doanh trại thống lĩnh, Trấn Ma Ti nhận ra không chỉ có họ mà cả Tô Thành cũng đã náo nhiệt cả lên. Nhiều Trấn Ma vệ không có nhiệm vụ nhảy lên mái nhà nhìn ra ngoài thành, còn có một số người không chỉ thỏa mãn với việc xem từ trong thành mà còn chạy ra ngoài để tận mắt chứng kiến. Ba người cũng không bận tâm đến Đặng Bá Dũng, họ trực tiếp bay lên không trung. Vệ Phàm quay sang hỏi Hoắc Thiên Chính, danh tiếng của Thần Kiếm Môn và Tả Khâu Nhất thế nào. Mặc dù Du Thanh Phong đã bảo với hắn rằng Tổng binh Phó Thế Nam bảo hắn giết tàn nhẫn một chút, nhưng hắn vẫn muốn biết thêm về Thần Kiếm Môn. Nếu Tả Khâu Nhất chỉ bị ép buộc đẩy ra làm con cờ, vậy thì hắn không ngại chừa cho đối phương một con đường sống. Vệ Phàm ứng chiến rồi. Hú hồn nha, trận chiến này không thể bỏ lỡ. Ta chưa bao giờ được xem trận chiến của thần cảnh. Khi Vệ Phàm cùng hai người kia bay lên không trung, cả Tô Thành như bùng nổ, càng nhiều người chạy ra ngoài thành, mong được tận mắt chứng kiến trận chiến thần cảnh, khắp nơi trong thành người người thi triển khinh công, đổ xô về phía cổng thành. Hoắc Thiên Chính giật mình, mắt mở to, người định giết Tả Khâu Nhất sao? Lão hiểu Vệ Phàm quá rõ, chỉ cần hắn hỏi câu này, có nghĩa là hắn đã có ý định giết người. Không được giết hắn, Thần Kiếm Môn là một môn phái đỉnh cao, sư phụ của Tả Khâu Nhất còn là cường giả võ tôn, giết hắn là chặt đứt gốc rễ của Thần Kiếm Môn. Long Tuyết Di sợ hãi nói, mặc dù nàng cũng cho rằng Tả Khâu Nhất ra mặt cho ba môn phái là đáng giết, nhưng bối cảnh của hắn quá lớn, sau lưng ngoài trưởng môn võ tôn của Thần Kiếm Môn còn có một đám trưởng lão thần cảnh. Vệ Phàm liếc mắt nhìn hai người, Tổng binh Phó Thế Nam đã bảo ta giết, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết về danh tiếng của Thần Kiếm Môn và Tả Khâu Nhất là được. Phó Tổng binh bảo giết sao? Vậy thì giết thật ác vào. Hoắc Thiên Chính cười lớn, Thần Kiếm Môn trong giang hồ Thông Châu, danh tiếng không xấu nhưng cũng chẳng tốt, giống như Ngân Nguyệt Cốc và ba phái khác, cũng chỉ là tự bảo vệ mình. Lần trước khi Thanh Vân Thành gặp chuyện, Tổng binh Phó Thế Nam cũng đã yêu cầu Thần Kiếm Môn hỗ trợ, nhưng họ không hề đếm xỉa đến. Còn về phần Tả Khâu Nhất, chưa nghe nói hắn làm việc nghĩa hiệp gì, nhưng cũng không nghe thấy hắn làm điều gì ác. Vệ Phàm đã hiểu, nói tóm lại, Thần Kiếm Môn cũng giống như Ngân Nguyệt Cốc, Thanh Phong Kiếm Phái và Thiên Môn Sơn, chẳng quan tâm đến việc yêu ma giết bao nhiêu người, miễn là bọn chúng không gặp vấn đề gì. Một vài hơi thở sau, ba người đã bay ra khỏi Tô Thành, đối diện với Mông Thiên Nhượng và Tả Khâu Nhất. Tả Khâu Nhất, thần cảnh trung kỳ, ỷ mạnh hiếp yếu, là thiên tài của nhân tộc nhưng chưa từng có tâm bảo vệ nhân tộc, ngang nhiên đứng ra bênh vực cho những môn phái gây hại nhân tộc. Giết hắn, có thể thu được 2.000 năm công lực thường, 20 năm công lực thần hồn. Mông Thiên Nhượng, thần cảnh hậu kỳ, trưởng lão của Thần Kiếm Môn, ỷ mạnh hiếp yếu, phản đối đệ tử Thần Kiếm Môn xuống núi diệt yêu trừ ma. Giết hắn, có thể thu được 3.000 năm công lực thường, 30 năm công lực thần hồn. Trên bầu trời, trong mắt Vệ Phàm lóe lên tia sáng lạnh lùng, cả hai người này đều có thể bạo lượng lớn công lực. Người thường không chống lại yêu ma thì được, nhưng đã là cao thủ của nhân tộc mà không đứng ra chống lại yêu ma thì thật khốn kiếp. Những môn phái này của nhân tộc hút lấy tài nguyên từ nhân tộc để trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không bảo vệ nhân tộc, hành vi của chúng chẳng khác gì yêu ma. Yêu ma thì ăn thịt người, còn những loại người này thì bóc lột người thường để thu thập tài nguyên, xét về bản chất thì cũng giống nhau cả thôi. Thậm chí những tà ma yêu quái ngồi trong điện thờ còn biết bảo vệ những nhân tộc mà chúng nuôi dưỡng, để đôi bên cùng có lợi, còn những môn phái này, bản thân là nhân tộc mà ngay cả việc bảo vệ đồng tộc cũng lười biếng. Chúng cần tài nguyên từ nhân tộc, nhưng lại không cung cấp sự bảo vệ cần thiết cho nhân tộc, xét ở một mức độ nào đó, chúng còn đáng ghét hơn những yêu ma nuôi dưỡng người. Đã gặp Hoắc huynh, Vệ thống lĩnh, vị cô nương này hẳn là cháu gái của Long Chỉ Huy Sử, quả là nữ nhi anh hùng không thua kém gì nam tử. Tiếng nói của Mông Thiên Nhượng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Phàm. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt của Hoắc Thiên Chính không mấy thân thiện, muốn làm chim đầu đàn phải không? Khi đối mặt với yêu ma thì không thấy các ngươi đâu, khi Trấn Ma Ti của chúng ta đạt được chút thành tựu, đại cục chưa kịp ổn định thì các ngươi đã nhảy ra dẫm đạp, không sợ bị gãy chân à? Giọng điệu của ông ta rõ ràng mang theo sát ý. Câu nói vừa dứt, những người đang chờ xem cuộc chiến của thần cảnh gần đó, đặc biệt là các trấn ma vệ, đều lộ ra sát khí ngút trời. Họ cũng nhận ra rằng trận chiến này không phải là một cuộc giao đấu đơn thuần giữa những thiên tài hàng đầu Thông Châu như họ tưởng. Với tình hình hiện tại của Tô Thành, nếu vệ phàm bị Tả Khâu Nhất làm tổn thương, rất có thể cục diện vừa mới được ổn định sẽ lập tức quay đầu theo hướng xấu. Chương 417, đao này tên sát chư, chuyên giết súc sinh. Hơn nữa, lời của Hoắc Thiên Chính hoàn toàn đúng, trước đó, khi Thanh Vân Thành thất thủ và phòng tuyến Tô Thành ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chẳng thấy bóng dáng thần cảnh của thần kiếm môn đến trừ yêu diệt ma. Vệ phàm vừa mới nổi danh, mang lại sự bình yên cho dân chúng Tô Thành, thì thần cảnh của thần kiếm môn đã nhảy ra thách thức, điều này rõ ràng có dụng ý xấu. Nụ cười trên mặt Mông Thiên Nhượng trở nên gượng gạo, hắn và Hoắc Thiên Chính là người quen cũ, không ngờ Hoắc Thiên Chính lại không nể mặt hắn như vậy. Hắn cười gượng, Hoắc huynh, chẳng qua là cuộc tỉ thí giữa hậu bối, không cần phải nói quá như vậy. Hoắc Thiên Chính cười lạnh, đừng tưởng rằng ai cũng ngu ngốc, ta cũng chẳng muốn nói nhiều với ngươi, Tuyết Di, chúng ta đi. Ông không thèm để ý đến Mông Thiên Nhượng, cùng Long Tuyết Di rời đi, lùi lại hơn 100 mét. Xin vệ thống lĩnh chút nữa hạ thủ lưu tình. Mông Thiên Nhượng thấy vậy, cũng lùi lại mấy trăm mét, để lại vệ phàm và Tả Khâu Nhất. Vệ phàm nhe răng cười, yên tâm, ta sẽ không nương tay. Tả Khâu Nhất với bộ dáng ngông nghênh, sắc mặt lạnh lùng. Hắn biết Mông Thiên Nhượng nhắc nhở hắn rằng không được giết vệ phàm, lấy danh nghĩa tỉ thí mà đánh vệ phàm một trận thì không sao, nhưng nếu gây chết người thì sẽ không còn là tỉ thí nữa. Quả nhiên không tầm thường. Hắn nhìn vệ phàm, trong lòng không khỏi tán thưởng. Có thể trong độ tuổi này mà đột phá thần cảnh trong một nơi như trấn Ma Ti, ngay cả hắn cũng phải cảm thấy hổ thẹn, nếu đổi lại là hắn ở vị trí của vệ phàm, cũng chưa chắc đã có thể đột phá thần cảnh nhanh như vậy. Trong lúc suy nghĩ, trên tay Tả Khâu Nhất xuất hiện một thanh thần binh phát ra ánh sáng sắc bén, toát ra uy lực của một thanh thần binh trung cấp. Đây không phải là thần binh do chính hắn rèn luyện, mà là do sư phụ võ tôn của hắn, Tề Chí Tồn, ban tặng khi hắn đột phá. Hắn tiến bộ nhanh chóng cũng là vì không tốn thời gian rèn luyện thần binh, vì hắn không thiếu thần binh để sử dụng, đợi đến khi hắn đột phá lên võ tôn, thì rèn luyện thần binh của riêng mình vẫn chưa muộn. Kiếm này tên là Quân Tử, là thần binh trung cấp. Được luyện từ huyền ngân chi tinh, nặng 158 cân, mong vệ huynh chỉ giáo. Tả Khâu Nhất múa vài đường kiếm hoa, ngay lập tức kiếm khí tung hoành, sức mạnh của thiên địa cũng bắt đầu dao động. Vệ phàm cười nhạt, đừng làm bẩn hai chữ, quân tử, thứ sát phụ này đã từng giết được bao nhiêu yêu ma, cứu được bao nhiêu người, mà cũng dám gọi là quân tử kiếm. Ngươi giống như nó, chỉ là ngụy quân tử mà thôi. Quân tử có nhân, nghĩa, đạo, đức, ngươi nói thử xem. Ngươi và thanh kiếm này có được điều gì? Thái độ khoa trương giả dối của Tả Khâu Nhất khiến vệ phàm không nhịn được mỉa mai. Những ai không biết, còn tưởng rằng hắn là một đại hiệp, một bậc cao nhân phong nhã, nhưng thực chất, hắn chỉ là một kẻ ích kỷ, tự tư, đối với yêu ma thì khiếp nhược, còn đối với đồng tộc thì lại mạnh mẽ vung kiếm. Tả Khâu Nhất tức giận, không thể nhịn được, ngươi quả thật là thô lỗ không chịu nổi. Hắn coi vệ phàm là đối thủ cùng cấp, một thiên tài yêu nghiệt, vì thế mới nghiêm túc giới thiệu kiếm của mình, ai ngờ, vệ phàm lại buông lời chế nhạo, xúc phạm phẩm chất của hắn. Vệ phàm cũng chẳng buồn để ý đến Tả Khâu Nhất đang giận đến mất lý trí, chỉ khẽ vung tay, một thanh đao xuất hiện trong tay hắn. Hắn bắt chước kiểu cách của Tả Khâu Nhất, mở miệng, đao này tên là Sát Chư, là thần binh trung cấp, được luyện từ hổ phách xích kim và kỳ lân, nặng 286 cân, chuyên giết súc sinh. Hôm nay không chỉ phân cao thấp, mà còn quyết định sinh tử. Khuôn mặt Tả Khâu Nhất đầy phẫn nộ, rõ ràng vệ phàm đang ám chỉ hắn là súc sinh, là heo. Nhưng chưa kịp để hắn kịp bùng phát cơn giận, vệ phàm đã thốt ra lời quyết đấu sinh tử. Ngay lập tức, trong mắt Tả Khâu Nhất, thân hình của vệ phàm bỗng hóa thành một luồng sáng bay về phía hắn, kèm theo một hư ảnh thần hồn. Tả Khâu Nhất thấy vệ phàm đột nhiên lao tới như một luồng sáng, đôi mắt hắn co rút lại, thân pháp luyện đến mức nhập thần, cấp độ viên mãn. Đây không phải là thứ mà một người vừa đột phá thần cảnh có thể nắm vững, ngay cả một thiên tài yêu nghiệt như hắn, sau khi trở thành tông sư 10 năm, cũng chỉ mới đạt được một môn võ học luyện đến mức nhập thần cách đây 2 năm. Trong lòng Tả Khâu Nhất dâng lên một cảm giác chấn động không thể diễn tả, điều này có nghĩa là thiên phú mà hắn luôn tự hào có thể không là gì khi so sánh với vệ phàm. Lúc này, hắn cũng nhận ra rằng vệ phàm không chỉ mới đột phá thần cảnh mà đã đạt đến thần cảnh trung kỳ từ lâu. Tả Khâu Nhất lập tức thụt lùi, uy năng ý chí cùng với chân lực điên cuồng khuấy động không gian, cung cấp cho hắn động lực để lui lại. Cùng lúc đó, hắn phóng ra ngàn vạn kiếm khí, che ngập bầu trời, ồ ạt bắn về phía Vệ Phàm, cố gắng làm chậm lại sự đe dọa từ thân pháp viên mãn của Vệ Phàm. Không ổn rồi, hóa ra Vệ Phàm đã là thần cảnh trung kỳ và còn có một môn thân pháp tu luyện đến mức nhập thần. Sắc mặt Mông Thiên Nhượng đại biến, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Sức mạnh mà Vệ Phàm thể hiện hoàn toàn khác xa với thông tin mà họ nắm được. Thật là quỷ quyệt, có khi nào hắn đã đột phá từ lâu? Chương 418, gặp phải trông rồi. Hắn nghĩ đến khả năng lớn nhất là Vệ Phàm đã sớm trở thành võ tông thần cảnh, nhưng cố tình phát tán thông tin giả ra bên ngoài. Đây là chiêu trò mà Trấn Ma Ti thường sử dụng, chuyên dùng thông tin giả để lừa gạt kẻ khác. Hắn không tin rằng Vệ Phàm có thiên phú vượt qua cả Tả Khâu Nhất. May mắn là Tả Khâu Nhất cũng có một môn võ học luyện đến mức nhập thần. Khi Mông Thiên Nhượng còn đang cảm thấy nhẹ nhõm thì đột nhiên không gian xung quanh như chấn động dữ dội, mọi vật đều hóa thành những tia sáng sắc bén giống như đao. Đao thế viên mãn, sắc mặt của Tả Khâu Nhất hoàn toàn thay đổi. Hắn chỉ thấy vô số kiếm khí mà mình vừa phóng ra bỗng chốc bị nghiền nát trong không trung, bị một lực lượng vô hình kinh khủng đánh tan. Nhìn xem ta dùng đao giết heo chuyên giết súc sinh. Đao mang màu tím lóe lên, mang theo uy lực khủng khiếp như muốn xé toang bầu trời. Ta cũng có kiếm thế viên mãn. Tả Khâu Nhất hét lớn, kiếm thế viên mãn bùng lên từ cơ thể hắn, cuối cùng cũng đẩy lùi áp lực từ thế đao viên mãn của Vệ Phàm. Quân tử, kiếm trong tay hắn tỏa ra gợn sóng thần binh trung cấp, cuốn theo sức mạnh khổng lồ, trong hư không lập tức xuất hiện vô số kiếm quang khổng lồ. Ngay giây phút tiếp theo, vô số kiếm quang rơi xuống như mưa chút nước. Ầm ầm, kiếm mang và đao mang va chạm, những tiếng nổ vang dội liên tiếp làm không gian xung quanh như sôi trào. Từng đạo kiếm mang liên tiếp bị chém nát bởi những đao mang màu tím, hóa thành những làn sóng năng lượng lan tỏa khắp nơi. Viên mãn hay không còn phụ thuộc vào người sử dụng, Vệ Phàm vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Tả Khâu Nhất thực sự là một thiên tài yêu nghiệt, từ khi xuất đạo đến nay, hắn là người tài năng nhất mà Vệ Phàm từng đối đầu, chỉ mới ở thần cảnh trung kỳ mà đã nắm vững thế viên mãn. Đáng tiếc thay, chẳng những tên này không đi cống hiến cho nhân tộc, mà còn quay lưng lại, kéo lùi sự phát triển của nhân tộc. Đao mang màu tím xé toang vô số kiếm mang, cuối cùng chém thẳng xuống người Tả Khâu Nhất. Trong khoảnh khắc đó, kiếm nguyên trên người Tả Khâu Nhất vỡ tan, cơ thể hắn chấn động, lảo đảo lùi lại. Hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi, ta lại không bằng hắn. Trận chiến này là một cuộc giao đấu công bằng, nhưng kết quả là hắn bị đánh lui, thân thể hắn còn mạnh hơn cả ta. Trong giây lát, Tả Khâu Nhất đã hiểu ra, vấn đề không phải nằm ở việc chân lực kiếm nguyên của hắn không bằng chân lực chí tôn của Vệ Phàm, cũng không phải kiếm thế của hắn không sâu sắc bằng đao thế của Vệ Phàm, mà là nhục thể hắn không bằng Vệ Phàm. Đối với võ tông thần cảnh, thân thể cũng là một phần quan trọng của sức mạnh, hắn có thể bỏ qua việc luyện thần binh, nhưng chưa bao giờ bỏ qua việc rèn luyện thân thể. Hay quá, vệ thống lĩnh Oai Phong, giết chết tên súc sinh vô sỉ này. Cái gì mà Tả Khâu Nhất, cũng xứng so sánh với vệ thống lĩnh sao? Muốn đạp vệ thống lĩnh, giờ gặp phải trông rồi. Vệ Phàm vừa giành được thế thượng phong, những người dân Tô Thành đang quan sát không thể kiềm chế nổi, họ bắt đầu hét to. Mông Thiên Nhượng trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, Tả Khâu Nhất thật sự không bằng Vệ Phàm, sao có thể chứ? Trong trận chiến giữa đao thế và kiếm thế, hắn không ngờ người bị đánh lui lại là Tả Khâu Nhất, thiên tài được thần kiếm môn đặt rất nhiều kỳ vọng. Đây chính là người mà trưởng giáo của thần kiếm môn, võ tôn Tề Chí Tồn, coi trọng nhất, kẻ sẽ kế thừa vị trí của ông ta trong tương lai, Tả Khâu Nhất. Tả Khâu Nhất cảm thấy khí huyết trong người sôi trào, sắc mặt đỏ bừng, hắn hét lớn, ta không tin ta không bằng ngươi. Hắn luôn tự phụ, tự nhận là thiên tài số một của Thông Châu, hôm nay bị Vệ Phàm, một kẻ trẻ hơn mình đánh lui, đó là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn đối với hắn. Trong cơn tức giận, hắn không rút lui nữa mà chủ động lao tới, lục hợp thiên cương kiếm. Sức mạnh của thiên địa ùn ùn kéo đến, trong hư không xuất hiện năm thanh kiếm khổng lồ tỏa ra thần quang rực rỡ, phát ra hàn ý vô biên. Ầm ầm, ngay lập tức, năm thanh kiếm khổng lồ phát ra tiếng kêu rít chói tai, từ năm hướng khác nhau lao về phía Vệ Phàm. Cùng lúc đó, Tả Khâu Nhất biến thành thanh kiếm thứ sáu, mang theo uy thế chém nát tất cả, lao thẳng về phía Vệ Phàm. Chớp mắt, trước sau, trái phải, trên dưới của Vệ Phàm đều bị kiếm khí bao vây. Phế vật, xem ta phá tan đống rác rưởi này. Vệ Phàm hét lớn, huyết khí trên người hắn cuồn cuộn bốc lên xé toang bầu trời, ngay lập tức đánh nát cự kiếm trên đỉnh đầu hắn. Cảnh tượng này khiến tất cả những người đang quan sát kinh hãi, huyết khí hùng hồn như vậy, chẳng khác gì một đầu khủng long, phải có thân thể cường tráng đến mức nào mới có thể chỉ dùng huyết khí để xé tan một thanh kiếm khí trong lục hợp thiên cương kiếm. Nát, ngay sau đó, Vệ Phàm đạp mạnh xuống đất, cùng lúc đó điểm ra long ngâm toái thiên chỉ, phá tan hai đạo kiếm mang, chỉ còn lại ba luồng kiếm khí phía sau và bên phải, cùng với Tả Khâu Nhất biến thành thanh kiếm đang lao tới từ phía trước. Đao mang cực lớn quét ngang, trong nháy mắt chém tan kiếm khí phía sau và bên phải, rồi lao thẳng vào Tả Khâu Nhất đang biến thành kiếm khí. Tốc độ khủng khiếp, đơn giản khiến cho người không kịp quan sát, trong nháy mắt liền tung ra ba bốn chiêu, phá tan tuyệt kỹ lục hợp thiên cương kiếm của Tả Khâu Nhất. Chương 419, người nghĩ ăn chắc ta rồi. Kiếm khí trên người Tả Khâu Nhất vỡ tan, y phục của hắn bị xé rách, cơ thể và máu tươi bắn tung tóe. Đến mà không trả lễ thì thật bất lịch sự. Vệ Phàm thi triển phù không lược ảnh, thân thể hắn như một tia chớp, vừa lóe lên đã biến mất. Giống, tiếng long ngâm vang lên, long ngâm toái thiên chỉ điểm ra, một ngón tay to như đầu rồng khổng lồ đập mạnh vào cơ thể Tả Khâu Nhất, khiến toàn thân hắn nứt toát như mạng nhện. Tả Khâu Nhất tóc tai bù xù, gương mặt anh tuấn giờ đây trở nên vô cùng thê thảm, toàn thân hắn đẫm máu. Ta thua rồi, hắn thất thần, mất hết vẻ kiêu ngạo trước đây. Vệ Phàm chỉ mới giao đấu với hắn vài chiêu, nhưng bất kỳ môn võ học nào của Vệ Phàm cũng đã luyện đến mức nhập thần, hoàn toàn vượt xa khả năng của hắn, những điểm tự hào của hắn chẳng còn chút ưu thế nào. Một người từ nhỏ được môn phái che chở như hắn, khi mất đi sự tự tin vào khả năng của mình, ngay lập tức mất hết ý chí chiến đấu. Thua rồi thì phải trả mạng. Tả Khâu Nhất hoảng sợ biến sắc, người muốn giết ta. Sư phụ ta là võ tôn Tề Chí Tôn. Vệ Phàm lạnh lùng đáp, ta đã nói rồi, hôm nay không chỉ phân cao thấp mà còn quyết định sinh tử, người nghĩ ta đùa với ngươi sao? Là một tông sư của nhân tộc, ngươi chẳng những không thèm bảo vệ nhân tộc, mà còn kéo lùi bước tiến của nhân tộc, loại súc vật như ngươi, không khác gì yêu ma, giữ lại làm chó gì. Sát khí của Vệ Phàm bốc lên như hỏa diệm sơn. Một đạo đao mang dài hàng chục trượng lướt ngang bầu trời, một đao hội tụ đại thế vô tận, mang theo khí thế bổ trời phá núi đánh xuống. Chúng ta nhận thua, Mông Thiên Nhượng hét lớn, thân hình hắn nhanh chóng di chuyển trong không trung. Cùng lúc đó, hắn dùng tay làm kiếm, phóng ra một tia kiếm khí về phía Vệ Phàm, với ý định đánh lạc hướng để cứu Tả Khâu Nhất. Phập, tia đao chém thẳng qua cơ thể Tả Khâu Nhất, cơ thể hắn bị chia thành hai mảnh, mỗi mảnh bay về một hướng. Bùm, ngay sau đó, đầu của hắn nổ tung, hồn phách của hắn cố gắng thoát ra trong nỗi hoảng loạn, quay đầu nhìn lại Vệ Phàm với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bóng dáng bá tuyệt của Vệ Phàm dường như đã khắc sâu vào linh hồn của hắn chỉ trong tích tắc. Người này thật sự dám giết mình, hắn không biết thần kiếm môn là gì, hay không biết võ tôn mạnh mẽ ra sao. Hắn không sợ sẽ xảy ra chiến tranh giữa Trấn Ma Ti và thần kiếm môn ư. Người nghĩ người có thể chạy thoát sao? Vệ Phàm xoay lưỡi đao, như tia chớp vung về phía hồn phách của Tả Khâu Nhất. Tha mạng cho ta, một tiếng hét thảm vang lên, ngay lập tức hồn phách của Tả Khâu Nhất tan biến, bị đao ý của Vệ Phàm xé nát hoàn toàn. Thật sự giết người rồi, tên tiểu tử này ngày càng tàn nhẫn. Mí mắt Hoắc Thiên Chính giật giật, đây cũng không phải con mèo con chó, mà là đệ tử đắc ý nhất của võ tôn Tề Chí Tôn, từng là thiên tài số một của Thông Châu và là người kế thừa thần kiếm môn trong tương lai. Giết hay lắm, thật sảng khoái. Đúng là kẻ ngốc, đến thách đấu vệ thống lĩnh mà cứ nghĩ nói câu, ta thua, là xong. Thua rồi thì không sao à, vậy chẳng phải vệ thống lĩnh sẽ bị người ta thách đấu suốt ngày sao? Đúng vậy, đây mới chính là Vệ Phàm trong lòng ta, không cần biết ngươi là đệ tử của ai, giết cả nhà nó. Những tiếng hò reo như sấm vang lên khắp nơi, cái chết của Tả Khâu Nhất khiến tất cả mọi người cảm thấy máu nóng dâng trào. Đệ tử của võ tôn thì sao? Vệ Phàm vẫn giết không chùn tay. Trong hư không, sau khi Vệ Phàm diệt sát thần hồn của Tả Khâu Nhất, hắn quay người vung một đao chém tan kiếm mang của Mông Thiên Nhược, ánh mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo. Chém giết Tả Khâu Nhất, thu được 2.000 năm công lực bình thường, 20 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 9.000 năm. Công lực thần hồn, 70 năm. Thấy mình vẫn đến chậm một bước, Mông Thiên Nhược mắt trợn lên, rít gào, ngươi dám giết hắn sao? Hắn là trưởng giáo tương lai của thần kiếm môn ta. Thần kiếm môn đã đổ hết tâm huyết bồi dưỡng hắn đã nhận thua rồi mà. Chỉ có lão, với tư cách trưởng lão, mới biết thần kiếm môn những năm qua đã tốn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng Tả Khâu Nhất. Cơ bản là dùng đan dược thay cơm ăn, ngày ngày ngâm mình trong linh dược, nơi có thiên địa chi lực nồng đậm nhất của thần kiếm môn cũng chỉ dành riêng cho Tả Khâu Nhất. Vị trưởng môn tương lai mà bọn họ hao tâm tổn trí bồi dưỡng, thế mà lại bị chém chết ngay trước mặt lão, chết không toàn thây. Vệ Phàm mặt lạnh như băng, ta đã nói rõ là phân tranh sống chết, cũng quyết phân cao thấp, người nghĩ ta đang đùa với các ngươi sao? Các ngươi đến tìm ta gây sự, còn muốn ta nương tay. Trước khi đến đây, không tìm hiểu Vệ Phàm ta là người thế nào à? Hay các ngươi nghĩ đã ăn chắc ta rồi? Mông Thiên Nhượng như kẻ điên, ngươi quá lớn mật, Tề Võ Tôn sẽ không tha cho ngươi, thần kiếm môn nhất định sẽ đòi lại công đạo. Giờ phút này, trên người lão chẳng còn chút tiên phong đạo cốt nào. Lão vẫn còn chút lý trí, chưa động thủ, bởi vì bản thân lão cũng không mạnh hơn Tả Khâu Nhất bao nhiêu, có đánh thắng nổi Vệ Phàm hay không còn chưa chắc, chưa kể còn có Hoắc Thiên Chính và Long Tuyết Di đứng cạnh hổ rình mồi. Chương 420, tự trói tay hoặc chịu chết. Vệ Phàm bước từng bước về phía Mông Thiên Nhượng, vậy thì để Tề Chí Tồn đến đi, để ta xem thủ đoạn của thần kiếm môn, còn ngươi, ngươi dám tấn công thống lĩnh Trấn Ma Ti, bây giờ ta nghi ngờ ngươi cấu kết với yêu ma, lập tức bó tay chịu trói, theo ta về Trấn Ma Ti tiếp nhận thẩm tra, dám phản kháng, ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ. Ánh mắt Vệ Phàm bắn ra sát ý kinh người, mặc dù hắn đã bị bãi chức thống lĩnh, nhưng hiện tại vẫn chưa ai biết chuyện đó, Trấn Ma Ti cũng chưa thông báo ra ngoài, vậy nên y vẫn là thống lĩnh. Đã giết, thì không có lý nào lại chỉ giết Tả Khâu Nhất mà không giết Mông Thiên Nhượng. Miệng thì hét Mông Thiên Nhượng bó tay chịu trói, nhưng hổ phách đao trên tay hắn lại phát ra từng đợt chấn động, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trong đám người quan chiến ở phía xa, những người quen thuộc với Vệ Phàm như Ninh Hiên, khóe miệng giật giật, nếu nhớ không lầm, những kẻ bị Vệ Phàm ra lệnh bó tay chịu trói, cuối cùng đều chết thảm. Hắn muốn giết cả mình nữa. Mông Thiên Nhượng hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng lão đã thực sự hiểu danh tiếng tàn nhẫn của Vệ Phàm, nhìn bề ngoài thì tuân thủ quy củ, nhưng thực ra chẳng có chút quy củ nào. Trước đó, lão vì cứu người mà ra một kiếm, lại bị gán cho cái tội danh cấu kết với yêu ma, giờ lại bị bắt giữ để đưa về Trấn Ma Ti thẩm tra. Trấn Ma Ti là nơi nào, thật sự vào đó rồi, chưa nghe nói có mấy ai bình an bước ra. Rõ ràng là muốn ép lão phản kháng, để có cớ giết lão ngay tại chỗ. Ngươi nói láo, Mông Thiên Nhượng tức đến phát điên, gào lên, giờ đây lão đã không còn bận tâm chuyện Tả Khâu Nhất nữa, mạng mình còn chưa biết có giữ được không. Vào Trấn Ma Ti thì chết, phản kháng cũng chết. Vệ Phàm lạnh lùng nói, nếu ngươi trong sạch, tất nhiên Trấn Ma Ti sẽ trả lại sự công bằng cho ngươi, ta cho ngươi năm hơi thở để tự trói tay lại, nếu không ta sẽ ra tay. Công bằng cái rắm, những lời dối trá đó đi lừa được con nít 3 tuổi còn tạm được, Mông Thiên Nhượng đã lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, làm sao có thể tin lời này, hơn nữa, với sự tàn nhẫn độc ác của Vệ Phàm, một khi vào đó rồi làm sao có thể thoát ra được. Lão quay đầu nhìn về phía Hoắc Thiên Chính, Hoắc Thiên Chính, ngươi thực sự muốn thấy Trấn Ma Ti và thần kiếm môn quyết chiến sao? Hoắc Thiên Chính lạnh lùng đáp, ngươi quả thực có nghi vấn cấu kết với yêu ma, lại còn tấn công thống lĩnh Trấn Ma Ti, đó là tội diệt môn, Trấn Ma Ti không sợ yêu ma, thì làm sao phải sợ thần kiếm môn các ngươi? Cả người Mông Thiên Nhượng lạnh toát, lão cảm nhận được sát ý từ Hoắc Thiên Chính, rõ ràng y không hề bận tâm tới thần kiếm môn. Điều quan trọng nhất là hôm nay, Trấn Ma Ti thực sự có lý do chính đáng, nếu thần kiếm môn quyết đấu với Trấn Ma Ti, đó sẽ bị coi là phản nghịch. Lúc này, dù có ngốc nghếch đến đâu, lão cũng đã nhận ra rằng vụ việc hôm nay không chỉ là quyết định đơn phương của Trấn Ma Ti ở Tô Thành, mà còn có sự thúc đẩy của tổng binh Bùi Thế Nam, Bùi Thế Nam cũng là một kẻ rất hung ác. Nam, ngươi không chịu bó tay chịu trói, vậy ta chỉ còn cách chém ngươi. Khi thời hạn năm hơi thở vừa hết, Vệ Phàm lập tức vung đao chém tới. Lúc này, dù Mông Thiên Nhượng có muốn bó tay chịu trói thì cũng không kịp nữa, lão đành phải hoảng loạn chống lại đòn tấn công của Vệ Phàm. Vệ Phàm không sử dụng bất kỳ chiêu thức dư thừa nào, chỉ đơn giản là dùng thông thiên đao điển, mỗi đao nhanh hơn đao trước, không cho Mông Thiên Nhượng cơ hội mở miệng. Lão quả thực mạnh hơn Tả Khâu Nhất một chút, nhưng chỉ là mạnh về thân thể của lão, làm sao có thể so sánh được với Vệ Phàm. Nhục thể khổ luyện tiên thiên, lại còn được rèn rũa bởi thiên bằng tẩy thân công. Sau ba đao, cổ tay của Mông Thiên Nhượng bị chấn nứt, tay cầm kiếm run lên bần bật. Sau năm đao, bụng lão suýt bị hổ phách đao đâm xuyên qua. Đến đao thứ bảy, đầu của Mông Thiên Nhượng rơi khỏi cổ, thần hồn bị đao thế nghiền nát trong thức hải, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Ngay cả trưởng lão thần kiếm môn cũng bị chém rồi. Quả nhiên là sát thần cuồng ma, gặp một người giết một người. Tấn công thống lĩnh Trấn Ma Ti mà còn không chịu bó tay chịu trói, chẳng phải là tìm chết sao? Đám người quan chiến ở xa lại một lần nữa gầm lên, bọn họ đã biết trước Vệ Phàm sẽ không làm họ thất vọng, hôm nay quá may mắn, bọn họ được chứng kiến cái chết của hai vị tông sư. Chém giết Mông Thiên Nhược, thu được 3.000 năm công lực bình thường, 30 năm công lực thần hồn. Công lực bình thường, 12.000 năm. Công lực thần hồn, 100 năm. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống, sau đó sử dụng lực lượng tâm thần để cuốn lấy túi chữ vật của Mông Thiên Nhượng và Tả Khâu Nhất cùng với thần binh của bọn hắn. Thật là bá đạo, sát khí quá nặng. Trong đám đông, Tuần Sát Sứ Tào Xuyên cũng có mặt, ngay cả hắn cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, da đầu tê dại. Danh tiếng của Tả Khâu Nhất đã lan truyền đến tận kinh thành, với tài năng xuất chúng như vậy, khả năng y trở thành võ tôn trong tương lai gần như là chắc chắn, nhưng Vệ Phàm lại không hề do dự, chém chết y mà không bận tâm đến võ tôn của thần kiếm môn là Tề Chí Tôn.